Ở tới gần nửa đêm 12 thời điểm, Lì Kẹ vẫn còn ở lặp đi lặp lại tính toán bản thân sắp đến thu hoạch. Bất quá hắn bất kể thế nào tính toán, đều đang có thể tính ra bản thân lập tức sẽ đến cấp 10 tin tức. Thậm chí vì chính mình có hay không có chút sơ sót, hắn dứt khoát dọc theo tháp cao đi tầm vài vòng, kiểm tra xây tạo kiến trúc. Hô, thật là đến cấp 10A. Không nghĩ tới, Lì Kẹ cả ngày hôm nay đều đưa tất cả việc trải qua vùi đầu vào xây dựng vật kiến trúc phía trên sau, mang đến lợi nhuận lại ra bản thân dự liệu. Hắn lập tức phải đến cấp 10. Trước đây không lâu vẫn còn ở ai đoán bản thân còn phải chưa tới một thiên tài có thể lên tới cấp 10, không nghĩ tới như thế này mà nhanh liền muốn đạt tới cái này cái mục tiêu. Lì Kẹ nhìn trước mặt ghi chép số liệu, không nhịn được vui vẻ cười một tiếng. Hắn đẳng cấp bây giờ là cấp 7, ẹt là 450-500, ít 50 điểm lên tới cấp 8. Cấp 8 lên tới cấp 9 là 550 điểm, cấp 9 lên tới cấp 10 là 600, ở lên tới cấp 10 trước, mỗi một cấp ẹt hạn mức tối đa chỉ ra tăng 50 điểm mà thôi. Một điểm này tại hắn thấy bản thân anh hùng thăng cấp chỉ số tiến hành sau khi so sánh. Cũng rất hiểu rõ một điểm này. Cho nên lên tới cấp 10 mà nói, hắn yêu cầu đạt được 1.200 điểm ẹt. Cái này ở ngay từ đầu, là một cái rất chật vật nhiệm vụ, bởi vì ngày hôm qua hắn có thể đạt được ẹt, vẫn chỉ là 830 điểm, khoảng cách 1.200 chênh lệch khá xa. Nhưng là bây giờ, triệu hoán đại sảnh, tế đàn, chế tạo đại sảnh, thư viện, mua bán đại sảnh, luyện kim đại sảnh, địa lao, viện nghiên cứu, sân đấu, máu tươi đại sảnh, nguyên tố dung luyện tổng cộng 11 cái chức năng tính chất kiến trúc, mang đến 330 điểm ẹt. Cấp 3 nguyên tố cao tháp, bổ sung thêm 150 điểm ẹt. Sau đó chính là hôm nay chủ yếu cố gắng phương hướng, 2 cái cấp 3 dân cư, 7 cái cấp 2 dân cư cùng với 6 cái cấp 2 nguyên tố chỉ. Những tư nguyên này tính chất kiến trúc, tổng cộng vì hắn mang đến 120-280-240 điểm ẹt, tổng kết 640 điểm ẹt. Đương nhiên, còn có cuối cùng tiễn tháp, mặc dù coi như phòng ngự kiến trúc, nhưng là tiễn tháp cũng là thuộc về chức năng tính chất kiến trúc, 4 cái tiễn tháp mang đến 120 điểm ẹt, để lì kẽ đột phá cửa ải khó, có thể ở không điểm trước. Sẽ được ép thật to đẩy tới một bước, thành công lấy được có thể tiến vào cấp 10 số lượng. Chủ yếu còn là tiễn tháp xây dựng tốc độ rất nhanh, chỉ cần nửa giờ thời gian. Nếu không nhìn thiếu vài chục điểm ép không cách nào thăng cấp đến cấp 10, loại tình huống đó khẳng định để cho người ta buồn bực không được. Cấp 10 sau đó, nên có thế nào cảnh sát xuất hiện ở trước mặt mình thì sao? Lê Kệ sung sướng nằm trên mặt đất, cấp 10 sau đó, đi là các nàng cấp bậc thì có thể giãn ra đi. Lên cấp hẳn chính là ở cấp 10 thời điểm có thể làm được. Không biết rõ là muốn mới xây mới kiến trúc đâu rồi, hay là trực tiếp là có thể tiến hành lên cấp. Lên cấp thần quả, Lê Kệ đã chuẩn bị rất nhiều. Đồng thời 60 mang đến, tại tiền kỳ mà nói, mới có thể chống đỡ vài người lên cấp. Hẳn là đủ đi, cho vài người mà nói. Lê Kệ trong lòng tính toán, lên cấp đương nhiên là cho có thực lực nhất người trước lên cấp, bởi vì các nàng lấy được tăng lên lớn nhất. Thuận lợi như vậy hẳn chính là như thế, đầu tiên yêu cầu lên cấp, là còn không có triệu hoán đến màu đỏ phẩm chất anh hùng. Đối với cái này một nhân vật Lì Kẹ phi thường mong đợi, không biết rõ sẽ mang lại cho bản thân nhiều bao lớn kinh hỉ. Sau đó thứ nhì thuận vị cùng thứ ba thuận vị, chính là ám kim phẩm chất đi lạ cùng Elise, lại sau đó là ạ vì nạ cùng sắp mới triệu hoán đi ra huy hoàng liệt diễm ẹ sờ lình. Nếu như thần quả còn thừa lại, mới là cắt lạ, lù xì đám người. Không phải là Lì Kẹ không nể tình, bây giờ cần nhất còn là chiến lực. Chiến lực. Nhìn ngân tệ thương thành thời gian, Lì Kẹ đếm ngược lấy cuối cùng 2 phút. Đứng dậy hướng tế đàn bên kia đi tới. Chờ đến giờ, trực tiếp nhận hoạt động khen thưởng mở dương một dạng, sau đó đem vị kia màu đỏ phẩm chất anh hùng triệu hoán đi ra. Mà ở một bên khác, một mực tụ tập vài tên nữ anh hùng, cũng đống nhiên đứng lên, theo Lì Kẹ hướng tế đàn đi tới. Các nàng cần phải đối mặt, đối với các nàng tràn đầy ác ý, có khó có thể tưởng tượng kinh khủng nhất cường địch người. Tháp cao ở ngoài, mấy ngàn lang nhân giống như là thủy triều từ đàng xa đánh tới, vài tên đứng ở phía trước nhất khôi ngô lang nhân ngừng trận thế. Bọn họ nhìn thời gian, chờ đợi cuối cùng chiến tranh kèn hiệu. Chương 74, màu đỏ anh hùng phủ xuống, tham lam song tử. Không điểm. Lì Kẹ ngân tệ trong thương thành hàng hóa trong nháy mắt đổi mới, tự thân vậy đột nhiên lên tới cấp 10. Hắn nhìn một chút kinh nghiệm cái, cấp tháng 10 năm 401.500, vượt qua cấp tháng 10 năm 40 điểm. Cấp 10 thăng cấp kinh nghiệm nhu cầu, cũng theo cấp 9 chỉ cần 650 biến thành 1.500 điểm, xem ra đúng là bước vào mới một cái tầng thứ. Hơi chút nhìn một chút, Lì Kẹ liền mở ra khai phục hoạt động giao diện, không gấp đi trước nhận ngày thứ 6 khen thưởng, mà là trước xem một chút ngày thứ 7 khen thưởng. Ngày thứ 7 trong hoạt động cho là chiến lược chi vương, đầu tiên in vào mi mắt, là tầng dưới nhất mục tiêu khen thưởng. Đạt tới mục tiêu liền có thể đạt được khen thưởng. Chẳng qua là nơi đó một đoàn lộn xộn con số, lại như cũ loe sáng lấy, nói rõ lì kẻ có thể nhận phần thưởng này. Cho nên hôm nay hoạt động khen thưởng, hắn lại như vậy có thể nhận đến. Cũng chính là, chiến lược xếp hạng khen thưởng, hắn có thể thuận lợi đạt được. Chiến lược chi vương hoạt động, cấp cho phần thưởng đệ nhất, có thể nói là phi thường phong phú một loại. Thậm chí có thể nói, tại tiền kỳ có thể đạt được như vậy một phần khen thưởng, đối với giai đoạn trước phát triển đơn giản là không thể tưởng tượng trợ giúp. Đầu tiên thứ nhất khen thưởng, là ngân tệ 200 vạn. Đây là cực kỳ điên cuồng một lần khen thưởng, lì kẹ thấy mấy con số này, nhất thời liền lệ rơi đầy mặt, một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ không làm ngân tệ thiếu thốn lo lắng. Cái thứ nhì khen thưởng là một cái danh xưng tân nhân vương. Lì kẹ thấy cái này đồ vật, cũng không biết rõ cho mình đến tột cùng có cái gì không sử dụng, danh xưng cái gì, ở thực tế trong hoàn cảnh, cũng có thể đưa đến hiệu quả sao. Hơn nữa còn là lộn xộn con số, bất quá ước chừng là gia tăng chiến lược tình hình. Bất quá cho dù vô ích, lì kẹ cũng sẽ không quá tổn thương tâm, bởi vì sau đó khen thưởng quả thực chính là kinh hỉ. 3.000 cái kim cương. 3.000 cái. Kim cương A. Cái này không phải là cái gì ngân tệ, là kim cương A. Phần thưởng đệ nhất 3.000 cái kim cương, nói thật, lì kẹ lúc ấy thấy đều cảm thấy chấn động trong lòng. Bất quá sau đó nhìn một chút danh thứ khác khen thưởng, cũng liền tâm bình khí hòa. Hạng nhì cho 1.500 cái kim cương, trực tiếp chém đứt một nửa. Hạng 3 chính là 1.000 cái kim cương, 4 đến 10 tên là 500 cái, đều có các lợi nhuận. Phần thưởng đệ nhất là nhiều một chút, nhưng là lại cũng chỉ là hạng nhất tờ lệ ơ có thể đạt được. Dựa theo bình thường trò chơi mà nói, muốn lấy được hạng nhất, không có bỏ tiền vốn là không có khả năng làm được, đến lúc đó cầm một 3.000 kim cương, sợ rằng ngay cả một số lẻ cũng không có. Nhưng là đối với lì kẹ mà nói, đây đã là trời sập chuyện tốt. 3.000 cái kim cương, đối với hắn mà nói, đã có thể làm được rất nhiều sự tình. Chẳng qua là lại thấy thèm, cũng phải chờ đến rõ ràng thiên tài có thể bắt được. Lì kẽ đem hoạt động lật tới ngày thứ 6, đây mới là hắn mấu chốt lấy khen thưởng. 1.000.000 ngân tệ tới tay, còn có một viên 6 cấp màu sắc rực rỡ bảo thạch. Sau đó lì kẽ đem các loại vứt qua một bên, mãn hàm mong đợi nhìn cuối cùng khen thưởng, màu đỏ phẩm chất anh hùng bảo dương. Hít thở sâu thong thả mình một chút tâm tình kích động, lì kẽ từ từ mở ra bảo dương. Sau lưng hắn, đi lạ cùng ế lì xệ thần sắc nghiêm túc. Còn lại nữ anh hùng cũng mỗi người hít sâu một hơi. Địch nhân, sắp đến. Rào. Đang đánh mở dương một dạng trong ngay mắt, một tấm thẻ màu đỏ bài nhất thời hiện ra ở trước mặt hắn. Tham lam song tử mộng nguyệt. Đẳng cấp, cấp 1. Tinh cấp, 7. Phẩm chất, màu đỏ. Đẳng cấp xếp hạng, truyền thuyết. Đang đánh mở tạp bài trong ngay mắt. Trên tế đàn ánh sáng màu đỏ ngòm đột nhiên xuất hiện, một đôi thân ảnh nho nhỏ ở chói lọi trong như ẩn như hiện. Một cổ làm người ta hít thở không thông bầu không khí bắt tất cả mọi người tại chỗ cổ họng, chỉ có lỷ kẻ không có phát hiện. Đừng động. Đi là tay trái hư hảo thân kiếm sắp thành hình, hệ lì sẽ bắt lại nàng tay áo, chờ sẽ lại nói. Đang không có bản thân tiến hành triệu hoán dưới tình huống, anh hùng liền tự phát đến, lỷ kẻ không có quá mức để ý, chẳng qua là hơi có chút đáng tiếc không có nhìn kỹ một chút vị này truyền thuyết đánh giá anh hùng tấm thẻ bức họa. Bất quá chân nhân sắp đến, hắn cũng đã rất mau đem nỗi tiếc nuối này ném xuống. Làm ánh sáng màu đỏ ngòm dần dần biến mất sau đó, hai cái nhìn qua chỉ có 7-8 tuổi nữ hài cặp mắt mê mang nhìn tới, trên người các nàng mặc gỗ thịt phong cách hầu hạ, dung mạo rất giống nhau, bên phải một cô gái trong tay còn xách một cái lông xù gấu đông búp bê. Các nàng đôi mắt tinh hồng, cùng tóc cùng màu, chỉ lấy song đuôi ngựa cùng đơn đuôi ngựa coi như song phương khác nhau ký hiệu, còn lại cơ hồ đều là trong một cái mô hình khắc ra. Chúa tể! Chúa tể! Hai người ngữ điệu giống nhau, lãnh đạm không có cảm tình. Ánh mắt nhìn về phía lì kẹ sau, hai chân có chút cong, cả người sau đó nổi đồng bền giữa không trung, hướng hắn chạy chậm chậm mà tới. Các nàng lơ lửng ở lì kẹ trước người, hạ xuống, đứng vững thân thể sau, cho đến hắn eo hết đi lên một ít. Đây là, một mét ra mặt. Lì kẹ thầm nghĩ trong lòng, bất quá trước mặt hai cái này nữ hài trước mặt, hắn cười nói, hoan nghênh gia nhập đội ngũ chúng ta, muốn cùng ngươi tương lai các đồng đội nhận thức một chút sao. Hắn liền chuẩn bị lấy xoay người, hướng các nàng giới thiệu đi lạ các nàng. Nhưng là còn chưa chờ đến hắn hành động, trước mặt hai cô bé liền đưa hai tay ra, tựa hồ đang cầu xin ôm một cái. Lì kẹ nhất thời liền sững sốt, cái này vẫn là lần đầu tiên cho gọi ra anh hùng sau, muốn tự mình ôm ôm, chẳng qua chỉ là tiểu cô nương, hẳn không vấn đề gì đi. Hắn do dự một chút, gặp các nàng liền nhớ lại bản thân ở trên địa cầu cháu gái, sau đó mang theo mỉm cười đưa tay ra, chuẩn bị đem hai cô bé đồng thời ôm. Tại hắn đưa tay ra thời khắc, hai cô bé nguyên bản lãnh đạm cặp mắt đột nhiên linh động lên. Giống như nguyên bản cơ giới tính chất con rối, chuyển biến biến thành linh hoạt sinh mệnh. Màu đỏ, không được, huyết sắc riêng ở hai cô bé trên người nổ bắn ra mà ra, để Lì Kệ hai tay chậm chạp trong nháy mắt. Đang hướng hắn ôm trong ngực thời điểm, hai cô bé lại đột nhiên hướng đối phương đưa tay, muốn đem đối phương đẩy ra. Cút ngay! Cút ngay! Hai tiếng thanh thúy tiếng khiển trách đồng thời vang lên, nguyên bản hẳn là coi như hai tỷ muội cô gái, lại giữa hai bên tiến hành công kích. Đơn đuôi ngựa nữ hải một quyền liền đem song đuôi ngựa nữ hải đánh bay ra ngoài, sau đó một người lộ ra cực kỳ vui vẻ nụ cười, nhảy vào đến sững sờ Lì Kệ trong ngực, sử dụng mềm nhũn nhu thanh âm làm nũng nói, chúa tể, ngài tốt nhất, Nguyệt Nguyệt thích nhất ngài. Lì Kệ có chút không dám tin nhìn trước mặt hết thảy, lần đầu tiên, cái này vẫn là lần đầu tiên, thủ hạ anh hùng ở trước mặt mình đánh. Hắn vừa muốn nói chuyện, một cái to lớn bàn tay màu đen xuất hiện ở trước mặt hắn, đột nhiên thu ở tự xưng Nguyệt Nguyệt đơn đuôi ngựa nữ hải, trực tiếp đưa nàng theo Lì Kệ trong ngực lôi ra ngoài, hung hăng nện ở phụ cận trên vách tường. Lì Kệ men theo vết tích nhìn, màu đen bàn tay khổng lồ mạch lạc ở cách đó không xa song đuôi ngựa nữ hải trong tay, chờ nhìn thấy đem Nguyệt Nguyệt đụng vào trên tường, nàng hoan hô một tiếng, cả người trong nháy mắt tại chỗ biến mất, trực tiếp tiến vào Lì Kệ trong ngực, chúa tể, ngộng ngộng là tốt nhất, ngài cũng chỉ thuộc về ta một người có được hay không? Ngươi đang ở đây nằm mơ. Tiếng giống giận thanh âm từ sau mới truyền tới, bị lôi ra đi đơn đuôi ngựa nữ hải Nguyệt Nguyệt, cả người giấy lên màu đen sóng gợn, trong tay nàng đột nhiên xuất hiện một cái cực kỳ uy mãnh to lớn chiến phủ, hai tay cầm hướng Lì Kệ bên này, đi trong địa ngục nằm mơ đi thôi. Bị chiến phủ chỉ hướng Lì Kệ, trái tim đột nhiên co rút một cái, một loại khả năng phải bị giết sợ hãi cuốn thân thể của hắn. Cô gái này, là chính xác không cố kỵ gì muốn tấn công về phía bên này, cho dù ai cũng không cách nào ngăn cản dáng vẻ. Nàng mặt mũi, ở màu đen sóng gợn che giấu dưới, giống như ác quỷ một loại. Chương 75, tham lam đến hủy diệt tự thân cũng ở đây không tiếc. Nguyên tố cao tháp xa xa, lang nhân Khổ Phong ngồi chồm hổm dưới đất, nghiêng nhìn càng xa xăm rừng rậm, hắn sợ muốn đợi đối đãi người còn chưa tới tới. Đã là đêm khuya, lang nhân vương giả ạ dược thật sự phái xé rách người cũng nhanh muốn tới đi. Khổ Phong cảm giác mình hàm răng có chút đau, cái này không phải là cái gì hảo dự cảm. Lần trước đau răng thời điểm, là ngoài rừng rậm quý tộc đi vào quét sạch, cha mẹ mình cùng em gái sẽ ở đó một ngày chết. Có lẽ hôm nay chiến đấu, bản thân liền đem chết ở chỗ này. Nhưng là cái này lại như thế nào đây, những thứ này dám can đảm ở trong rừng rậm xây dựng cứ điểm nhân loại, đều đưa ở tối nay toàn bộ bị giết chết, sẽ không có người còn sống sót. Bản thân chết không có quan hệ, nhân loại chết sạch là tốt rồi a. Những nhân loại kia thực lực hắn hiểu được vô cùng rõ ràng, hắn chỗ báo thù bộ lạc, chính là bị nhân loại ở đây càn quét hết sạch. Cao cấp chiến lực đã bị lôi đi, chỉ còn dư lại một ít người già yếu bệnh hoạn bị các nàng nhìn chuẩn khe hở mà bị giết chết. Khổ Phong cảm giác mình đã già yếu, không nên tiếp tục sống tiếp. Mang theo đám nhân loại kia chết chung, là một kiện rất có lời sự tình. Trong tháp cao nhân loại, mạnh nhất chỉ có hai đàn bà mà thôi, thực lực cũng không thể coi là mạnh bao nhiêu, cùng cao cấp lang nhân so sánh, cũng không có nghiền ép tính chất lực lượng. Chẳng qua là lần trước công kích các nàng thời điểm, có một ít người đang giúp các nàng mà thôi. Khổ Phong cho là các nàng cũng liền sánh vai cấp lang nhân hơi chút cường một chút, cũng liền cường một chút mà thôi. Nhưng là lần này, không tính là toàn bộ báo thù lang nhân ở chỗ này số lượng, vẹn vẹn là bị ạ được cái này lang nhân vương sở phái tới 4 tên xé rách người, chính là nhân loại không cách nào chống đỡ lực lượng. Thậm chí Khổ Phong cho là, chỉ cần một tên xé rách người, cũng đủ để giết chết tất cả nhân loại. Bởi vì xé rách người là siêu phàm người, là vô số lang nhân ở giữa trên nhất vị trí tồn tại, cũng là ạ được theo thú nhân nơi đó lấy được. Để lang nhân thoát thai hoán cốt phương pháp huấn luyện thật sự chế tạo mạnh nhất chiến sĩ. Cùng cao cấp lang nhân so sánh, ở quanh thân quanh quần siêu phàm linh quang xé rách người, cơ hồ có thể hoàn toàn không thấy bọn họ công kích, mà bọn hắn một người, là có thể giết chết mấy chục cao cấp lang nhân. Trong tháp cao nhân loại, có thể đối phó mấy cái cao cấp lang nhân cũng rất cố hết sức, bây giờ đối mặt 4 cái xé rách người thời điểm, nên như thế nào tuyệt vọng thì sao? Khổ Phong hít thật sâu một cái, đến từ sau lưng rừng rậm mùi nói cho nó biết, có xa lạ sinh mệnh tới. Bất quá hẳn là lang nhân mùi, lang nhân vương phái sai xé rách người, rốt cuộc đến. Dừng tay. Lì Kệ thấy cái đó đơn đuôi ngựa nguyệt sắp mở ra công kích, liền vội vàng lớn tiếng ngăn cản nói. Hắn nhìn đối phương vẻ mặt và biểu hiện, lần đầu tiên cảm giác bản thân mệnh lệnh có lẽ sẽ không có như vậy có tác dụng. Nhưng là rất hiển nhiên, nghe được hắn tức thì nóng giận mệnh lệnh sau, đơn đuôi ngựa nữ hải nguyệt bĩu môi, bất mãn thả ra trong tay chiến phủ, nhìn hắn biến hóa riêng biến mất. Lì Kệ âm thầm thở phào. Xem ra chính mình mệnh lệnh vẫn có cực kỳ hữu hiệu hiệu quả, đối phương cho dù trong mắt còn phun ra không cam lòng, lại như cũ dựa theo bản thân mệnh lệnh, kết thúc bản thân chiến đấu dục vọng. Nhưng là bên này kết thúc, Lì Kệ trong ngực ngộng ngộng lại nhảy cẫng hoan hô lên, nàng vẫy tay, một cái to lớn đen nhánh quang cầu nhanh chóng theo một cái cực nhỏ điểm bành trướng đi ra, tựa như lúc nào cũng có thể công kích đi ra ngoài. Lì kệ tâm thần đều nứt bên dưới, nghiêm nghị uống được, ngươi cũng dừng tay. Quả cầu ánh sáng màu đen trong nháy mắt biến mất, ngộng ngoác miệng ra mong chờ, vỗ vỗ tay nhỏ, được, ngộng ngộng dừng tay, ngộng ngộng nhất nghe chúa tể mà nói, chúa tể chỉ cần ngộng ngộng một người là tốt rồi. Nói xong, nàng còn dùng mặt đi từ từ lì kệ cổ, ôm ở trên người hắn giống như một cái mèo con một loại treo ở nơi đó. Lì kệ sắc mặt cực kỳ khó coi, trong lòng không ngừng kiềm chế xuống phiền não trong lòng. Lần này triệu hoán đi ra anh hùng có thể nói là nhất cường đại, màu đỏ phẩm chất truyền thuyết đánh giá anh hùng, vốn là có thể mang đến cho hắn vui mừng nhất trong nháy mắt. Nhưng là lại không nghĩ tới, cái này được triệu hoán đi ra song tử, lại là như thế bướng bỉnh, thậm chí hắn đang đối mặt cái đó đơn đuôi ngựa nguyệt nguyệt thời điểm, đều đã có tử vong ảo giác. Duy nhất đáng được ăn mừng là, hai cái này nhìn qua vẫn chỉ là đứa bé tử anh hùng còn đối với mình mệnh lệnh phi thường nghe theo, ít nhất sẽ không gặp gỡ bị bản thân anh hùng giết chết đáng sợ đãi ngộ. Lì kẹ hít sâu một hơi, đã như vậy mà nói, thử nhìn một chút như vậy mệnh lệnh các nàng không chịu nhận tiếp nhận. Ngươi gọi Nguyệt thật sao? Lì kẹ đầu tiên hướng về phía xa xa đơn đuôi ngựa nữ hải vẻ mặt ôn hòa hỏi, lấy được đối phương kinh hỉ nụ cười, nàng không ngừng mà nhanh chóng gật đầu, khi nhìn đến lì kẹ đưa ra một cái tay sau, nhỏ giọng kêu một tiếng, chạy như bay tới, nhảy vào đến lì kẹ trong ngực. Hai cô bé đều tại trong ngực hắn, lì kẹ hướng về phía các nàng nói rằng, các ngươi là chị em gái, hẳn yêu thương lẫn nhau, không nên giết lẫn nhau. Hừ, hừ. Hai cô bé mỗi người mũi rên một tiếng, nhưng là ở lì kẹ ánh mắt nhìn soi mói, còn là quệt miệng mong chờ, nhỏ không thể thấy gật đầu một cái. Lì kẹ trong lòng chậm rãi thở phào, nguy cơ giải quyết. Chứ, tại hắn trong ngực, hai cô bé chậm rãi hướng phía sau thò đầu ra, thấy đi là cùng ế lì xệ đám người nghiêm túc mặt mũi. Các nàng tinh xảo trên khuôn mặt, lộ ra kinh ngạc thần tình, sau đó há mồm ra, không tiếng động ngoạ ngoại một câu nói. Đi chết đi. Đi chết đi. Mặc dù không tiếng động, nhưng là tất cả những anh hùng đều hiểu đối phương ý tứ, để ở phía trước đi là ngực lên xuống một chút, lửa giận như muốn để cho nàng mất lý trí. Đáng ghét khốn nạn. Đi là nhỏ giọng cắn răng, nàng và táo bị ế lì xệ bắt, không có vọt tới phía trước đi. Bất qua hễ lì xệ trên mặt lại lộ xuất thần bí mỉm cười, tựa hồ nhìn ra cái gì để cho nàng cảm thấy hứng thú sự tình, nguyên bản khẩn trương đã biến mất hết sạch. Đi thôi, không có gì để mắt. Lucy nhỏ giọng ở cắt lạ bên thai nói rằng, hai người bọn họ phẩm chất thấp nhất, rút lui là lựa chọn tốt nhất. Hai cô gái kia nhìn qua nhỏ, nhưng là thực lực có thể không có chút nào yếu. Mới sinh ra mới cấp 1 thực lực, cũng đã so với nàng cái này cấp 10 còn có một bộ trang bị cường hóa đến cấp 10 mạnh hơn. Nàng thậm chí hoài nghi mình ở đối phương trước mặt, một giây đồng hồ đều không nhịn được. Cho nên bây giờ ở đối phương đem sự chú ý tập trung ở trên người những người khác thời điểm, rút lui là lựa chọn tốt nhất. Lì kẻ chuẩn bị đem hai cô bé để xuống, nhưng vẫn bị các nàng bắt quần áo, liều mạng nương nhờ trên người. Hắn không có cưỡng chế yêu cầu, ngược lại hai người trọng lượng cơ thể lại không nặng, tùy tiện ôm cũng là được. Ta đi cấp các ngươi thăng cấp, thay trang bị đi. Lì kẻ hướng về phía tham lam song tử nói rằng, hắn bây giờ cũng coi là minh bạch tại sao xưng hô các nàng làm tham lam song tử. Nói có chút không sợ bị mà nói, tất cả nữ anh hùng đều là ở trong lòng hắn chiếm cứ một tịch, tham lam song tử giống như vậy, chẳng qua là các nàng càng tham lam, không chỉ có muốn độc chiếm tất cả, mà mưu toan phá hủy cùng mình nhất thể chị em gái. Coi như song tử, các nàng là thuộc về một cái hoàn chỉnh anh hùng, muốn đánh chết đối phương, cùng phá hủy bản thân không có gì khác nhau. Các nàng vô cùng nguy hiểm. Làm thỏa mãn tự thân tham lam, thậm chí có thể phá hủy tự thân. Chương 76, đầy trời khắp nơi lang nhân. Dựa theo lịch kẻ xuyên qua trước đối với cái này một loại người xưng hô, hẳn xưng là bệnh tiểu. Một ít chết trạch môn đối với lần này đổ xô vào, nhưng là chân diện đối với người như vậy thời điểm, nội tâm dâng lên tuyệt đối không phải là cái gì kinh hỉ cùng thỏa mãn, mà là tùy thời có thể nổ mạnh đầu đạn hạt nhân. Đặc biệt là trước mặt hắn song tử, chẳng qua là lộ diện, cũng đã để hắn tất cả anh hùng cảm thấy vạn phần khẩn trương. Điểm này thậm chí đều không cần phải đi xem, chỉ cần tương đối một chút bình thường, là có thể rất rõ minh bạch một điểm này. Vì vậy, Lì Kẹ bắt đầu cho song tử giới thiệu đi là các nàng, hơn nữa chú trọng nhấn mạnh một chút, mọi người đều là người một nhà, một đoàn đội, tuyệt đối không thể dùng vũ lực hình thức tới tiến hành tranh đấu, không muốn chủ động đi tấn công bản thân người, cũng không cần làm bộ như vô tình đi công kích. Nhìn song tử bất đắc dĩ gật đầu, Lì Kẹ âm thầm thở phào, chung quanh còn lại những anh hùng cũng đều âm thầm thở phào. Bọn họ phát hiện, song tử vẫn có thể giáo dục tốt, chỉ cần không nên để cho các nàng bản năng, chi phối các nàng tư tưởng là được rồi. Lợi dụng lì kẹ tự thân quyền uy, khiến cho các nàng minh bạch, tập thể là yêu cầu mọi người cùng nhau bảo vệ, không thể tùy ý phá hư. Thấy miễn cưỡng cùng những người khác gật đầu tỏ ý song tử, lì kẹ cuối cùng là buông xuống một chút tâm. Đây đối với song tử cuối cùng vẫn có thể thuyết phục, may mắn khác không là cái loại này nhận đúng một cái tử lý, còn lại hoàn toàn không để ý loại hình. Vừa muốn chuẩn bị mang theo song tử đi thăng cấp làm trang bị, Lịch Kệ liền chợt vỗ mình một chút đầu. Hắn đăng nhập 7 ngày khen thưởng còn không có nhận, còn có một vị trí anh hùng không có triệu hoán. Huy Hoàng Liệt Diễm Ệ Sơ Lĩnh là một gã kim sắc phẩm chất anh hùng. Đang lúc mọi người vây xem dưới, Ệ Sơ Lĩnh theo trên tế đàn đi xuống. Huy Hoàng Liệt Diễm Ệ Sơ Lĩnh. Đẳng cấp, cấp 1. Tinh cấp, nam. Phẩm chất, kim sắc. Đánh giá, ác ngộng. Đây là một vị vừa ý phi thường có sức sống thiếu nữ, màu tóc cùng đi là như thế, là tươi đẹp nhất màu đỏ, bất quá mang theo một đầu xinh đẹp tóc dài Ệ Sơ Lĩnh, nhìn qua muốn so với đi là ôn nhu một ít. Trong tay nàng cầm một thanh cao cỡ nửa người pháp trượng, màu lửa đỏ bảo thạch khảm nạm ở pháp trượng chóp đỉnh, đi đi lại lại lay động gian giống như muốn bốc cháy như thế. Tự hồ chỉ phải có người thấy nàng, sẽ đem hỏa diễm cùng đối phương đối đẳng lên. Đại khái cũng là bởi vì Ệ Sơ Lĩnh trên người món đó màu đỏ trên pháp bảo, miêu tả hỏa diễm quá mức chân thực duyên cớ đi. Thật hân hạnh gặp ngài, ta chúa tể. Ệ Sơ Lĩnh cùng trước kia tất cả anh hùng như thế, thành thực đi tới Lịch Kệ trước người, không mình hành lễ. Mang theo dễ nghe nhu thuận giọng nói. Đi là các nàng khẽ gật đầu, đây mới thực sự là anh hùng địa bộ, cùng trước cái đó song tử so sánh, nhìn qua thuận mắt nhiều. Đơn đuôi ngựa nguyệt ngáp một cái, nàng nghiêng đầu nhìn về phía sau đi là các nàng, khinh thường bĩu môi một cái, cố gắng đem chính mình thân thể vân vê đi Lịch Kệ trong thân thể như thế vặn vẹo mấy cái, vì vậy rước lấy bên cạnh một mực nhìn chằm chằm nàng song đuôi ngựa ngộng. Lịch Kệ dụng kình ôm một cái các nàng, đưa các nàng nhỏ tính khí tiêu trừ xuống. Sau đó mới hướng về phía Ệ Sơ Lĩnh cười nói, hoan nên ngươi gia nhập chúng ta, đi theo ta, nên cho các ngươi để cao thực lực thời điểm. Thư viện nơi đó còn có lấy chỗ trống, chờ chính là cái này thời điểm. Bất quá trong quá khứ trước, Lịch Kệ đi trước chế tạo đại sảnh một chuyến, mua hai bộ trang bị cho các nàng. Mặc dù tham lam song tử là hai người, nhưng là dựa theo anh hùng tính toán chỉ cần một bộ là được rồi. Ở song tử mặc lên trang bị sau, Lịch Kệ đánh giá các nàng, không biết rõ một bộ này trang bị cấp cho lực lượng. Là cho mỗi người đều là nhiều như vậy chứ, còn là phân ra hai nửa mỗi người đạt được một nửa. Hiếu Kỳ hỏi một chút, Lịch Kệ lại chỉ lấy được hai tờ mê mang gương mặt. Rất hiển nhiên, đối phương cũng không quá hiểu rõ một nửa cùng hoàn chỉnh đến tột cùng đại biểu cái gì, Lịch Kệ chỉ có thể nhún vai một cái, không hỏi thêm nữa. Cứ dựa theo mỗi người đều đạt được một bộ trang bị cường hóa mà tính đi. Ngược lại cá nhân thuộc tính giao diện bên trên, hai người là dựa theo một người mà tính. Tự cấp các nàng trang bị thời điểm. Lịch Kệ cũng nhìn kỹ khả năng song tử trạng thái, coi như là hiểu rõ một chút lai lịch. Tham lam song tử Nguyệt Ngộng, Nguyệt là đơn đuôi ngựa nữ hải, thuộc về chiến sĩ loại hình, nắm giữ một cái cơ hồ là nàng hai người cao to lớn chiến phủ. Ma Ngộng, chính là song đuôi ngựa nữ hải, thuộc về pháp sư loại hình, ở trong tay nàng cái đó bút bê gấu, chính là phong ấn một cái đáng sợ ác ma, ở ném ra sau có thể mang hắn triệu hoán đi ra, cung cấp bản thân điều động. Bản thân tự thân cũng nắm giữ cường đại ám ảnh pháp thuật. Giỏi là đoàn thể pháp thuật công kích. Ở trận thế liệt biểu trong, tham lam song tử thuộc về siêu cường phát ra dao găm phù hiệu, tổn thương cực kỳ khủng bố. Thậm chí Lịch Kệ hoài nghi, các nàng phòng ngự cũng tuyệt đối vượt qua người thường tưởng tượng. Trang bị cường hóa Lịch Kệ trực tiếp tiến hành, dù sao vừa mới đạt được 1 triệu ngân tệ khen thưởng, tiêu phí một chút tiền cường hóa cũng không có vấn đề gì. Bây giờ, ta mang bọn ngươi đi thăng cấp. Lịch Kệ vừa nói, tựa hồ nghĩ đến một điểm gì đó. Đúng bản thân cấp 10. Cũng có thể nhìn một chút theo nơi nào cho những anh hùng lên cấp. Bất quá thẳng đến thư viện căn phòng, Lịch Kệ cũng không có thấy có nơi nào cho những anh hùng lên cấp. Cho nên, thì phải chờ đến cấp 4 nguyên tố cao tháp thời điểm sau. Lịch Kệ thở dài, cảm giác cái này cần đến rõ ràng thiên tài có thể lên cấp dáng vẻ đây. Ngay tại hắn vẫn còn ở cảm thán thời điểm, đột nhiên, mặt liền biến sắc, nhất thời kích động. Đi lạ, hệ lì xệ. Lịch Kệ theo bản năng hô, ở cách đó không xa hai người lập tức nhìn tới, chúa tể. Chủ nhân, có gì phân phó? Lang nhân tới. Chuẩn bị chiến đấu. Lịch Kệ nuốt nước miếng, ở bên ngoài tháp cao mặt dung nhập vào hoàn cảnh nguyên tố vệ binh, đưa chúng nó bản thân nhìn thấy hết thể chuyển giao cho hắn. Đầy khắp núi đồi lang nhân, trầm mặc hướng nơi này đi tới. Ở bọn họ phía trước, nhìn một cái liền phi thường cường tráng lang nhân chính tụ tập lại, chuẩn bị tiến hành cường công. Dính giờ ạc trong nháy mắt rời đi tất cả mọi người, nàng đi triệu tập nguyên tố vệ binh tiến hành phòng ngự. Hệ lì sẽ cùng đi là hai người cũng mang theo còn lại anh hùng phía trước đại môn, Lịch Kệ bản thân ngược lại cũng nghĩ tới đi, lại bị những người khác khuyên ở lại trong tháp. Các ngươi cũng đi đi. Lịch Kệ vỗ vỗ xong từ đầu, giao cho các ngươi, đem những thứ kia lang nhân đều giết chết đi. Giao cho ta. Giao cho ta mới đúng. Song tử trộn lấy miệng nhanh chóng rời đi, chỉ còn dư lại người cuối cùng huy hoàng liệt diễm Sơ Lĩnh. Chúa tể, không cần người đến bảo vệ ngươi sao? Sơ Lĩnh nắm pháp trượng, có vẻ hơi cục xúc, ta không quá thích hợp người giám hộ. Không được, ngươi cũng đi đi. Lĩnh Kệ cười khổ lắc đầu, mở ra cá nhân thuộc tính giao diện, đem trang bị tháo xuống, mở ra còn lại anh hùng giao diện, thấy gìn giờ ạc trên người trang bị cũng không phải là cường hóa đến cực hạn, vì vậy cho nàng thay bản thân trang bị. Mọi người cẩn thận một chút, lần này tới lang nhân số lượng nhiều vô cùng, hơn nữa nhìn đi lên rất nhiều cường đại lang nhân đã đến tới. Lần này, là chúng ta cuộc chiến sinh tử, nếu như có thể đánh bại bọn họ, chúng ta liền đem nên đón một đoạn an toàn thời gian. Nếu như thua, chúng ta liền không có tương lai. Cố gắng lên, giết chết những thứ này bẩn thỉu xuất sinh. Một tiếng kịch liệt gào thét, một cái thanh âm to lớn từ bên trên đột nhiên hạ xuống, hướng thứ nhất đi ra tháp cao đại môn đi là nhỏ qua. Thì tươi. Chương 77, tháp cao ngoại chiến đấu. Lang nhân, là một cái rất nhỏ yếu chủng tộc, mặc dù rất nhiều lang nhân không muốn không thừa nhận, nhưng là sự thật chính là như thế. Thậm chí căn cứ lời đồn đãi, lang nhân đều là bởi vì một ít pháp sư tiến hành cấm kỵ nghiên cứu mới có thể sinh ra, dĩ nhiên, đến từ dị không gian truyền thuyết cũng không ít. Nhỏ yếu bọn lang nhân, căn cứ từ mình nội bộ thực lực, phân chia mấy cái cấp bậc. Đây là căn cứ ngoài rừng rậm những chủng tộc khác phân chia thực lực mà tới. Phổ thông lang nhân, trải qua huấn luyện lang nhân chiến sĩ, cùng với thực lực siêu cường cao cấp lang nhân. Chẳng qua là ở bọn lang nhân trong mắt uy lực vô cùng cao cấp lang nhân, ở cách gần đây nhân loại ở giữa, cũng chỉ là thuộc về học đồ một cấp trình độ, nếu như không phải là dựa vào số lượng cùng rừng rậm phù hộ, lang nhân đã sớm bị loài người các quý tộc phái tư quân tán sát sạch. Thì thối giữa đã từng chính là một tên cao cấp lang nhân, ở chung quanh hơn 10 vị đồng bạn liều mình bên dưới, từng đánh chết một lần nhân loại một tên chính thức pháp sư, một lần kia thương vong thảm trọng, khiến nó căn bản không nguyện ý lần nữa hồi tưởng. Nhưng là ở lấy cao cấp lang nhân vì thực lực cực điểm lang nhân tộc trong, như vậy sự tình một mực không ngừng phát sinh, đến lúc vĩnh hằng cổ xưa trong dự ngôn vận mệnh chi tử, lang nhân vương ạ lão sinh ra, mang cho lang nhân một cái mới tương lai. Theo thú nhân nơi đó ăn trộm tới xe rách người huấn luyện hệ thống, để cao cấp lang nhân số lượng nhanh chóng hạ xuống một đoạn, nhưng là mang đến, nhưng là hơn 10 vị thuế biến xe rách người. Lang nhân xe rách người, so với thú nhân xé rách người còn phải mạnh hơn một nước kinh khủng giết chóc sinh vật. Ở mấy trăm tên cao cấp trong người sói, mới có thể sinh ra một tên lang nhân xé rách người, thì thối giữa chính là một thành viên trong đó. Bởi vì hắn gặp qua chân chính siêu phàm người lực lượng, cho nên hắn cực độ hướng tới, cực độ sợ hãi, ở máu tanh trong chiến đấu, rốt cuộc đánh vỡ bản thân sợ hãi, trở thành một danh chính kiểu xé rách người. Ở máu tươi tràn ngập ngày hôm đó, cảm thụ trong cơ thể dâng trào lực lượng, thì thối giữa liền tin chắc bản thân sẽ trở thành cường giả mạnh nhất. Mà giờ khắc này, thì thối giữa nhảy ở giữa không trung, cao cao tại thượng, hướng phía dưới thứ nhất đi ra tháp cao nhân loại nữ tính lướt đi. Nội tâm nó cực độ phấn khởi, đây là hắn lần đầu tiên lợi dụng bản thân xé rách người lực lượng tới đối kháng trong nhân loại cường giả. Thông qua tin tức nghiệm chứng, nơi này mạnh nhất hai nữ tính nhân loại, thực lực cũng chỉ là cao cấp lang nhân cực hạn mà thôi, chỉ cần các nàng dám xuất hiện ở trước mặt nó. Hắn tin chắc mình tuyệt đối sẽ như cùng năm đó cái đó pháp sư sử dụng pháp thuật xé nát đồng bạn mình như thế, xé nát các nàng. Chết đi. Thì thối giữa không nhịn được sói chu, ánh sáng màu đỏ ngòm theo trong thân thể lao ra, trong nháy mắt ngưng tụ trở thành lưỡi dao sắc bén, hướng đi lạ vọt mạnh đi. Nhưng là người kế tiếp trong nháy mắt, thì thối giữa giống như chém vào cục sắt bên trên, cả người kinh đạo phản chấn trở lại, khiến nó toàn thân tê dại. Dưới sự kinh hãi, thì thối giữa nhanh chóng thoát khỏi chiến đấu phạm vi, lang nhãn mở to. Nhìn về phía đối diện, đi là thần sắc lạnh nhạt thu hồi đưa ra tay phải, Long Vương lá chắn mặc dù bị phá vỡ, lại triệt tiêu đối phương thế mạnh mẽ công kích. Bất quá nội tâm của nàng cũng cảm thấy cực độ kinh ngạc, tại chính mình đạt được toàn bộ cấp 30 cường hóa trang bị thời điểm, vẫn còn có lang nhân có thể chịu nổi bản thân công kích, chẳng lẽ cái này chính là trong người sói chức nghiệp giả sao? Đi là thu hồi nội tâm kinh thị, nguyên bản nàng còn cho là ở mấy ngày cực lớn cường hóa trong, đã có thể tùy tiện nghiền ép lang nhân thế công. Rất hiển nhiên bây giờ đối phương thực lực chân chính bắt đầu nổi lên mặt nước. Mà thịt thối giữa hơn kinh ngạc, hắn là một danh chính tiểu xé rách người, tự nhiên có thể thấy một ít người bình thường không cách nào thấy đồ vật. Siêu phàm linh quang, là tất cả chính thức chức nghiệp giả mới có thể nắm giữ đồ vật, là bước ngang qua vật phàm cùng siêu phàm người danh trời. Không có siêu phàm linh quang dĩ nhiên là không phải là siêu phàm người, nhưng là người trước mặt này loại nữ tính, là chính xác không có đủ siêu phàm linh quang. Cũng nói đúng là... Nàng lấy một cái cao nhất cấp học đồ loại thực lực, cùng mình như vậy một cái siêu phàm người chống lại ở. Không được không được không được, thì thối giữa nhìn kỹ đi, lần này hắn lập tức run sợ trong lòng lên. Đối phương bởi vì không có siêu phàm linh quang che đậy. Mình có thể rất rõ cảm giác được thực lực đối phương, cường đại cơ hồ phóng qua cực hạn lực lượng, cái này chính là đối phương có thể cùng bản thân đối kháng tư bản. Một khi đối phương bước vào siêu phàm người lĩnh vực, giống như đã biết dạng tồn tại, mấy chục cũng không đủ đối phương giết. Nhân loại ở giữa có như vậy tiềm lực nhân vật, nhất định phải hoàn toàn giết trừ. Thịt thối giữa tiếng rít một tiếng, bắt chuyện đi theo bản thân cùng đi còn lại sẽ rách người, cùng đi lên đánh chết tên nhân loại này nữ tính. Ba đạo bóng đen đồng thời từ đàng xa bắn nhanh tới, bọn họ nguyên bản cho là chỉ cần một cái thịt thối giữa, liền đủ phá hủy tòa này trong tháp cao tất cả chiến lực, lại không có nghĩ đến, lại đối mặt một người nữ tính liền lộ ra sốt sáng như vậy. Hơn nữa lại sử dụng phải giết ám hiệu, như vậy tên nhân loại này nữ tính khẳng định vô cùng trọng yếu, giết nàng. Nhưng là ngay tại bọn họ đến gần trong nháy mắt, dì giao tốc ba đạo tinh quang chi tiễn theo tháp đi ra, hướng ba cái lang nhân nhanh chóng đi. 3. Trùng kích lang nhân một cái đánh bay trực diện bản thân quang chi mũi tên, nhưng là mình trùng kích tư thế cũng bị tạm ngừng, hoàn toàn bất đắc dĩ nửa đường liền rơi trên mặt đất. À vì nạ đi ra tháp cao đại môn, nhìn về phía chính nạo nghệ đứng sừng sững ở cách đó không xa đi lạ, đưa ra một cái ngon cái. Đi lạ trở về một cái tự tin mỉm cười. Rất tốt, lại có một ra tới. Thịt thối giữa cùng còn lại ba gã xé rách người tụ tập lại một chỗ, âm trầm cười nói, cái này chính là chỗ này tòa trong tháp mạnh nhất hai người đi, tốc độ giải quyết hết các nàng, đem hết thể đều kết thúc. Mặc dù đối với mặt người kia hình nữ tính có thể cùng bản thân chống lại, nhưng là cái này cũng không đại biểu siêu phàm người thực lực liền chỉ như thế. Lấy một cái đơn giản phương thức tới định nghĩa, vật phàm đối với siêu phàm người công kích là trực tiếp giảm bớt hơn phân nửa, bởi vì siêu phàm linh quang yếu bất vật phàm tổn thương, đồng thời gia tăng siêu phàm người đối với vật phàm tổn thương. Cái này chính là siêu phàm người sở dĩ siêu phàm khái niệm, dù là hai người cũng có thể phá hủy một ngọn núi, nhưng là đánh nhau thời điểm, siêu phàm người vẫn nghiền ép vật phàm. Cái này chính là chất bất đồng, trừ phi số lượng đạt tới có thể chất biến trình độ. Nhưng là rất hiển nhiên, đối diện còn không có đạt tới cái này một bước, cho nên thịt thối giữa rất tin bốn tên siêu phàm người tuyệt đối thế công, tuyệt đối có thể tùy tiện nghiền ép xuống đối diện hai người. Bá, ngay tại bọn họ sắp tấn công, một đạo ngân sắc ánh sáng trong nháy mắt tránh không, sau đó mấy đạo kêu rên đồng thời vang lên. Bốn gã xé rách người sắc mặt cực độ khó coi, ở bọn họ trên ngực, đều xuất hiện một đạo thật sâu vết thương. Mới vừa rồi có một thanh phi đao, đâm thật sâu vào trong đó, nhưng là trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. A a a, các ngươi tốc độ quá chậm, nhanh lên một chút giải quyết hết bọn họ trở về đi ngủ. Elise chậm rãi đi ra, đầu ngón tay phi đao màu bạc ở hướng vài tên xé rách người tuyên cáo, mới vừa rồi hung thủ đến tột cùng là ai. Rốt cuộc lại là một gã thực lực nhân vật mạnh mẽ, tòa này trong tháp cao sẽ không còn có chính thức chức nghiệp giả tồn tại chứ. Toàn bộ điều động, hao hết sạch các nàng khí lực. Thịt thối giữa hướng về phía sau lang nhân hô, nếu đối diện thực lực không biết, như vậy thì tiến hành lang nhân sở trường cho hay, lấy số lượng tới dọa ngã đối phương. Mấy ngàn lang nhân, cho dù là chính thức chức nghiệp giả, cũng phải quá ư sợ hãi. Hừ, dựa vào số lượng để chiến đấu sao? Một tiếng khinh thường hừ lạnh từ bên trong tháp truyền tới, liền thấy đại môn nơi đó đột nhiên xuất hiện một đạo kim sắc riêng, sau đó mấy trăm cái cả người có chút lóe lên nguyên tố vệ binh xếp hàng chỉnh tề nối đuôi mà ra, ngăn ở đi là các nàng trước mặt, đúc thành một đạo kiên cố đập nước. Chương 78, miểu sát. Liên tiếp lên xuống tiếng sói tru vang lên, vô số chiến sĩ người sói từ trong bóng tối nhảy ra, gầm thét hướng tháp cao mặt trận người phong tới. Bọn họ biết rõ bọn họ muốn một đi không trở lại, nhưng là đang đối mặt địch nhân như vậy thời điểm, bọn họ tác dụng chính là như thế, chỉ chẳng qua là làm tiêu hao địch nhân. Một chút binh lực, một chút sức chịu đựng, thậm chí chẳng qua là một chút thể lực. Từ xưa đến nay, bọn họ chính là như vậy không ngừng bị chết, vì chính mình đồng bào cung cấp giết chết địch nhân cơ hội. Hy sinh, mang đến là chủng tộc thắng lợi. Bọn họ, việc nghĩa chẳng từ nan. Lì kẻ nguyên tố cao tháp cao vút ở bọn họ trước mặt, mà bọn hắn đối mặt, là hắn thủ hạ đám kia cường đại anh hùng. À vì nạ đứng ở nguyên tố vệ binh phía sau, mắt lạnh nhìn bọn lang nhân xông lại, trong tay ánh sao cung tản mát ra nóng rực hào quang, từng đạo tinh quang chi tiễn, chúng mục tiêu bọn lang nhân lồng ngực, chung kết bọn họ tánh mạng. Không biết do khi nào đi tới trong đội ngũ ẹ sơ lỉnh, tay cầm pháp trượng nhẹ nhàng huy động, màu hồng cánh môi thở khẽ hai chữ, ngọn lửa. Ông! Một đạo hỏa tường theo pháp trượng chóp đỉnh bắt đầu thiêu đốt, đem nguyên tố vệ binh trước khu vực phủ đầy lửa cháy hừng hực. Bọn lang nhân trên người lông trong nháy mắt bị đốt, từng cái cây đuốc trong nháy mắt phát ra thê lương gào tiếng kêu quay ngược lại bỏ mình. Vẹn vẹn là hỏa diễm không có kinh khủng như vậy lực sát thương, mà là bởi vì ẩn chứa trong đó ma lực, trong nháy mắt giết chết bọn họ. Ệ sơ linh hỏa tường kéo dài mười mấy giây thời gian, bọn lang nhân trong lúc ở chỗ này sợ hỏa diễm, không có tiếp tục tiến lên, chờ đến hỏa tường sau khi kết thúc, mới từng cái lộ ra như chút được gánh nặng biểu tình, tiếp tục gào lên xông lên. Bị hỏa tường uổng công đốt chết có thể không phải là một cái lang nhân hảo nơi quý tụ. Ệ Sơ Linh nếu như là ở bên ngoài, thấy những thứ này lang nhân dũng mãnh công kích chắc là còn phải do dự một chút có hay không yêu cầu né tránh, nhưng là giờ phút này, ở trước mặt nàng, là vô số có thể bỏ qua sinh mệnh chống đỡ địch nhân nguyên làm vệ binh. Được rồi, những nguyên tố này vệ binh cũng không có tư tưởng, bất quá có bọn họ bảo vệ, Ệ Sơ Linh nhưng có thể tùy ý thi triển tự thân pháp thuật. Nàng nhẹ nhàng lần nữa huy động pháp trượng, một đoàn hỏa vân ở giữa không trung ngưng kết, sau đó, hỏa vũ phủ xuống. Hừng hực liệt diễm thiêu đốt thanh âm, ở bọn lang nhân trên người xuất hiện, vô số lang nhân kêu thảm, nhảy cả tưng, trên đất lan lộn, lan qua lan lại muốn đem hỏa diễm dập tắt. Ệ Sơ Linh hỏa diễm pháp thuật, tại đây dạng dưới tình huống, thật cực kỳ thích hợp. Đoàn thể pháp thuật, đối mặt như vậy thực lực nhỏ yếu phổ thông lang nhân, đơn giản là không thể tốt hơn nữa công kích. Lì kẹ cấp cho nàng trang bị, cũng bị cường hóa đến cấp 30, cho nên cho dù vẫn còn cấp 1 trạng thái, cũng có thể đánh ra cực kỳ khủng bố tổn thương năng lực. Bốn gã lang nhân xé rách người xem sắp nứt cả tim gan, tiếp tục như vậy bọn lang nhân sợ rằng cũng sẽ bị như vậy một cái pháp sư toàn bộ sát quang, bọn họ tuyệt đối không thể như vậy tiếp tục tiếp. Cùng tiến lên, đừng để ý phía sau còn có người nào. Thịt thối giữa cắn răng la lên, coi như phía sau còn có chính thức chức nghiệp giả gia nhập, cũng phải xé rách cái miệng này, không thể để cho các nàng dễ dàng như vậy giết chết chúng ta đồng bào. Được. Cùng tiến lên. Còn lại vài tên lang nhân xé rách người đồng thời để cho nói, cùng xông về tháp cao đại môn. Cẩn thận, bọn họ tới. À vì nả kéo di chuyển dây cung, ngưng thần nhìn chăm chú đối phương, vung lỏng một chút tay, bốn cái quang chi tên ngay lập tức bắn ra. Lang nhân xé rách đám người giơ hai tay lên che đậy bản thân chỗ yếu, tùy ý quang chi tên bắn trúng bản thân. Rầm rầm rầm. Liên tiếp vang lên tiếng nổ, là quang chi tên cùng lang nhân xé rách người tiếp xúc lúc tiếng vang. Lang nhân xé rách người chịu đến tổn thương không nhỏ, nhưng là bọn họ từng cái cố nén thống khổ, xông vào đến nguyên tố vệ binh ở giữa, tùy ý mở ra giết chóc. Tiện tay bắt một tên nguyên tố vệ binh, trực tiếp liền xé ra thân thể hắn, trong nháy mắt liền xé thành từng cục dáng vẻ. Hệ lì xệ thuận tay ném ra đại lượng phi đao. Cũng chỉ là khiến cho bọn họ tạm thời lui về phía sau một đoạn ngắn khoảng cách, nhưng là sau đó trở lên để chiến trận càng tiến lên trước một bước. Có bọn họ coi như đao nhọn, bọn lang nhân trận hình trong nháy mắt tiến tới một bước dài, Ệ Sơ Linh không ngừng ném ra từng cái hỏa diễm pháp thuật, ngăn trở khoảng cách cũng càng lúc càng ngắn. Này, các ngươi còn không tham dự chiến đấu sao? Ệ Lì Sệ nhìn về phía vẫn đứng ở sau đại môn mới song tử thiếu nữ, trong tay phi đao nhanh chóng biến mất cùng xuất hiện. Đều là một đám phế vật, chết cùng một chỗ là tốt nhất sự tình. Đơn đuôi ngựa Nguyệt cao ngạo ngẩng đầu lên, chúa tể nói không thể chủ động công kích các ngươi. Nhưng là các ngươi chết trong tay lang nhân cũng không sự tình, chờ các ngươi chết sạch, ta lại đem tất cả lang nhân toàn bộ giết chết. Hừ, hẳn là do ta toàn bộ giết chết. Ngọc ở một bên giễu cợt, bàn về giết chóc tốc độ, một mình ngươi chiến sĩ như thế nào cùng ta so sánh. Đi là ở một bên tức giận, hai cái này đáng chết ra hỏa, ta thật hận không được trực tiếp ở chỗ này thủ tiêu các nàng. Nói xong, nàng bay thẳng thân nhảy lên, hướng bên kia lang nhân xé rách người phóng tới. Ở bên cạnh, Cắt Lạ cùng Lucy liền vội vàng tự cấp làm cho nàng tiến hành phụ trợ. Hệ lì xệ ngược lại không có quá tức giận, nàng cười híp mắt hướng về phía hai cái song tử thiếu nữ nói rằng, nhưng là bây giờ chủ nhân đang xem lấy chúng ta à, nếu như các ngươi thật chờ đến chúng ta đều chết sạch mà nói, chủ nhân nhất định sẽ tức giận. Hơn nữa chủ nhân thích nhất, chính là cố gắng đứa bé ngoan. Nếu có thể trở thành giết chết lang nhân nhiều nhất kia một cái, khẳng định có thể lấy được càng nhiều chủ nhân yêu thích. Hệ lì xệ mà nói để Nguyệt ánh mắt tỏa sáng lấp lánh. Thật sao? Chúa tể thật sẽ thích giết lang nhân nhiều nhất cái đó sao? Vâng, tuyệt đối là. Ế lì sẽ mang theo mỉm cười tiến hành lắc lư. Được, xem ta. Nghe được Ế lì sẽ mà nói, Nguyệt thần tình mang theo một loại kỳ lạ hưng phấn, nàng trực tiếp theo trong cửa lớn nhảy ra đi, ở giữa không trung, liền cho gọi ra đạt tới nàng hai người cao to lớn chiến phủ, đi chết đi, bọn lang nhân, hóa thành chúa tể đối với ta yêu thích chất dinh dưỡng đi. Chiến phủ vũ động bên dưới. Ở phạm vi loại hình lang nhân từng cái bị trẻ thành hai khúc, cho dù bọn họ muốn những vật phẩm khác tới kháng trụ chiến phủ tổn thương, lại căn bản không làm được như vậy sự tình. Vô luận là cái gì, ngăn ở chiến phủ trước kết quả chỉ có một, bị chặt biến thành hai nửa. Chiến phủ vũ động thật nhanh, Nguyệt thậm chí bắt đầu chạy, ở nàng nhanh chóng công kích ở giữa, phủ cận vô số lang nhân trong lòng sinh ra sợ hãi, rên rỉ muốn thoát đi, chung quy lại là nghênh đón chiến phủ hôn, để lại đầy mặt đất bầm thây. Chẳng qua là thở dốc giữa chết ở Nguyệt thủ hạ lang nhân, liền vượt qua mười mấy con. Trên đường đi, chỉ có thể nhìn được liên tục không ngừng bị vứt lên thi thể, để vô số lang nhân trở nên sợ hãi. Có một tên lang nhân xé rách người nhìn đến đây, vung xuống cùng đi là chiến đấu ý tưởng, nhanh chóng chạy thẳng tới nơi này tới, huy động lưỡi dao sắc bén liền muốn xé nát cái này mới nhìn qua cực kỳ còn nhỏ nhân loại nữ tính. Nhưng là trong nháy mắt kế tiếp, một đạo ám sắc chói lọi thoáng qua, nguyệt bóng người xa xa chạy đi, mà chuẩn bị công kích lang nhân xé rách người sững sờ tại chỗ. Sau đó, trên thân thể hắn bán bộ phận, chậm rãi rời đi hắn. Máu tươi như trụ, phun mạnh ra đến, bán tràn đầy chung quanh chuẩn bị cùng đi lên lang nhân gia thú. Một tên chính thức chức nghiệp giả, lại không phải là nguyệt hợp lại địch. Chương 79, kinh khủng song tử. Nguyệt ở phía trước đại triển thần uy, đối với Helice mà nói mang theo không tin cảm giác ngộng, lại bắt đầu do dự. Nàng có thể bị hệ tê cái đó người hầu gái nói là lời nói dối, chỉ có nguyệt cái đó trong đầu toàn cơ bắp ra hỏa mới có thể tin tưởng. Nhưng là nếu quả thật có thể thì sao? Chúa tể thật có khả năng càng xem trọng giết lang nhân nhiều người nhất thì sao? Dù sao người hầu gái này đi theo chúa tể thời gian so với các nàng dài hơn nhiều, có lẽ trong ngày thường tiếp xúc, để cho nàng minh bạch chúa tể sở thích thì sao? Ngỗng hít sâu một hơi, lại lần nữa nhìn một chút vẫn còn ở đối với mình cười hễ lì xệ, hừ nhẹ một tiếng phiết hơn mặt đi, hướng xa xa đem chính mình trong tay gấu đông bút bê ném qua đi. Gấu đông nhẹ nhõm bị ném đến giữa không trung, đột nhiên dừng lại, nhưng là ở náo nhiệt trong chiến trường, nhưng không ai chú ý tới một điểm này. Không chỉ là quá mức chiến đấu kịch liệt, cũng ở đây tại đen nhánh trong buổi tối, không có mấy người ánh mắt có thể nhìn qua tầng tầng hắc ám thấy một cái màu đen gấu đông búp bê, chỉ có một chút ánh trăng, chính là mọi người lúc chiến đấu duy nhất nguồn sáng. Nha, có lẽ còn có binh khí tiếp nhận lúc tia lửa, liệt diễm thiêu đốt lúc ánh lửa, tử vong lúc phát ra tiếng kêu thảm, dẫn đạo tất cả mọi người đối mặt địch ta. Nhưng là sau một khắc, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung vào trên không. Một cái to lớn hỏa cầu đột nhiên xuất hiện, tươi mới hồng hỏa diễm dường như một cái thái dương, ở nơi nào thiêu đốt. Thị lực khá hơn một chút, là có thể nhìn ra, ở đó một hỏa cầu giữa, một cái to lớn loài gấu sinh vật sinh ra. Làm hỏa cầu giữa loài gấu sinh vật sinh ra trong nháy mắt, màu đỏ hỏa cầu bắt đầu chậm chạp biến sắc, biến thành ngọn lửa màu đen. Cái này một cổ màu đen, cho dù là trong đêm đen, cũng có thể xem rõ ràng rành mạch, ngọn lửa màu đen tản ra màu đen riêng. Lại có thể chiếu sáng chung quanh bị hắc ám đêm bao phủ địa khu. Quỷ dị thị giác để ở chàng bọn lang nhân rối loạn lên, ngay cả đi lạ các nàng cũng đều thần tình nghiêm túc. Ám ảnh hỏa diễm. Hệ lì xệ như có điều suy nghĩ, sau đó nhìn về phía đột nhiên từ trời cao hạ xuống loài gấu sinh vật, đây là ám ảnh hùng chứ. Bất kể hắn là cái gì ám ảnh hùng quang minh hùng, hệ lì xệ, ngươi không tới nữa giúp ta, ta sẽ chết định. Ở hệ lì xệ suy đoán kẻ hở, tức giận đi lạ đã kêu lên. Nàng một người kháng trụ ba gã lang nhân xé rách người công kích, nhờ có phía sau cặt lạ cùng lũ xỉ không được gián đoạn ủng hộ, nếu không đã sớm bị bọn họ xé nát. Ngươi người này không phải nói bản thân chính là thiếu thời gian truyền thuyết sao? Thấy bên kia uy phong không có, ngươi còn không mau một chút giết chết một cái. Đi là gắng sức tránh thoát một cái lang nhân xé rách người móng vuốt, Long Vương lá chắn đánh nát một cái khác lang nhân xé rách người đánh lén ý đồ. Hệ lì xệ thở dài, đến, gấp như vậy làm gì? Nàng nhẹ nhàng đong đưa trong tay mình phi đao. Khiếp mắt nhìn về phía một tên trong đó lang nhân xé rách người, thứ nhất. Ngân sắc ở lang nhân xé rách người bên người nở rộ, trong khoảnh khắc đó, vô số hệ lì xệ ở hắn bên người xuôi ngược lưu chuyển. Sau đó, một mảnh huyết vụ sinh ra ở ban đầu lang nhân xé rách người địa phương, mà thuộc về nơi này lang nhân xé rách người, đã tan biến không còn dấu tích. T. Ở phía sau cắt lạ cùng lũ xỉ không nhịn được hít một hơi lãnh khí, hệ lì xệ cử động, chứng minh nàng thực lực xác thực như nàng nói, phi thường cường đại. Cái loại này duy mỹ lại tàn khốc giết chóc, cùng nàng có hoàn mỹ danh xưng, thật là hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Bọn lang nhân điên cuồng gầm lên, càng không muốn sống hướng bên này xung lại. Xé rách người là bọn lang nhân chỉ có cao cấp lực lượng, nắm giữ bọn họ lang nhân, mới có thể bước chân duy gian đứng ở nơi này cái thế giới trên võ đài, cho nên làm lang nhân tương lai, còn thừa lại lang nhân xé rách người tuyệt đối không thể lại xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Bọn họ phải dùng thân thể của mình, tới kháng trụ lang nhân xé rách người trước mặt công kích. Nhưng là đối với cái này nhiều chút nữ anh hùng môn, bọn họ cho tới nay kế sách mất đi hiệu lực. Vô luận có bao nhiêu cái lang nhân muốn ngăn trở Nguyệt giết chóc. Chỉ cần bọn họ dám can đảm đến gần một bước, toàn bộ đều sẽ bị hắn quấn lên cơn bão kim loại hủy diệt đi thể xác, tiến vào bao nhiêu chết bao nhiêu. Mười mấy con lang nhân đi vào, mấy trăm con lang nhân đi vào, gần ngàn chỉ lang nhân đi vào. Nhưng là lưu lại, chẳng qua là phía sau đối phương một tầng thật dày máu thịt hải cốt. Phun ngọn lửa màu đen cự hùng từ trên trời hạ xuống. Giống như đài xe bọc thép, ở yếu đuối bầy dê trong tùy ý chạy băng băng, dưới chân chỉ còn dư lại đồng dạng rắn chắc bùn máu. Cao đến gần cao 10 mét ám ảnh hùng, đứng lên cơ hồ có tháp cao một loại độ cao, tùy tiện dậm chân một cái, thì có mười mấy con lang nhân đứng không vững, ngã xuống ở hắn bên chân, trở thành bước kế tiếp vật hy sinh. Bất quá đi lạ liếc mắt nhìn bên này tình hình, minh bạch cái này ám ảnh hùng chẳng qua là nhìn qua kinh khủng, trên thực chất bản chất vẫn là rất nhỏ yếu, chỉ là bởi vì đối thủ là càng nhỏ yếu hơn phổ thông lang nhân, cho nên người này tuyệt đối không phải là giấc mộng kia đòn sát thủ. Sau một khắc, mộng lơ lửng, nước sơn hắc quang sáng chói không ngừng lóe lên, trên mặt đất lang nhân thi thể bắt đầu phun trào, dần dần lưu động đến đồng thời, đồng nhiên một tiếng vang thật lớn, một cái to lớn máu thịt người khổng lồ đứng lên, gào thét hướng lang nhân công kích. Ở máu thịt người khổng lồ cổ động giết chóc thời điểm, trắng tuyển xương hóa thành cốt mâu, tràn vào đến máu thịt người khổng lồ đầu vai, nhắm phía trước lang nhân bắn ra. Đem máu thịt người khổng lồ triệu hoán sau, ngậm đưa mắt nhìn về phía đi lạ bên này. Rất hiển nhiên, ở Nguyệt cùng Nghệ Lì Sệ mỗi người đánh chết một tên lang nhân xé rách người sau, nàng cũng có tâm tư. Mà nàng suy nghĩ, tuyệt đối không phải là chỉ giết một cái lang nhân xé rách người là có thể kết thúc, nàng muốn đem còn lại hai gã lang nhân xé rách người một lưới bắt hết. Đi là trước mặt hai gã lang nhân xé rách người đã trong lòng sinh ra sợ hãi, bọn họ cũng không phải sợ hãi tử vong, mà là sợ hãi chết không có chút giá trị nào. Bây giờ chỗ này địch nhân thực lực như thế cường đại, bọn họ thậm chí không thể đưa đến hữu hiệu đối kháng thủ đoạn. Đáng chết, nếu như là toàn bộ đều tới mà nói, những người này coi là cái gì? Có lang nhân xé rách người trong lòng hối hận, hóa nộ báo thủ lang nhân tình báo, nơi này không phải chỉ có hai cái cao cấp học đồ thực lực thấp cao. Hại lang nhân vương ạ được chỉ phái ra một chút như vậy binh lực tới. Muốn biết rõ, chỉ là bởi vì nơi này có hai cái cao cấp học đồ, một cái lang nhân xé rách người là có thể hoàn toàn phá hủy nơi này, làm tuyệt đối an toàn, mới phái ra bốn tên lang nhân xé rách người. Nhưng là lại không nghĩ tới, nơi này ẩn nút địch nhân thực lực mạnh như vậy, nếu như sớm một bước biết rõ mà nói, lang nhân vương ạ lão tuyệt đối sẽ phái ra chiến lực mạnh nhất tới. Không được, thậm chí căn bản sẽ không đến. Nó là sẽ không đem ít có chiến lược vứt xuống cái này địa phương. Dù là nơi này chủ nhân cùng hắn có giết đệ thủ. Lang nhân muốn quật khởi, yêu cầu võ lực cũng không có thể ít, ở chỗ này tiêu hao hết, cũng không phù hợp vị kia lang nhân vương ý đồ. Nhưng là lang nhân xé rách người như thế nào đi nữa nghĩ, cũng không kịp. Đi là đột nhiên rút lui một bước, kịch liệt tám ảnh lực lượng từ trên trời hạ xuống, phá hủy phía dưới hai cái lang nhân xé rách người phòng ngự, trọng thương bọn họ. Nhưng là ngoan cố chống cự lang nhân xé rách người cũng không cam lòng nhận lấy cái chết, gào lên hướng đi lạ xung lại. Nơi này chỉ nàng gần đây, thế nào cũng phải kéo một người đi chết. Đi lạ rên một tiếng, Long Vương lá chắn đánh bay một cái, Long Vương thần lực trong tay dựng dục, trong nháy mắt đập đi ra ngoài, tạc xuyên lang nhân xé rách người trái tim, cướp lấy hắn tánh mạng. Trạng thái bình thường lang nhân xé rách người phiền thoái, một cái trọng thương tàn phế còn muốn như thế nào đây? Chương 80, Thử vong lang nhân. Đi là đánh chết một tên lang nhân xé rách người, trong lòng sướng ý vô cùng, chuẩn bị lần nữa đánh chết một cái khác bị bản thân đánh bay lang nhân xé rách người. Chẳng qua là còn chưa chờ đến nàng động thủ, liền thấy thân thể đối phương đột nhiên bành trướng, sau đó oanh nổ tung hết mở. Ngọn lửa màu đen đưa nó thi thể cháy hết. Đi là ngẩng đầu nhìn lại, ngọc đang nhanh chóng bay tới, khuôn mặt nhỏ nhắn nổi giận đùng đùng hướng về phía đi là hô, ngươi làm sao có thể làm như thế, đây là ta quái, ngươi tại sao cướp ta quái. Nói xong còn không hả giận. Vây tay bên dưới, rất nhiều ngọn lửa màu đen hóa thành dây thừng, hướng đi lạ trói về. Đi lạ nhất thời giận dữ, liền muốn đi lên cùng nàng đánh, nhưng ở trong chớp nhoáng này, hệ lì xệ đi tới bên người nàng, đưa tay dựng ở trên người nàng, đi. Giao một chút, hệ lì xệ cùng đi lạ hai người liền tại chỗ biến mất, xuất hiện ở cách đó không xa tháp cao đại môn nơi đó. Đáng chết ra hỏa, ngươi là muốn cùng ta đối nghịch sao? Ngỗng thân thể cấp tốc bay lên không, hướng về phía hệ lì xệ giống giận, còn là nói. Ngươi muốn cùng nàng đồng thời, cùng ta chiến đấu. Ta nói tiểu muội muội. Hệ lì sẽ vô vô đi lạ sau lưng, tỏ ý nàng không cần nói, đi một mình tiến lên hướng về phía ngộng nói rằng, ngươi xem một chút bên kia, nhìn thêm chút nữa chính ngươi, muốn thua nha. Cái gì? Ngộng quay đầu nhìn lại, liền thấy Nguyệt vẫn còn đang vùng vẩy to lớn chiến phủ, tùy ý chu diệt trước mặt không ngừng xông lại lang nhân, ở nàng bốn phía, chất đầy lang nhân thi thể. Mấy ngàn lang nhân, nguyên bản hẳn là rậm rạp chẳng chịt liếc mắt ngắm không thấy tuyến đầu hình. Nhưng là giờ phút này, lại có một cái to lớn trống rông ở trong đó, giống như một cối xay thịt, vô tình thắt cổ lấy bên trong tất cả sinh mệnh. Đáng ghét. Thấy như vậy một màn, Ngộng cũng sẽ không chuẩn bị cùng đi là hệ lì sẽ bọn người nói cái gì, bây giờ nàng chị em gái mới là nàng địch nhân chân chính. Hỏa diễm A. Bóng mờ A. Sinh mệnh A. Thử vong A. Ngộng hai tay ôm thế giới, cao giọng kêu lên, mỗi kêu lên một câu nói, liền dẫn động nàng bốn phía không gian một hồi vặn mèo. Chú ý một chút. Hệ lì xệ ở đi lạ bên thai nhẹ nhàng nói rằng, cái này chính là nàng chủ yếu thuộc tính, nếu như sau này muốn đối phó nàng, có thể có không nhỏ trợ giúp đây. Đi lạ ngoái đầu nhìn lại xem hệ lì xệ liếc mắt, nhìn càng chăm chú. bóng mờ hỏa diễm xuyên thấu thế giới thiêu đốt, ở lang nhân hải cốt phía trên một chút bốc cháy, máu thịt bắt đầu ngoạng ngoại, bị mộng giao phó cho bản thân sinh mệnh. Bọn họ phun trào đến đồng thời, lần nữa hóa thành lang nhân bản thân bộ dáng, lại không có bất kỳ da lông, chỉ còn dư lại giữ tợn máu thịt. Bọn họ là bất tử sinh mệnh, vô luận bị địch nhân như thế nào công kích, mang đi chỉ chẳng qua là tự thân xương thịt, nhưng là trên mặt đất khắp nơi đều là mới mẻ tài liệu, hơn nữa ngoại ngoại tìm thích hợp ký chủ. Những thứ này không chết tử vong lang nhân, đang giết chết mới lang nhân sau, phun trào máu thịt sẽ lần nữa tạo nên bước phát triển mới chiến lược, theo càng ngày càng nhiều tử vong lang nhân xuất hiện, rất nhanh thì giống như ôn dịch như thế, chiếm cứ cực kỳ rộng lớn phạm vi. Chỉ một chẳng qua là bằng vào những thứ này tử vong lang nhân, bọn lang nhân cũng đã thuộc về tuyệt đối hoàn cảnh xấu ở giữa. Giết chóc, sợ hãi, hai nạn cùng tử vong, đi là không kìm lòng được nuốt xuống một ngụm nước miếng, trong lòng nàng bắt đầu dâng lên một hồi lo âu, như vậy thủ đoạn, sẽ phải chịu chúa tể công nhận sao. Hệ lì sẽ thấy đi là bất an, cho là nàng là kinh ngạc tại mộng lực lượng, vì vậy mở miệng nói, thấy sao? Cái này chính là truyền thuyết lực lượng, cùng hai nạn so sánh, đơn giản là bản chất bất đồng. Hai nạn đi là đang đối mặt lang nhân xé rách người thời điểm, một đối một vẫn chỉ là miễn cưỡng chống đỡ, mặt nhiều hơn cái vây công, tất cả đều là dựa vào phía sau những người khác toàn lực trợ giúp, mới có thể chịu ở kia quá ngắn thời gian. Nhưng là đối với truyền thuyết song tử mà nói, lang nhân xé rách người, chỉ chẳng qua là hơi chút khó đối phó một chút quái vật mà thôi, đồng dạng là tiện tay là có thể miểu sát mặt hàng. Thứ nhất đánh chết lang nhân xé rách người nguyệt, thuận tay đánh chết đối phương tình cảnh. Có thể hay là ở tất cả mọi người trong đầu lặp đi lặp lại thả về, cái loại này hời hợt liền đánh chết đối phương động tác, bất kỳ thời khắc nào cũng để cho những người khác run sợ trong lòng. Đặc biệt là đối phương còn muốn thủ tiêu bản thân thời điểm. Bất qua hễ lì sẽ không nhìn thấy đi là đối với mới vừa rồi mà nói có bất kỳ phản ứng, liền biết bản thân đoán sai nàng ý tưởng, ánh mắt chớp chớp sau, nàng thử thăm dò hỏi, ngươi đang ở đây lo lắng cái này tiểu gia hỏa. Đi là không tiếng động gật đầu. Mặc dù nàng rất ghét cái này một đôi song tử, nhưng là các nàng đúng là lì kẻ trọng yếu nhất võ lực, nếu như bởi vì các nàng tự thân lực lượng tính chất mà bị chán ghét, như vậy kết cục quả thực quá tệ. Lấy mộng bây giờ lực lượng hiện ra phương thức, ở nàng trong ấn tượng, chỉ có đám kia để người chán ghét cùng sợ hãi vong linh vụ sư, mà ở nàng trên thế giới, không có bất kỳ một cái sinh mệnh sẽ thích như vậy chức nghiệp. Nếu như ngươi lo lắng một điểm này mà nói, như vậy chính là ngươi sai. Tựa hồ minh bạch đí là ý tưởng, hệ lì xê nhẹ nói, không nên xem thường truyền thuyết ta nói rồi, truyền thuyết cùng tai nạn đã có trên bản chất bất đồng, kia chính là truyền thuyết lực lượng, đã tới từ ở quy tắc. Ngươi thấy phảng phất vong linh pháp sư lực lượng, nhưng là trên thực chất, quả thật đến từ nàng mới vừa rồi trong miệng lời nói. Nàng bản thân lực lượng cũng không phải là thật như vậy cường đại, chẳng qua là sử dụng ngôn ngữ lực lượng, mượn bốn điều quy tắc lực lượng mà thôi. Nàng nắm giữ sinh mệnh quy tắc, giao phó cho máu thịt lấy sinh mệnh, cũng tương tự có thể cấp cho cây cối, đá lấy sinh mệnh, chỉ bất quá biểu hiện phương thức bất đồng mà thôi. Trong đó tử vong, bị nàng tạm thời tính chất tiêu trừ, cho nên vô luận như thế nào công kích, những quái vật kia cũng sẽ không chết, một điểm này, đồng dạng có thể vận dụng ở những phương diện khác bên trên. Đi lá mờ mịt gật đầu một cái, mặc dù nghe không hiểu lắm, nhưng là thật giống như rất lợi hại dáng vẻ. Bất quá ở sau lưng cặt lã lại cau mày hướng về phía hệ lì xệ nói rằng, nhưng là ngươi không phải nói ngươi đã là truyền thuyết sao? Chẳng qua là thiếu thời gian, như vậy ngươi cũng có thể mượn quy tắc lực lượng sao? Đó là dĩ nhiên. Hệ lì xệ không chút do dự gật đầu, duy nhất khác nhau là, các nàng nắm giữ hơn quy tắc, mà ta số lượng thì ít nhiều. Nhưng là cụ thể, nàng liền không có bất kỳ tiết lộ. Lì kẹ ở trong tháp cao, đã đem đầy đủ mọi thứ đều thấy ở trong mắt. Đối với đi lạ lo âu, hắn biểu thị thật suy nghĩ nhiều. Xuyên qua trước thì có vô số tiểu thuyết hôn đúc, đối với lực lượng nhìn so sánh các nàng những người này hiển nhiên tiến hơn một bước. Lực lượng chẳng qua là công cụ, muốn xem ở đâu một người trong tay. Vong linh lực lượng ở tà ác, rơi vào thiện lương nhân viên trong cũng có thể có đối với người hữu ích công dụng. Quang minh lực lượng tuy mỹ hảo, trở thành ác nhân vũ khí trong tay, cũng sẽ là thế gian nhất sa đọa vũ khí sắc bén. Cho nên vô luận song tử nắm giữ cái dạng gì lực lượng, chỉ cần các nàng có thể nghe theo mình nói, thực tình đối đãi mình, như vậy cổ lực lượng này vì sao phải sợ thì sao? Linh kẽ nhìn bên ngoài tan tác lang nhân, thở dài. Lần này nguy cơ như thế này mà nhanh liền bình yên trải qua. Đương nhiên, trong đó trọng yếu nhất, chắc là còn là song tử mang đến, không có nàng môn mà nói, lần này lang nhân tập kích, thật đúng là vô cùng nguy hiểm. Bất qua hễ lì xệ lực lượng, cũng quả thật đáng sợ, đánh chết tên kia lang nhân sẽ rách người thời điểm, duy mị công kích khiến người tâm động, mang đến tử vong động tâm. Chương 81, anh hùng sống lại giá phải trả. Lê kẽ nhìn tan tác lấy hướng rừng rậm sâu bên trong chạy trốn lang nhân. hắn rất muốn thừa thế xông lên, để đi là các nàng mang theo nguyên tố vệ binh quân đội, đi đem tất cả lang nhân chạm thảo trừ căn. Bất quá bởi vì bọn lang nhân rốt cuộc còn có cái gì dạng thực lực cũng không hiểu rõ, hơn nữa còn có một cổ ý thức đang liều mạng ngăn cản hắn làm như thế. Nay cổ ý thức gọi là dưỡng khấu tự trọng, nuôi dưỡng kẻ địch cho mạnh lên. Hắn cũng không có quên, Lucy thế nhưng là từ nơi này thế giới nhân loại quốc gia ở giữa, lấy được một cái gọi là khai thác kỵ sĩ danh hiệu. Mà danh hiệu này nguyên do, thì ra là vì vậy lang nhân trong rừng rậm lang nhân cỏ dại lan tràn, đưa đến chung quanh không an toàn. Nếu như hắn đem lang nhân hoàn toàn diệt trừ, nếu như hắn có thể làm được mà nói, như vậy đối với lang nhân rừng rậm chung quanh người mà nói đúng là một cái tốt vô cùng tin tức, bởi vì đối với bọn hắn mà nói, không có lang nhân gieo họa. Nhưng là đối với cái này nhiều chút khai thác kỵ sĩ mà nói, coi như hết sức tệ hại. Không có giá trị lợi dụng bọn họ, khai thác kỵ sĩ danh hiệu nói không chừng đều phải bị hủy bỏ. Thậm chí những thứ này bị thủ tiêu danh hiệu khai thác kỵ sĩ, cũng sẽ cực kỳ căm thù nguyên tố cao tháp. Những người này thực lực khả năng chưa đủ, nhưng là làm chuyện xấu mà nói quả thật rất phiền toái. Lê cái bọn họ còn phải dung nhập vào cái thế giới này, ngay từ đầu thì có rất nhiều địch nhân mà nói, có thể cũng không phải là cái gì hảo sự tình. Hơn nữa mất đi khai thác kỵ sĩ danh hiệu, có thể hay không dung nhập vào cái thế giới này, cũng đều muốn đánh cái dấu hỏi đây. Nếu là người khác truy cứu lên, thậm chí đem chính mình trục xuất khỏi cái địa khu này, đang không có đủ cùng một cái quốc gia đối kháng dưới tình huống, Lì Kệ đều không biết rõ nên như thế nào đối phó. Cho nên nói, ổn thỏa điểm tốt, tự mình ở nơi này đợi, có đủ thực lực, trước lấy được nhất định thân phận, sau đó tùy tiện làm gì đều có thể. Ngược lại lang nhân thực lực ở bây giờ nhìn lại, đã không đủ gây sợ, có tham lam song tử lực lượng, đủ để bảo đảm bản thân an toàn. Như vậy nguyên tố cao tháp ở ngoài, cũng có thể xây cất nhất định nơi trú quân, tới mở rộng ta phòng thủ phạm vi. Lì Kệ trầm tư, bên ngoài chiến đấu đã không còn gì nữa. Ngược lại nói với các nàng hơn không nên đuổi theo đánh quá mức xa cự ly xa. Chỉ một tòa tháp cao, phòng ngự năng lực khẳng định không được, hơn nữa Lì Kệ luôn luôn sống ở chỗ này, tâm tình cũng bắt đầu dần dần khó chịu. Nếu như có thể dựa vào nguyên tố cao tháp ở chung quanh xây dựng thôn mới, sau đó lại xây dựng thêm trở thành một thành trấn, có lẽ là một cái khá vô cùng chú ý. Ngược lại Lucy bây giờ có khai thác kỵ sĩ danh tiếng, dựa theo quy tắc, nàng là có thể chiêu mộ nhất định dân trong thuộc địa đi tới nơi này xây dựng thôn mới. Có một cái phạm vi khá lớn căn cứ, chung quanh cũng có thể náo nhiệt một chút. Bất quá theo tới quản lý, nhưng là đủ để cho người đau đầu vấn đề. Cái này ngược lại là có thể cho đi là các nàng thảo luận, có ai nguyện ý tới tiến hành quản lý, ngược lại là có thể đem điều này nhiệm vụ giao cho nàng. Có lẽ các nàng cũng không quá đồng ý một điểm này cũng khó nói. Như vậy đến lúc đó Lỷ Kệ cũng chỉ có thể dựa vào nguyên tố vệ binh lấp đầy bốn phía, đem lang nhân rừng rậm chế tạo trở thành nguyên tố rừng rậm cái này một cái biện pháp. Bất quá nguyên tố rừng rậm. Cái này ngược lại một cái thật tốt ý tưởng, Lì Kệ sờ lên cằm cười hắc hắc lên, như vậy chính mình có phải hay không cho mình bịa một cái nguyên tố chi vương danh xưng. Thở dài, Lì Kệ thu liễm phát tán suy nghĩ, nhìn một chút bên người trong thư viện đào tạo chuyên sâu ẹ sờ lình cùng tham lam song tử, mới vừa rồi làm ra tăng các nàng thực lực, trực tiếp sử dụng kinh nghiệm quyển trục cho các nàng thăng cấp, trong nháy mắt lên tới phát hiện giai đoạn mãn cấp. Nhưng nhìn đến tham lam song tử phát huy, cho hắn một loại lãng phí cảm giác. Chỉ cần cấp một thời điểm, mang theo cấp 30 cường hóa trang bị, là có thể đánh bại dễ dàng bên ngoài địch nhân đi. Bất quá cũng không chuyện, hiện tại hắn lấy được khen thưởng quá nhiều, kinh nghiệm quyển trục còn rất nhiều, lãng phí một chút cấp thấp quyển trục không có sự tình. Ngược lại lên tới cấp 10 cũng không cần bao nhiêu tiêu hao. Mấu chốt còn là tương lai. Tương lai phát triển mới là đầu to, Lì Kệ đối với lần này trong lòng hiểu rõ, một ít cần thiết tài nguyên thì phải tiết kiệm sử dụng. Hơn nữa không nên nhìn tham lam song tử bây giờ là kinh khủng dường nào, trong tương lai, muốn tăng lên các nàng thực lực, cũng là phi thường phiền toái sự tình. Màu đỏ mảnh vụn linh hồn bây giờ duy nhất lấy được phương thức, chính là đến từ nguyên tố lò luyện, muốn dựa vào cái này, chờ đến sau này bắt được đệ nhất sân đấu bài vị, một chút kim cương không cần, đại khái cũng cần vài chục năm mức độ mới được. Hơn nữa cũng chỉ giới hạn bồi dưỡng cái này một vị, nhiều hơn nữa liền khó khăn rất nhiều. Trong sân đấu màu đỏ anh hùng ngược lại là có thể triển vọng một chút. Lấy được độ khó tựa hồ thấp hơn rất nhiều, cái này có thể hoạch định đến tương lai ở giữa đi. Hơn nữa bây giờ còn có một món sự tình, để Lì Kệ sự chú ý không quá tập trung. Mới vừa rồi trong chiến đấu, một tên anh hùng chết trận. Không phải là vị nào quen thuộc anh hùng, chẳng qua là Lì Kệ tiện tay chiêu mộ kiếm sĩ học đồ, một tên màu trắng phẩm chất anh hùng. Lì Kệ đối với nàng trí nhớ, cũng chỉ là một cái dung mạo thanh tú tóc ngắn nữ hài. Nàng là bị một cái lang nhân trước khi chết cắn đứt cổ họng mà chết. Một cái chỉ có cấp một màu trắng anh hùng, so sánh lang nhân quả thực kém quá nhiều, dù là có lỷ kẻ vì nàng mua trang bị, nhưng là không có cường hóa thời điểm, chỉ chẳng qua là có chút ít còn hơn không phòng ngự a. Cho nên hắn tử vong không một chút nào ngoài ý muốn, lỷ kẻ cũng đang bởi vì thấy nàng đang chiến đấu lúc bắt đầu sau khi liền tử vong, lập tức đem còn lại phẩm chất không cao anh hùng toàn bộ rút về trong tháp. Đối với cái này tên anh hùng tử vong, lỷ kẻ nói thật cũng không quá tổn thương tâm, bởi vì gặp nhau thời gian rất ngắn, lại vừa là một cái hợp thành không có trí tuệ anh hùng, hơn nữa còn có thể tiến hành sống lại. Là, sống lại. Ở anh hùng sau khi chết, có thể ở tế đàn nơi đó tiêu phí nhất định giá phải trả sống lại. Lỷ kẻ bây giờ tâm thần bất định nguyên nhân chính là ở đây, sống lại một tên anh hùng yêu cầu giá phải trả đến tột cùng là cái gì. Bất quá bởi vì bây giờ còn thuộc về trạng thái chiến tranh dưới, hắn chính điều khiển tiễn tháp đánh chết lạc đàn lang nhân, không hề rời đi lý do, một mực chờ đến kết quả đã định trước, lang nhân phần lớn bị giết sau đó, hắn mới hướng tế đàn vội vã đi. Tại hắn đi tới tế đàn thời điểm, hệ lì xệ cùng còn lại vài tên anh hùng đã trở lại trong tháp, chỉ có tham lam song tử cùng đi lạ, vẫn còn ở bên ngoài dọn dẹp lọt lưới lang nhân. Đi lạ là vì bản thân chức trách, mà Nguyệt cùng ngộng, liền thuần túy là làm giết nhiều xuống lang nhân. Dùng cái này lấy được càng nhiều lì kẻ tán thưởng. Chủ nhân, bên ngoài hết thể nguy hiểm đều đã thanh trừ hết. Hệ lì xệ mỉm cười đứng sau lưng lì kẻ, nghiêng đầu nhìn về phía hắn phía trước không xa, ngài đây là muốn đi tế đàn. Vâng, có một tên anh hùng chết trận, ta đi tìm sống lại nàng biện pháp. Lì kẻ ổn định đáp, đưa tới tất cả mọi người chú ý. Anh hùng sống lại, yêu cầu hao phí giá phải trả, mọi người thật ra thì cũng không có câu trả lời chính xác, duy nhất có thể nhất định là... giá phải trả cần phải không phải là rất tiện nghi. Bây giờ có một cái sống lại đối tượng, tất cả mọi người đều có hứng thú. Mọi người có thể bắt chước vị này, dự đoán mình một chút sống lại độ khó. Lì kẹ đi vào tế đàn, rất nhanh thì đi ra. Tại hắn phía sau, không có vị kia tử vong anh hùng bóng người. Cũng nói đúng là, vị anh hùng nào không có sống lại. Tại chỗ những người khác sắc mặt thì trở nên, chẳng lẽ anh hùng sống lại yêu cầu giá phải trả cao như vậy ngang. Kiểm tra anh hùng sống lại cũng không khó khăn. Mở ra tế đàn giao diện, chọn đã tử vong anh hùng, là có thể thấy sống lại đối phương cần trả giá thật lớn. Chẳng qua là lỷ kẹ liếc mắt nhìn, liền biết rõ mình không có cách nào bây giờ liền sống lại nàng, cho nên dứt khoát đi ra. Chương 82, dính giờ ạc mạnh nhất năng lực. Sống lại kiếm sĩ học đồ giá phải trả cũng không cao, nhưng là lỷ kẹ trong tay không có cần đồ vật. Hắn nhất định phải đi máu tươi đại sảnh mới có thể thu được vào tay tài liệu. Là, sống lại một tên anh hùng, yêu cầu là linh hồn mảnh vụn. Lấy hắn bây giờ cần sống lại màu trắng phẩm chất kiếm sĩ học đồ làm thí dụ, liền cần 10 cái kiếm sĩ học đồ mảnh vụn linh hồn. Có những mảnh vỡ này, mới có thể đem kiếm sĩ học đồ sống lại, như vậy còn lại phẩm chất anh hùng sống lại thời điểm, yêu cầu mảnh vụn linh hồn là bao nhiêu thì sao? Là nên anh hùng 10 người anh hùng mảnh vụn linh hồn, còn là triệu hoán nên anh hùng cần một nửa mảnh vụn linh hồn. Nếu như sau này lấy nên anh hùng tấm thẻ tiến hành cường hóa, anh hùng sau khi chết, lại nên trả giá thật lớn là bao lớn thì sao? Làm lì kẻ đem các loại báo cho hệ lì xệ các nàng thời điểm, tất cả mọi người sắc mặt đều rất khó coi. Phẩm chất càng cao anh hùng, càng lo lắng cho mình sống lại giá phải trả. Các nàng thế nhưng là hiểu rõ, đạt được phẩm chất cao mảnh vụn linh hồn độ khó. Này, nghĩ gì vậy? Lucy ngược lại thứ nhất cười lên, xem các ngươi từng cái mặt mày ủ rũ dáng vẻ là tốt rồi cười, mỗi một người đều đang suy nghĩ bản thân sau khi chết làm sao bây giờ. Đùa gì thế a các ngươi, từng cái thực lực như vậy cường đại. Làm sao biết như vậy mà đơn giản chết? Dễ chết xuống, phản ngược lại sống lại lên tương đối đơn giản người A, cũng tỉ như ta à. Lucy chỉ mình, cười nhẹ nhàng nói rằng, chúa tể nơi đó còn có một tấm ta tấm thẻ, không biết rõ có thể sống lại ta bao nhiêu lần, hơn nữa lấy được tựa hồ rất rất dễ dàng A. Tất cả mọi người cười lên. Đúng vậy, chỉ cần không chết mà nói, sống lại giá phải trả cao hơn nữa thì có ý nghĩa gì chứ? Nếu quả thật chết, như vậy cao hơn nữa giá phải trả cũng phải thanh toán A. Lì kẹ cười xua tan các nàng, làm cho các nàng mỗi người làm bản thân sự tình. Đi lạ cùng tham lam song tử còn chưa trở lại, lì kẹ vì vậy một người trở về phòng, để hễ lì xệ hơi chút coi chừng một chút tháp cao, thuận tiện nên đón các nàng sau khi trở về chuyện vụn vặt. Đương nhiên, đây cũng là hễ lì xệ yêu cầu, lì kẹ vốn là muốn tự mình tiến tới chờ đợi. Bất qua hễ lì xệ câu nói đầu tiên đem hắn đỉnh trở về, để chúa tể không nghỉ ngơi chờ đợi đi lạ các nàng, lần một lần hai cũng còn khá, nhiều lần lắm mà nói. Đối với các nàng áp lực cũng là rất lớn. Vì vậy lì kẹ cút ngay đi về nghỉ đi. Đương nhiên, trước khi đi, hắn còn là sống lại kiếm sĩ học đồ, cặn kẽ hỏi thăm một chút đối phương cảm giác. Sau đó kiếm sĩ học đồ liền nói, cảm giác trước một giây chết đi, một giây kế tiếp đứng ở chỗ này. Vì vậy tất cả mọi người liền nha. Lệnh kẻ đi, còn lại những anh hùng cũng mỗi người đi làm bản thân sự tình. Trời tối người yên, Dĩnh Giờ Ác một người dạo chơi ở tháp cao phần đáy, theo lệnh kẻ tiền vốn dư thừa, hắn dần dần đem dân cư như vậy chỗ ở, đặt ở đỉnh tầng. Ở phần đáy trừ Dĩnh Giờ Ác ở ngoài, cũng chỉ còn sót lại một ít nguyên tố vệ binh, bọn họ chẳng có mục đích đem bên trong tháp cao bộ phận tuần tra, không có mục tiêu cũng không có nhiệm vụ, trừ ở phát hiện không thuộc về trong tháp cao người phát ra cảnh báo. Dĩnh Giờ Ác bắt hai cái nguyên tố vệ binh, khiến chúng nó cùng sau lưng chính mình, dò xét bên trong tháp cao hết thảy. Hôm nay chiến đấu, nội tâm của nàng phi thường bất mãn, cũng phi thường mệt mỏi. Mấy trăm cái nguyên tố vệ binh, đây là nguyên tố cao tháp cho tới nay để dành tới binh lực, nhưng là ngày này, bị tiêu hao phần lớn. Những thứ kia lang nhân xé rách người võ lực cực mạnh, còn có vô số lang nhân liều chết chiến đấu, đưa đến vòng ngoài nguyên tố vệ binh thương vong thảm trọng. Nhưng là cũng vì vậy ngăn cản địch nhân công kích, để những anh hùng đạt được đủ thời gian, từ đó hoàn thành lần này tuyệt đối thắng lợi. Chẳng qua là cũng chỉ còn lại 60-70 cái nguyên tố vệ binh, tích góp binh lực một buổi sáng tan hết. Coi như bị lỷ kẻ giao phó cho quân sự quyền chỉ huy lực Dĩnh Giờ Ác, nhìn binh lính thủ hạ môn đều nhanh chết sạch, tâm tình tự nhiên rất không vui. Nàng luôn cảm giác mình tại đây một lần trong chiến đấu, phát huy cũng không tốt. Mặc dù có các loại nguyên nhân, tỉ như mới tiếp xúc rất ngắn thời gian, tỉ như số lượng quá ít, nhưng là những thứ này đối với Dĩnh Giờ Ác mà nói đều không phải là chối bỏ trách nhiệm lý do. Nàng cho là, bản thân mới có thể làm được tốt hơn mới đúng. Chắc có thay đổi. Dĩnh Giờ Ác trong mắt tựa hồ thiêu đốt lên hỏa diễm, nàng chỉ huy bản thân nhìn thấy tất cả nguyên tố vệ binh, đi tới triệu hoán đại sảnh, nơi này lúc nhàn rỗi vị trí rất nhiều, đủ nàng một người tĩnh lặng làm chút sự tình. Như vậy, bắt đầu đi. Đem nguyên tố vệ binh vây quanh tại chính mình quanh người, Dĩnh Giờ Ác hít sâu một hơi, khẽ quát một tiếng, thánh quang a. Ánh sáng màu vàng nóng đột nhiên xuất hiện, đem hắn che phủ ở trong đó, nàng lại trực tiếp mở ra thánh quang hóa thân năng lực. Kim sắc thánh quang chiếu rọi bốn phía hết thảy. Dĩnh Giờ Ác khoanh chân ngồi xuống, bốn phía nguyên tố vệ binh cũng yên lặng đẩy đứng vững, thời gian từng giây từng phút trôi qua, đến lúc thánh quang hóa thân năng lực biến mất. Nhưng là Dĩnh Giờ Ác sau đó lần nữa kêu thánh quang phủ xuống, một mực duy trì thánh quang chiếu rọi nguyên tố vệ binh trạng thái. Thời gian chậm rãi đi qua, nhiều lần thánh quang hóa thân để Dĩnh Giờ Ác mệt mỏi rất nhiều, nhưng là chung quanh nguyên tố vệ binh cũng sinh ra kỳ lạ biến hóa. Trên người bọn họ lóe lên ánh sáng nhạt, đã hướng kim sắc chuyển hóa đi, hơn nữa thân thể cũng cường tráng chút. Mặc dù yêu cầu cẩn thận quan sát, Dĩnh Giờ Ác khẽ gật đầu, độ tiến triển cũng tạm được, sau đó đứng dậy, mang theo nguyên tố vệ binh rời phòng. Những thứ này chiếu sáng đến thánh quang nguyên tố vệ binh, sẽ trở thành nàng đội thân vệ, hóa thành càng cường đại sinh mệnh. Đến lúc đó lấy mạnh như vậy biến hóa sau nguyên tố vệ binh coi như cơ bản mầm, mang ra ngoài nguyên tố khác vệ binh khẳng định có thể càng cường đại. Thần thánh hóa nguyên tố vệ binh, sẽ có nhất định tỷ lệ, trở thành thế nhân quỷ lệ đặc thù sinh vật. Thiên sứ là Thiên sứ. Dĩnh Giờ Ác tối cường lực lượng cho tới bây giờ không phải mình phân đấu, nàng có thể khiến cho nàng binh lính dưới quyền phát triển cường hóa, tiến hành thần thánh hóa, hơn nữa cũng sẽ hướng thánh quang thủ hộ giả, thiên sứ như vậy sinh mệnh tiến hóa. Đương nhiên, thiên sứ thực lực rất cường đại, những thứ này thần thánh hóa nguyên tố vệ binh cho dù trở thành thiên sứ, cũng chỉ là có thiên sứ dáng ngoài cùng thuộc tính sinh vật, khoảng cách chân chính thiên sứ vẫn là chênh lệch rất xa. Nhưng là những thứ này thiên sứ hóa binh lính lại có thể cùng Dĩnh Giờ Ác tiến hành cơ hồ hoàn mỹ thích hợp, nàng lực lượng mới có thể lấy được nhất cường đại phát huy. Nếu như tối hôm nay nàng có là thiên sứ hóa nguyên tố vệ binh, dù là thực lực không có gì thay đổi, tổn thất cũng tuyệt đối sẽ không thê thảm như vậy. Đang lúc nàng chuẩn bị đi trở về lúc nghỉ ngơi sau khi, đại môn đột nhiên mở ra. Đi vào là Lý Lạ, trường kiếm trong tay của nàng đang thiêu đốt, trên người sạch sẽ không có một vệt máu cùng vết bẩn. Hiển nhiên, trở về thời điểm, Lý Lạ đã dọn dẹp hơn bản thân. Song tử môn thì sao? Dĩnh Giờ Ác nhìn về phía Đi Lạ phía sau, nhưng là vẫn là một mảnh đen nhánh, không nhìn thấy tham lam song tử bóng người, để cho nàng có chút hiếu kỳ. Hai cái này đáng chết tiểu gia hỏa, chạy đến rất xa địa phương đi giết lang nhân. Đi Lạ rất hận nói rằng, ta kéo các nàng trở lại, mỗi một người đều không muốn, muốn giết càng nhiều một chút, tham lam không còn hình dáng, quả nhiên cùng mình danh xương giống nhau. Một ngày nào đó, cái này tham lam bản năng, sẽ hủy diệt đi các nàng tự thân. Đi Lạ trường kiếm trong tay nhẹ biến hóa biến mất, thở dài một tiếng. Chương 83, nên đi ra đi một chút. Đi Lạ đang cùng song tử sóng vai chiến đấu sau đó, cũng dần dần phát hiện các nàng thực lực, còn không có chân chính đạt tới vô địch. Thậm chí có thể nói, so với Đi Lạ thật ra thì cường không nhiều lắm. Thật ra thì chỉ cần xem một chút cũng rất hiểu rõ. Ở Đi Lạ đánh chết lang nhân xé rách người thời điểm, là do ngộng pháp thuật trọng thương. Nhưng là nàng sẽ ở có thể đánh chết đối phương thời điểm không đi đánh chết. Phản ngược lại trọng thương sao? Nhìn một chút Nguyệt đi, đang đối mặt một cái lang nhân xé rách người thời điểm, trực tiếp liền chặt đứt thân thể đối phương, không có một tí hạ thủ lưu tình. Như vậy ở mộng sẽ hạ thủ lưu tình. Nàng là không có thể đánh chết hai cái lang nhân xé rách người lực lượng, nhưng lại bởi vì lòng tham, cho nên mới đưa đến đối với hai cái lang nhân xé rách người tạo thành tổn thương, kết quả lại một cái cũng không có giết chết tình hình xuất hiện. Đi là suy đoán, có lẽ cái này chính là truyền thuyết cùng tai nạn giữa đối với lực lượng lợi dụng khác biệt. Truyền thuyết đánh giá anh hùng, có lẽ là có thể hoàn mỹ lợi dụng bản thân lực lượng, trong nháy mắt cơ hồ là toàn lực xuất kích trạng thái, cho nên có thể trong nháy mắt tập sát lang nhân xé rách người, nhưng là như vậy trạng thái hoàn mỹ chỉ có thể giữ trong nháy mắt, cho nên hạn mức tối đa tăng lên không bao nhiêu, thời gian cũng kéo dài không bao nhiêu. Nếu không ngộng ở trọng thương hai cái lang nhân xé rách người thời điểm, cũng đã có thể thuận thế giết bọn nó, cũng sẽ không khiến bọn họ tìm tới đi lạ, từ đó bị nhặt đầu một người. Nghĩ đến ngộng cùng Nguyệt, đi là cũng liền nghĩ đến Elise cử động. Cái này một mực tuyên bố mình đã đến truyền thuyết, chẳng qua là còn cần thời gian ra hỏa, quả thật lực cường đại, cũng tương tự có thể trong nháy mắt buộc phát ra cơ hội hoàn mỹ toàn lực, từ đó có thể nhất kích tất sát lang nhân xé rách người. Nhưng là sau đó nàng liền ngừng, mặc dù vẫn đứng ở nơi nào thật giống như dư lực chưa hết dáng vẻ, bây giờ suy nghĩ kỹ một chút không phải là không thể giống như song tử như vậy hoàn mỹ nắm chặt tự thân lực lượng, ở bùng nổ sau đó lập tức trở về rơi dụng, tiếp tục đánh chết địch nhân chứ sao. Đi là chính là bởi vì hiểu được những thứ này sự tình, mới lo lắng song tử an nguy. Nếu như các nàng thật vô địch cũng còn khá, nhưng là rõ ràng có khuyết điểm các nàng lô mãng như vậy làm tiếp, một khi gặp phải đại lượng lang nhân cường giả, nhất định sẽ có nguy hiểm tính mạng. Đi là tự nhận là bản thân ngăn cản không được các nàng, cho nên phải nàng lập tức chạy về, chuẩn bị tìm đến Lì Kẹ, để cho nàng tới thông báo song tử, làm cho các nàng trở lại. Lì Kẹ coi như chúa tể mà nói, các nàng tuyệt đối sẽ nghe theo. Mà coi như chúa tể Lì Kẹ, ở vừa mới việc trải qua một trận chiến tranh, làm sao có thể ngủ được thấy. Hắn an vị ở trong phòng, buồn chán sử dụng tháp cao thị giác, nhìn tình huống bên ngoài. Hắn thấy đi là trở lại, cũng thấy Jin giờ ạc hành động. Lì Kẹ vốn tưởng rằng đi là sau khi trở về sẽ đi nghỉ ngơi, lại không có nghĩ đến lại một đường chạy thẳng tới gian phòng của mình mà tới. Vì vậy hắn tiểu đình chỉ tháp cao thị giác xem, ngồi ở dân cư trên giường, chờ đợi nàng đến. Chờ nghe được đi là yêu cầu sau, Lì Kẹ gật đầu tỏ ý biết, lập tức bắt đầu liên lạc song tử. Ngay từ đầu nói thời điểm, song tử còn có chút không tình nguyện, nhưng là khi Lì Kẹ rõ ràng sử dụng mệnh lệnh biểu thị thời điểm, song tử liền kinh sợ, bổ nhiệm đáp ứng một tiếng, chuẩn bị trở về tới. Lì Kẹ sau đó gật đầu một cái, hướng về phía đi là nói rằng, các nàng phải trở về đến, đợi một hồi ta và ngươi cùng đi gặp các nàng đi. Rất hiển nhiên, Lì Kẹ đã đem vệ lì sệ phân phó vứt xuống dạ và đảo đi. Nhưng là không có cách nào, hắn đã phát hiện, theo anh hùng phẩm chất càng ngày càng cao, song tử lại đã có thể phản đối bản thân nói lên ý kiến. Đương nhiên, mệnh lệnh các nàng nghe vẫn là theo, nhưng là một điểm này đầu mối đã phi thường không đúng. Nếu là tương lai không biết rõ làm sao cho gọi ra cao cấp nhất anh hùng, có đúng hay không là có thể cãi lại bản thân mệnh lệnh. Nghĩ tới đây dạng sự tình, Lì Kẽ liền cho là có cần phải cùng song tử nói một chút, các nàng phản đối bản thân ý kiến nguyên nhân là cái gì. Như vậy tới suy đoán một chút đẳng cấp cao hơn anh hùng có khả năng. Bất quá Lì Kẹ vẫn tin tưởng một chút. Vô luận như thế nào, những anh hùng cũng sẽ không gây bất lợi cho chính mình. Nhưng là chờ đến thấy song tử sau đó, Lì Kẹ liền bất đắc dĩ. Tựa hồ quen thuộc trước sống chung thói quen, song tử vừa thấy được Lì Kẹ, trực tiếp liền hoan hô một tiếng hướng Lì Kẹ chạy tới, chen nhau lên liền treo ở trên bả vai hắn. Lì Kẹ bất đắc dĩ ôm các nàng, giống như ôm bản thân đã từng hai cái cháu gái như thế, phi thường bất đắc dĩ. Bởi vì này hai cái tiểu gia hỏa vẫn còn ở đỉnh đầu của mình đùng đùng đánh chiếc. Lợi dụng tháp cao thị giác liếc một cái, hai cái này tiểu gia hỏa một người chiếm cứ bản thân một nửa phạm vi, sau đó làm khả năng một tia vượt ranh giới, hai người tay liền 333 đánh tới, một chút thua thiệt cũng không muốn chiếm không nói, cũng đều lòng tham muốn chiếm giữ càng nhiều diện tích. Sau đó chính là phản công, hai người này căn bản là không có chữa. Lì Kẹ đưa các nàng té được trên giường, nhìn cười hì hì đứng lên căn bản không chuyện song tử. Lì Kẹ muốn hỏi gì đều quên, vây tay liền muốn xua đuổi các nàng rời phòng, bản thân còn là nghỉ ngơi tính toán. Nhưng là làm cho các nàng rời phòng, song tử căn bản không nguyện ý, ỷ vào mình là đứa trẻ dáng vẻ, sống chết cố chấp ở trong phòng, yêu cầu cùng Lì Kẹ ngủ chung. Bất quá còn chưa chờ Lì Kẹ nói cái gì, hễ Lì Sệ liền sầm mặt lại xuất hiện, một tay nắm một cô gái lỗ thai, quét một chút liền biến mất không thấy gì nữa. Sau đó Lì Kẹ mặt liền hoàn toàn đen. Hễ Lì Sệ người này không phải là một mực ở rình coi ta đi. Lì Kẹ nghi thần nghi quỷ nghĩ đến, bất quá suy nghĩ một chút tựa hồ mình làm cũng là không sai biệt lắm sự tình, tựa hồ không có lập trường đi tìm nàng tính sổ, vì vậy liền rút về, nằm ở trên giường, chân chính buồn ngủ. Ngủ say chỉ cần mấy giờ là có thể hoàn toàn khôi phục tinh thần, hơn nữa Lỷ Kệ cũng không có làm sao hao phí thể lực, cho nên ở dạng sáng 4, 5 điểm thời điểm liền mắt lườm một cái, từ trên giường nhảy lên. Trong lòng tưởng nhớ sự tình, Lỷ Kệ cũng không có rửa mặt, trực tiếp đi ra dân cư đại môn, bắt đầu tiến hành kiến trúc xây dựng. Cái gì khác cũng đừng sử dụng, trực tiếp tiến hành nguyên tố chỉ cùng dân cư thăng cấp, sau đó sẽ chờ tiến hành cấp 4 nguyên tố cao tháp xây dựng. Xây dựng kiến trúc không cần bỏ ra phí cái gì thời gian, nhưng là chờ đến hắn quay đầu chuẩn bị đi trở về thời điểm, chỉ chớp mắt liền thấy Hệ Lì Sệ đang đứng sau lưng chính mình. Chủ nhân, dậy sớm như vậy mà nói, có đúng hay không nghỉ ngơi không tốt lắm? Ta cảm giác ngủ đầy đủ. Lì Kệ nâng chán nói rằng, hơn nữa, ta cảm thấy cho ngươi sau này như vậy âm thầm xuất hiện sau lưng ta, một ngày nào đó ta sẽ bị ngươi hụ chết. Làm sao biết chứ, ta thân ái chủ nhân. Hệ Lì Sệ che miệng cười nói, xinh đẹp như vậy người hầu gái tùy thời nghe lệnh, chẳng lẽ không phải là các nam nhân mơ mộng. Lì Kệ nhún nhún vai, bên ngoài tháp cao mặt sắc trời đã tờ mờ sáng, hắn cảm thấy như là đã đánh bại lang nhân, nên đi bên ngoài vận động xuống. Mang theo Hệ Lì Sệ, sẽ không có nguy hiểm gì. Lý do an toàn, chủ nhân hẳn còn đem song tử mang theo, các nàng năng lực, thế nhưng là phi thường hữu dụng. Hệ Lì Sệ mang theo mỉm cười đề nghị. Coi như màu đỏ phẩm chất anh hùng, thực lực tự nhiên mạnh mẽ phi thường. Lì Kệ cho là đề nghị này phi thường chính xác. Chương 84, Hệ Lì Sệ cùng song tử. Song tử dáng ngủ phi thường không đứng đắn, hai người trong giấc mộng tựa hồ cũng ở đây cái gì tranh đoạt đồ vật, hai tay hai chân đều quấn ở đồng thời, treo ở mép giường, nhìn qua tựa hồ cũng muốn rơi xuống sáng tới. Rõ ràng bên cạnh có rất lớn chỗ trống. Lại từng cái ngủ biến thành cái bộ dáng này. Lì Kệ đánh thức song tử, nhìn các nàng vuốt tỉnh táo ánh mắt, mang theo các nàng đi tiến hành rửa mặt. Lung la lung lay song tử. Tựa hồ còn chưa phát hiện cái gì, mơ mơ màng màng liền theo động. Chờ đến các nàng cuối cùng thanh tỉnh sau đó, mới kinh hỉ thấy Lỷ Kệ, nhất thời hoan hô liền muốn tiếp tục nhảy đến trong lòng ngực của hắn. Gặp các nàng quen như vậy lạc xuống lại, Lỷ Kệ thở dài một tiếng, thu ở song tử sau cổ, thật giống như bắt tiểu động vật như thế, đưa các nàng từ trên người chính mình xốc lên tới, đừng như vậy, theo ta ra ngoài đi một chút đi. Cũng không thể như vậy tiếp tục tiếp, hai cái tiểu gia hỏa luôn luôn chạy đến trên người mình tới giống kiểu gì. Ồ song tử tâm tình trong nháy mắt thấp xuống dưới. Túi đầu, nhìn qua phi thường đáng thương dáng vẻ, chẳng qua là thấy qua tối hôm qua các nàng điên cuồng giết chóc tình cảnh, Lỷ Kệ làm sao cũng sẽ không thật đưa các nàng xem biến thành là mèo con. Lỷ Kệ cũng không để ý các nàng tâm tình, mang theo các nàng liền đi ra nguyên tố cao tháp. Hôi mù mịt sắc trời dưới, ưu tĩnh rừng rậm, mang đến là cực kỳ không khí mới mẻ. Lỷ Kệ hít một hơi thật sâu, không khí bên ngoài a. Sau đó một tia huyết tinh khí liền chui vào hắn lỗ mũi. Sắc tâm tình của hắn trong nháy mắt liền hỏng. Trước đây không lâu ở chỗ này thế nhưng là vừa mới việc trải qua một trận đại đồ sát, đối với lang nhân đại đồ sát, chỉ có như vậy chút máu mùi tanh, đã coi như là rất không lên sự tình. Hoàn cảnh chung quanh tựa hồ cùng trong ngày thường không có gì khác nhau, dính giờ ạc chỉ huy nguyên tố vệ binh đã đem nơi này quét sạch sẽ. Chết đi lang nhân thi thể, cũng không biết rõ đi nơi nào, chung quanh một mảnh sạch sẽ cảnh tượng. Thổ địa tựa hồ cũng không có đổi mới. Vết máu lại chỉ còn lại một bộ phận rất nhỏ, đại khái qua một đoạn thời gian cũng sẽ biến mất đi. Đang suy nghĩ Jin Je Ak đâu rồi, Lỷ Kệ liền thấy Jin Je Ak mang theo một đội nguyên tố vệ binh từ đàng xa đi tới. Chúa tể! Jin Je Ak đi tới trước mặt hắn, hành lễ vân an, sớm như vậy liền lên sao? Ừ, lên đến xem một chút. Lỷ Kệ hiếu kỳ liếc mắt nhìn Jin Je Ak phía sau vậy đối với tản ra kim sắc thánh quang chói lọi nguyên tố vệ binh, cái này đã so với trước khi ngủ thấy lại tiến một bước dáng vẻ. Ngươi mới vừa rồi đi làm cái gì sự tình? Ta dọc theo ngày hôm qua đi lạ cùng song tử truy kích phương hướng, dọn dẹp một chút chiến đấu vết tích. Dĩnh giờ ạc trả lời, để Lỷ Kệ gật đầu liên tục, thì ra là như vậy. Lỷ Kệ không thể không cảm thán Dĩnh giờ ạc quân sự chuyên nghiệp trình độ. Ngày hôm qua sau khi đánh xong, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới quét dọn chiến trường, hơn nữa cũng không có nghĩ tới dọn dẹp dấu vết gì. Mặc dù Lỷ Kệ biết rõ đánh xong một trận chiến đấu sau, quét dọn chiến trường cái gì là thông thường. Nhưng là tối ngày hôm qua vừa mới đánh xong, tinh thần cực độ phấn khởi dưới, thật một chút cũng không có chú ý tới cái này sự tình. Cho tới sau này Dìn Giờ Ác đi nghỉ ngơi cũng không có quên để nguyên tố vệ binh đi quét dọn chiến trường, Lỷ Kệ mới bừng tỉnh nhớ tới chắc có như vậy cái sự tình. Cái này chính là phổ thông cùng chuyên nghiệp khác nhau, phổ thông có thể sẽ bởi vì một ít nguyên nhân mà quên, hoặc là không quá chú ý, mà chuyên nghiệp cũng sẽ không quên, nhớ kỹ cái này sự tình, biết rõ mình nhất định phải đi làm cái này sự tình. Đúng, lang nhân thi thể chạy đi đâu? Lỷ Kệ đối với lần này cảm thấy có chút hiếu kỳ, ngày hôm qua giết bao nhiêu lang nhân, hắn cũng không phải rất rõ, nhưng là rậm rạp chẳng chịt lang nhân ít nhất thiếu một nửa đa số số lượng, như vậy cũng có hơn ngàn cái lang nhân thi thể. Bên kia, dính giờ ạc chỉ hướng xa xa rừng rậm, đào hố, toàn bộ chôn xuống. Hơn 1.000 lang nhân thi thể, tạo ra bấy hố cũng không biết rõ sẽ có bao lớn, bất quá nguyên tố vệ binh thân thể cường tráng thật giống như cũng không có thể lực vấn đề, làm loại này sự tình ngược lại thật tốt. Lì kẹ nha một tiếng, liền không có lại để ý tới. Mặc dù hắn cảm giác thiêu hủy sẽ tốt hơn một chút, nhưng là nơi này là rừng rậm, có thể thổ táng mà nói cũng không cần sử dụng lửa, bằng không đưa tới lửa lớn coi như không tốt lắm. Dù sao mình cũng ở nơi đây đây. Mặc dù tối hôm qua lửa lớn thiêu hủy chung quanh không ít cây cối. Ở bên ngoài tùy tiện đi mấy vòng, lì kẹ rốt cuộc còn là phát hiện, hắn vẫn là rất buồn chán. Liếc nhìn lại, trừ cây cối còn là cây cối, đi theo trong tháp cao xem căn bản không có cái gì khác nhau. Ngược lại song tử thật vui vẻ, ở chung quanh một mực ô lạp lạp kêu la, bắt lấy chim bắt trùng, có cùng mình dáng ngoài thống nhất tâm tính. Cuối cùng, lì kẹ ở bên ngoài ngây ngô không tới nửa giờ, hay là chuẩn bị trở lại trong tháp cao. Trong lúc này, hắn rốt cuộc minh bạch một món sự tình. Hắn muốn đi ra bên ngoài, cũng không phải là phải đến cái này bên ngoài tháp cao mặt đi, mà là muốn đi náo nhiệt trong đám người. Hắn buồn chán, chỉ là bởi vì giao thiệp nhỏ đi, chỉ có thể một mình lầm bầm lầu bầu. Mặc dù có anh hùng đi cùng, nhưng là các nàng nhưng chỉ là nghe theo bản thân mệnh lệnh, mình cũng không cách nào làm được cùng các nàng mặt đối mặt trao đổi, ước chừng là bởi vì thực lực giữa trên lệch đi, cũng hoặc là bởi vì nguyên nhân gì khác. Các ngươi ở bên ngoài chơi đùa đi, không muốn theo ta. Lì kẹ nhìn song tử ở bên ngoài chơi đùa vui vẻ, liền không có làm cho các nàng theo bản thân trở về, đi một mình trở về tháp cao. Song tử khẳng định không làm, liền muốn đi theo lì kẹ đồng thời trở về, nhưng là hệ lì sẽ bắt hai cô bé đuôi sam, chờ sẽ đi, ta và các ngươi nói cái sự tình. Ngươi nói, song tử bất mãn nhìn về phía hệ lì sẽ, nếu như không phải là lì kẹ thanh minh không thể đối với đồng đội công kích, các nàng đã sớm ở hệ lì sẽ kéo bản thân đuôi sam một khắc kia, thì sẽ một lên đưa nàng đánh ngã trên đất. Bất quá dù vậy, các nàng trong mắt cũng viết đầy nếu như không cho cái hài lòng lý do, khẳng định đối với ngươi không khách khí loại hình tin tức. Hệ lì sẽ mỉm cười nhìn các nàng, tại đây đoạn tiếp xúc trong thời gian, đối với các nàng tính cách và tập chất, nàng đã xem vô cùng rõ ràng, biết rõ nên như thế nào tới đối mặt các nàng, cùng các nàng sống chung. Thật đáng tiếc, sớm biết rõ như thế mà nói, căn bản không yêu cầu cùng đi là tiến hành cái gì kết minh. Hệ lì sẽ trong lòng hơi có chút hối hận. Đối với cùng đi là kết minh tới đồng thời đối phó tham lam song tử, chỉ là bởi vì hệ lì sẽ cảm giác song tử bản chất vô cùng nguy hiểm, có thể sẽ nguy hiểm bản thân duyên cớ. Nhưng là nàng lại không có nghĩ đến, song tử sinh ra sau, lại căn bản không phải là như cùng nàng suy nghĩ như vậy, có hoàn chỉnh thế giới quan cùng tự mình nhận thức, mà là chân chính giống như tiểu cô nương tính cách. Bất quá bây giờ nói những thứ này đã trễ, đem thật vất vả đả kích địch nhân lần nữa kéo trở về sự tính đã làm, lại vì sau đó hối đã vu sự vô bổ. Hệ lì sẽ đem sự chú ý tập trung đến trước mặt song tử nơi này, bây giờ đây mới là trọng điểm. Nguyệt, còn có ngậu. Hệ lì sẽ ngồi trồm hồn xuống, cùng song tử ngang hàng mắt đối mắt, ta biết rõ các ngươi cần gì, ta có thể đem cho các ngươi, nhưng là các ngươi yêu cầu nghe lời ta, có thể làm được sao? Đừng nghĩ gạt chúng ta. Ngậu cùng Nguyệt mặt đầy không tin biểu tình, chúng ta mới sẽ không tin tưởng ngươi đây. Hệ lì sẽ mỉm cười, đừng khẳng định như vậy a. Chương 85, Vũ Ưng kỵ sĩ đoàn lần nữa người vừa tới. Bữa ăn sáng làm mì sợi cùng thịt nướng. Lì kẹ đang dùng cơm thời điểm lấy được một tin tức, bột mì không đủ. Cái này làm cho lì kẹ có chút buồn bực. Gần đây ở mua bán trong phòng khách vật phẩm, căn bản liền không có thấy bột mì loại hình món chính, phản ngược lại còn lại đồ vật không ngừng đổi mới. Điều này sẽ đưa đến bột mì không cách nào đạt được hữu hiệu bổ sung, khiến cho bây giờ bột mì sắp tiêu hao hầu như không còn. Trải qua khoảng thời gian này theo mua bán trong phòng khách mua đồ vật, lì kẹ cũng coi như minh bạch mua bán đại sảnh bán ra vật phẩm chủng loại. Mua bán đại sảnh tổng cộng nắm giữ xa đồ trang sức, đồ dùng hàng ngày, hương liệu, thức ăn chờ mấy loại lớn. Đương nhiên, đây là lì kẹ bản thân xếp loại. Trong đó xuất hiện nhiều nhất, khoảng chừng chính là xa xỉ phẩm cùng hương liệu. Trong đó trong xa xỉ phẩm, ngà voi cùng châu báu xuất hiện nhiều nhất, hương liệu đủ loại loại hình đều có không ít. Thức ăn loại lì kẹ trừ mua lại một phần bột mì, vẫn còn ở lúc trước ngân tệ không đủ thời điểm thấy qua có gạo bán ra. Đồ dùng hàng ngày đồ sứ cùng tơ lụa nhìn thấy qua, đồ sứ xuất hiện khá nhiều, tơ lụa chỉ xuất hiện qua một lần, bởi vì không có tiền liền không có mua, bây giờ suy nghĩ một chút thật hối hận. Bột mì không, đại biểu lì kẹ sẽ có một đoạn thời gian không ăn được món chính, đây đối với hắn mà nói, có thể nói là một cái tin dữ. Lần sau nhất định phải nhắc nhở ta, thấy có bột mì loại hình đồ vật mà nói, nhất định phải mua hết. Lì kẹ nghiêm túc nói cho hệ lì xệ, coi như đi theo bản thân người hầu gái, đây là nàng hẳn làm đến nghĩa vụ. Chẳng qua là lì kẹ cảm thấy có chút kỳ quái là, song tử lại cùng nàng quan hệ có chút thân cận, đây là bản thân ảo giác sao. Ăn xong điểm tâm, lì kẹ dựa theo thói quen, bắt đầu tiến hành một vòng tài nguyên cắt lấy. Máu tươi đại sảnh cùng sân đấu, là hắn mục đích. Máu tươi đại sảnh tầng thứ 3, ở gia nhập song tử kinh khủng phát ra sau, có thể đánh vào thứ 6 cái thủ hộ giả mới tổn thất hầu như không còn, coi như là đền bù một chút xíu tổn thất, tổng cộng lấy được 150 cái máu tươi thánh hồn, so với tầng thứ nhất đánh 9 cái thủ hộ giả tựa hồ cũng kém không nhiều lắm. Chắc chắn chờ đến những anh hùng có thể lên cấp, 3 tầng cần phải liền không có độ khó gì. Sân đấu lỷ kẻ có tiếp tục hướng phía trước đi, một mực duy trì nguyên hữu bài vị, bắt được khen thưởng sau, đem phía sau xếp hạng đội ngũ đánh tràn đầy 10 chàng, đạt được phải có khen thưởng sau, liền rời đi. Thông qua điểm tích lũy đạt được anh hùng cái dương mở ra mấy cái mảnh vụn linh hồn, đều là bạch tái đi lẫn lộn, vận khí không tốt lắm. Cuối cùng đi tới nguyên tố lò luyện, tiến hành hôm nay rút số. Miễn phí rút số là lỷ kẻ mong đợi nhất một hạng nội dung, bên trong đồ vật quả thực có chút không tệ, bất quá bởi vì yêu cầu hao phí kim cương, để hắn quả thực không dám tùy tiện loạn chơi đùa. Cây kim chỉ bắt đầu điên cuồng xoay tròn, lỷ kẻ nhìn giải thưởng lớn nhất hạng, 5000 cái kim cương đang điên cuồng cầu nguyện. Mặc dù tỷ lệ rất nhỏ, nhưng là luôn có hy vọng không phải sao. Bất quá hôm nay cầu nguyện đối tượng lần nữa không ở nhà, lỷ kẻ thấy cây kim chỉ hướng ngân tệ một cột. Vạn thuế. Lỷ kẻ hoan hô một tiếng, mặc dù không phải là cao nhất 200 vạn ngân tệ, nhưng cũng là 50 vạn ngân tệ. Ngân tệ nhưng là một cái thứ tốt, theo thoát khỏi tân thủ kỳ, đại lượng kiến trúc bắt đầu yêu cầu càng nhiều ngân tệ tới tiến hành ủng hộ, bây giờ thiếu chính là cái này. Nguyên bản còn muốn phá hủy nguyên tố lò luyện xây dựng những kiến trúc khác một chút xíu nhỏ tâm tư, ngay lập tức sẽ biến mất không thấy gì nữa. Cách mấy ngày sẽ tới một lần, so cái gì tài nguyên kiến trúc không tốt nhiều. Vạn nhất có một ngày sở tới cái 5000 kim cương, kia không phải là khoái chết. Làm thu hoạch tràn đầy theo nguyên tố lò luyện đi ra thời điểm, gợi ý của hệ thống hắn cấp 3 dân cư cùng nguyên tố chỉ đã xây dựng hoàn thành. Lê Kệ biết rõ, cấp 4 nguyên tố cao tháp tất cả chướng ngại đều đã quét sạch, có thể bắt đầu tiến hành xây dựng. Cấp 4 nguyên tố cao tháp, tất cả yêu cầu đều đã đạt tiêu chuẩn, 100000 ngân tệ kiến trúc chi phí, bắt đầu xây dựng. Lê Kệ nhìn cấp 4 nguyên tố cao tháp thời gian kiến tạo, không nhịn được lắc đầu một cái. 24 tiếng. Cấp 3 nguyên tố cao tháp thăng cấp 4 nguyên tố cao tháp, yêu cầu 24 tiếng thời gian kiến tạo. Thời gian thật dài. Lê Kệ nhíu mày, bất quá nghĩ đến cấp 3 nguyên tố cao tháp tựa hồ cần thời gian là 12 giờ, không khỏi suy đoán cấp 5 nguyên tố cao tháp chẳng lẽ sẽ là 48 giờ. Ta đi, nếu là đến cuối cùng, một cái thăng cấp tháp cao thời gian thì phải vài năm vài chục năm đi. Lê Kệ không tự chủ được bắt đầu sợ hãi, như vậy gấp bội phòng đi lên, nói không chừng thật có khả năng. Bất quá vừa cẩn thận tính toán dưới, cái này cần thăng bao nhiêu cấp tháp cao mới phải xuất hiện sự tình, vì vậy liền lại dễ dàng hơn. Chúa tể. Dính giờ ạc đột nhiên không biết rõ theo nơi nào nhô ra, hướng về phía lỷ kẹ nói rằng, có người đi tới chúng ta nơi này. Ồ. Lỷ kẹ nhìn về phía đại môn, nơi nào còn không có động tĩnh, hiển nhiên là ở phía xa thấy có người tới. Ta chỉ muốn chắc có người sẽ tới, lại không có nghĩ đến như thế này mà buổi tối mới đến người. Lỷ kẹ hướng bên cạnh căn phòng đi vào. Nói cho Lucy, để cho nàng cẩn thận một chút không muốn lòi đuôi. Ngày hôm qua động tĩnh lớn như vậy, nhất định sẽ có rất nhiều người phát hiện, vũ ưng kỵ sĩ đoàn người xuất hiện ở mới tới, so với lỷ kẻ dự chủ sắp tối một chút. Hắn cho là sẽ ở hắn tỉnh lại trước đã có người tới. Có lẽ là bởi vì lúc ấy còn là trời tối, làm không quấy rầy bên này nghỉ ngơi. Xem ra còn là một cái rất có nhân tính hóa tổ chức à, lỷ kẻ chẳng có mục đích phát tán náo động. Dính giờ ạc gật đầu một cái, rời đi. Lì kẻ đi vào là tiễn tháp căn phòng, ngày hôm qua hắn thao túng tiễn tháp cũng coi như giết không ít lang nhân, đối với tiễn tháp vẫn tính là tương đối hài lòng. Cấp 1 tiễn tháp mặc dù tính sát thương so ra kém ạ vì nạ công kích, nhưng là lại thắng ở kéo dài, hơn nữa có tự động truy lùng đặc tính, ở có người thao túng thời điểm, tổn thương còn có thể mức độ lớn gia tăng. Mà mấu chốt nhất là, tiễn tháp vẫn là có thể thăng cấp sau đó, thuộc tính còn có thể lại lần nữa đề cao, so sánh một cái kim sắc anh hùng, chắc sắp xỉ. Nhược điểm duy nhất, đại khái thì là không thể cách xa nguyên tố cao tháp, chỉ có thể coi như phòng ngự chi dụng. Lê Kệ nhàn rỗi buồn chán, lại thuận tay thăng cấp mình một chút chỗ trong phòng này tiễn tháp. Lên tới cấp 2 yêu cầu hao phí không ít vật liệu gỗ cùng đá, ngân tệ không nhiều, hao phí thời gian cũng chỉ là yêu cầu nửa giờ. Đang do dự có đúng hay không thừa dịp ở thăng cấp cấp 4 nguyên tố cao tháp thời điểm, đem tất cả tiễn tháp đều lên tới cấp 3 thời điểm, dính giờ ác lời muốn nói người vừa tới cũng ở đây lũ xỉ cùng đi. tiến vào nguyên tố cao tháp. Chủ nhân, ngài ở chỗ này đây. Elise đột nhiên mang theo song tử xuất hiện ở bên cạnh hắn, đứng ở hắn bên cạnh, song tử cười hì hì ôm hắn hai chân, cũng không nói chuyện. Lê Kệ khẽ gật đầu, mấy cái đồng dạng chưa từng xuất hiện ở Vũ Ưng kỵ sĩ đoàn trước mặt anh hùng, cũng đều từng cái tiến vào gian phòng này. Đi cùng người chỉ có bốn người. Lucy, Avina, đi lạ còn có Cát Lạ, cũng là lần trước Vũ Ưng kỵ sĩ đoàn Anthony dẫn người khi đi tới sau khi gặp mặt qua người. Mà lần này người vừa tới, Lê Kệ thật là có điểm quen thuộc. Mặc dù tới không phải là đại ẹo, lại như cũng là Anthony lần trước khi đi tới mang thám báo một trong. Ánh mắt hắn một mực không an phận, để Lê Kệ trong lòng phi thường khó chịu. Chương 86, hoàn toàn ngược lại mà nói. Tới đây cái thám báo gọi là William, theo chính hắn nói, hắn là một cái quý tộc bảng chi bà con xa. Nhìn qua thật giống như rất lợi hại dáng vẻ, nhưng nhìn đến trên người đối phương cũ nát giáp ra cùng nhìn một cái cũng rất giá rẻ quần áo, Lê Kệ làm sao cũng sẽ không đem địa vị cao cao tại thượng quý tộc. Hòa diện trước cái này liền so với ăn mày khá hơn một chút gia hỏa liên hệ với nhau. Có lẽ đối phương nói đúng là thật, nhưng là quý tộc và hắn giữa quan hệ so sánh đã phi thường xa xôi, thậm chí khả năng chỉ chẳng qua là một cái ngoại ý muốn mới đưa đến kết quả. Dù sao quý tộc huyết mạch bàn về nha, thế giới nào đều có. Nói không chừng người quý tộc kia căn bản cũng không để ý cái này cái gọi là bà con xa. Cái này vừa lên tới liền nói lại nhải bản thân cái gọi là cao quý thân thế thám báo. Khi nhìn đến lũ sỉ đám người không thèm để ý chút nào thái độ lúc, Lỷ Kệ có thể thấy rõ đối phương có nhiều chút oán nộ biểu tình, là bị như vậy thái độ kích thích đến sao. Lỷ Kệ không thèm để ý chút nào suy nghĩ, loại này tiểu nhân vật cũng chính là như vậy, muốn mượn những người khác quyền thế, đến cho bản thân tăng thêm một chút cảm giác ưu việt, mà một khi có người không quan tâm như vậy người khác quyền thế thời điểm, cũng cảm giác được mình bị làm nhục một loại. Bất quá tiếp đó, thám báo William ngược lại ngoài dự liệu đem đoán hận thu hồi đi, lộ ra một khuôn mặt tươi cười. Lucy tiểu thư, là một tên khai thác kỵ sĩ, ngài có cần phải đem phát sinh ngày hôm qua sự tình cặn kẽ một ít nói cho ta biết, như vậy ta trở về mới tốt giao nộp à? Ồ, ngày hôm qua có cái gì sự tình sao? Lucy lộ ra một bộ không thèm để ý chút nào thần sắc, chẳng qua là một chút lũ sói con tới, bị đánh lui mà thôi. Một chút lũ sói con. William ra mặt co rút một cái, nội tâm không biết rõ nên như thế nào đánh giá. Tối hôm qua đánh náo nhiệt như vậy. Bên ngoài mấy chục dặm rất nhiều người đều phát hiện nơi này tình hình, cái này còn là một chút chuyện nhỏ sao. William có chút hận vô cùng, nếu như không phải là kỵ sĩ đoàn nội bộ các cường giả lấy được mệnh lệnh đột nhiên rời đi, tại sao sẽ ở sáng sớm hôm nay mới phái người đi vào, chỉ có thể từ đối phương trong miệng thám thính tin tức. Bất quá William tự có độc nhất tin tức thông đạo, đối với cái này mệnh lệnh cũng biết rõ vụn vặt. Đối với bắt thú nhân một con cá lớn sự tình mà nói, lang nhân rừng rậm tất cả tình hình chung vào một chỗ cũng đều so ra kém, cho nên buông tha nơi này tình hình, toàn lực bắt cá lớn cũng liền thuận lý thành trương sự tình. Chính là William bản thân, cũng đúng xử trí như vậy không có bất kỳ ý kiến. Hơn nữa Vũ Ưng kỵ sĩ đoàn trở về thời kỳ ở nơi này hai ngày, lại hết lần này tới lần khác ngay tại hôm nay xuất hiện như vậy sự tình, để hắn buồn bực không thôi. Bất quá hắn hôm nay tới mục đích, ngược lại cũng không phải là cái này. Làm theo phép đem nhiệm vụ hoàn thành. Ngược lại đối phương nói cái gì chính là cái đó, xảy ra vấn đề gì cũng sẽ do kỵ sĩ đoàn bản thân đi tìm phiền toái, bản thân theo như quy củ làm việc là được rồi. Sau đó, mới là William giành lại cái này nhiệm vụ, đi tới nơi này nguyên nhân chủ yếu. Lucy tiểu thư, nghe nói ngài bây giờ còn không có cùng một ít quý tộc tiến hành liên lạc thật sao? William ngồi ở trên ghế, hai tay bày trên bàn trà sát xoa tay, khai thác kỵ sĩ một ít quy tắc ngầm, ngài biết không? Lê Kệ khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Rốt cuộc, đối phương rốt cuộc nói ra cái đề tài này. Lần này, hắn không có để người đưa lên hồng trà, cũng không có để hắn thấy có cái gì tinh xảo đồ sứ. Lỷ Kệ chính là muốn xem một chút, đối phương cùng lần trước cái đó đại ẹo, có đúng hay không đều là một món sự tình mà tới. Nếu như là làm một cái sự tình tới, như vậy đang không có nhận được tinh xảo đồ sứ dưới tình huống, William sẽ làm ra cái dạng gì phản ứng thì sao? Về phần đại ẹo đem đồ sứ cho William xem qua, Lỷ Kệ trong lòng trực tiếp bác bỏ khả năng này. Lấy đối phương như thế bảo bối cái này đồ vật đến xem, rất rõ ràng ở cái thế giới này là tương đối đắt tiền vật phẩm. Tiền của không lộ ra ngoài, đơn giản như vậy đạo lý, cái đó nhìn qua rất khôn khéo đại ẹo, cũng sẽ không phạm như vậy sai lầm. Như vậy cái này William, đang đối với phe mình không biết chút nào dưới tình huống, hẳn sẽ đem chính mình chân thực ý đồ phá tan lộ ra. Sẽ không cùng cái đó đại ẹo như thế, khi nhìn đến bản thân không chút nào đáng tiếc đưa ra đồ sứ sau, rất nhiều sự tình liền giấu ở tâm lý. Không có để lộ ra tới một chút xíu. Khi lấy được Lucy hủy bỏ sau khi trả lời, William mắt trần có thể thấy lộ ra vui vẻ nụ cười. À, đó thật đúng là quá tệ sự tình. Đối với cái này nhiều chút đồ vật, ở chúng ta xẻn nạ công quốc một bộ phận nhân viên cao tầng trong, cũng đều là mọi người đều biết sự thật à. Sau đó, ở Lucy làm bộ như hiếu kỳ truy hỏi trong, William dương dương đắc y đem cái đó đã hẻo đã từng nói mà nói đại không kém kém đều nặng phục một lần. Duy nhất có điểm bất đồng địa phương, chính là ở chỗ William từng nói, quý tộc là không nguyện ý cùng khai thác kỵ sĩ tiến hành như vậy hiệp ước, bởi vì này bị hư hỏng bọn họ uy nghiêm. Cho nên, làm ký kết cái này đối với chính mình cực kỳ bất bình đẳng điều ước, khai thác kỵ sĩ còn cần đi cầu đủ loại ân huệ, nhờ cậy những người khác đi vì chính mình có nên nói hay không khách, khẩn cầu quý tộc tới nhận lấy chính hắn một nô buộc. Mà đã hẻo từng nói, nhưng là quý tộc muốn cùng khai thác kỵ sĩ tiến hành điều ước, vì chính mình đạt được càng nhiều lợi ích. Hoàn toàn ngược lại đối với mà nói, để lì kẹ không nhịn được ở trong phòng cười lên ha hả. Nhờ có căn phòng có cực kỳ tốt đẹp cách âm hiệu quả, nếu hắn không là tiếng cười nhất định sẽ bị phía dưới William nghe được. Bất quá cười một hồi sau đó, lì kẹ thấy William trên mặt vẻ này nghiêm túc thần tình sau, không nhịn được hạ thấp bản thân tiếng cười, đến lúc cuối cùng hoàn toàn thu hồi nụ cười. Bởi vì hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, lại phát hiện đối phương nói lại còn thật là có thể là thật. Nhưng là đà eo nói cũng là thật. Hai cái hoàn toàn ngược lại mà nói, nhưng đều là thật, như vậy chỉ vì một cái địa phương xuất hiện khác nhau. Bọn họ cùng đối thoại đối tượng. Đà eo bị không thèm để ý chút nào tặng một cái chén sứ, cho là có thể đại khí đưa ra có giá trị không nhỏ đồ sứ nguyên tố cao tháp, thực lực khẳng định hùng hậu vô cùng, hẳn có người nào đang ủng hộ. Cho nên hắn cho là nguyên tố cao tháp có thực lực, có thể đạt được khai thác kỵ sĩ trong xác suất cực nhỏ thành quả thắng lợi, trở thành một tên chân chính quý tộc. Như vậy tiềm lực, là tất cả quý tộc đều tình nguyện thấy, cùng với ký kết điều ước, lợi ích cơ hồ đều là tự nhiên kiếm được một dạng, cho nên tự nhiên phi thường tình nguyện chủ động. Nhưng là theo William, nguyên tố cao tháp chỉ là một cực kỳ phổ thông nhỏ thế lực, cùng còn lại một ít khai thác kỵ sĩ so sánh không có gì khác nhau, lúc nào cũng có thể tiêu diệt ở lang nhân dưới sự công kích. Như vậy bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất đồng bạn hợp tác, đối với quý tộc mà nói, quả thực chính là e sợ cho tránh không kịp động không đáy. Đối với hắn tiến hành đầu tư, cơ hội chính là vứt xuống trong biển, nói không chừng một cái phao đều bước lên không được. Cho dù tìm được loại này khai thác kỵ sĩ nhiều hơn nữa đầu lưỡi để lợi nhuận, thậm chí đem chính mình hết thảy đều phải dâng lên, cũng là yêu cầu quý tộc dán đi vào một bộ phận, mà bản thân thu hoạch lại khả năng ở đối phương đột nhiên biến mất sau mất hết vô liếng. Cho nên dù là quấn quýt lấy phải làm người ta nô buộc, các quý tộc cũng đều tuyệt đối cự không để ý tới, không chút khách khí xoay người bước đi. Lợi ích bị tổn thương sự tình, khẳng định không người nào nguyện ý làm, các quý tộc tự nhiên cũng sẽ không nguyện ý. Cho nên William từng nói, xác thực cũng là sự thật. Chương 87, một cái tiểu xỉu thôi. Lình kẹ nhìn William, nội tâm cũng ở đây sóng lớn phun trào. Lần đầu tiên từ đối phương trong sự phản ứng minh bạch, khai thác kỵ sĩ là cỡ nào nguy hiểm và bất đắc dĩ chức nghiệp. Vì trở thành quý tộc, những thứ này khai thác bọn kỵ sĩ muốn thừa nhận bao lớn áp lực cùng đối mặt nhiều khó khăn khốn cảnh. Như vậy có thể thấy, quý tộc ở cái thế giới này quý trọng trình độ, cùng bọn họ quyền lực to lớn. Lì kẹ như có điều suy nghĩ, cho nên giống như hoàn toàn lấp kín thông hướng quý tộc thông đạo, thì sẽ đưa đến hiện có trật tự bật diệt, bởi vì thế giới này có siêu phàm lực lượng. Siêu phàm lực lượng mang đến là xã hội không ổn định, thượng tầng nếu như không có một cái đi hữu hiệu phương pháp tiến hành khai thông, sẽ đưa đến cái dạng gì hậu quả, trên căn bản suy nghĩ một chút liền biết. Vì vậy, đơn giản nhất phương thức, cấp cho siêu phàm lực lượng tất cả người nhất định thân phận, thậm chí cho phép trên đó lên tới nhất tôn quý quý tộc hàng ngũ. Vì vậy, ở trong cái thế giới này, một khi có người trở thành một danh chính tiểu chức nghiệp giả, như vậy trên căn bản liền có thể ở mỗi cái quốc gia tiến hành lựa chọn, đạt được một cái tạm thời thân phận quý tộc. Nắm giữ quý tộc cơ bản một ít quyền lực, đồng thời cũng có thể đạt được nên quốc gia thân thiện đối đãi, cấp cho một nhóm tạm thời lãnh thổ cái gì. Bởi vì trở thành chính thức chức nghiệp giả ở giữa, kỵ sĩ chức nghiệp số lượng nhiều nhất, hơn nữa cùng quý tộc liên lạc cũng nhất chặt chẽ. Cuối cùng loại này tạm thời quý tộc tiểu lấy kỵ sĩ làm tên số hiệu, trao tặng lãnh địa cũng bị xưng là kỵ sĩ lĩnh. Bây giờ khai thác kỵ sĩ xưng hô, tất cả đều là đến từ này. Đương nhiên, loại này tạm thời thân phận quý tộc cũng không bảo hiểm, chỉ là một người một loại tượng trưng mà thôi. Một khi nên tạm thời quý tộc chết đi, lấy được danh xưng cùng lãnh địa liền đem thu về, lần nữa trao tặng vị kế tiếp chính thức chức nghiệp giả. Đương nhiên, lì kẹ lấy được tin tức cũng chỉ có những thứ này, dù sao đi tới nơi này. Người ở đây chỉ thấy qua mấy lần, cũng đều là từ bọn họ trong miệng móc ra tin tức. William tựa hồ thấy Lucy đối với lần này hiếu kỳ thần sắc, vì vậy càng mặt mày hớn hở nói rằng, muốn biết rõ, những thứ kia có thể làm cho các quý tộc nguyện ý lôi kéo khai thác kỵ sĩ cũng không nhiều, nhưng là đối với ta mà nói, ta vị kia bà con xa, thế nhưng là một tên nam tước. Nếu như hắn nguyện ý mà nói, người coi như phát đạt, Lucy tiểu thư. William mà nói để lì kẹ thở dài, như vậy sáng loáng bắt đầu yêu cầu chỗ tốt sao. Vì vậy hắn bắt đầu liên lạc Lucy, hỏi một câu đối phương, đến tột cùng muốn cái gì? Minh bạch, ta chúa tể. Lucy nhẹ nhàng cười một tiếng, hướng về phía William nói rằng, nếu nói như vậy, William tiên sinh thì nguyện ý cho ta cùng vị kia nam tức đáp cầu dắt mối. Vâng, vâng. William cười ha ha lên, tựa hồ có vô cùng lòng tự tin, ngươi đừng xem ta tầm thường, nhưng là ta cùng vị kia nam tức đại nhân thật đúng là hết sức quen thuộc, muốn biết do khi còn bé, chúng ta còn là tốt vô cùng bằng hữu, ta muốn đi làm thuyết khách, khẳng định có thể làm ngài làm xong thỏa đáng. Lucy tựa hồ thập phần vui vẻ, cười gật đầu, như vậy thì đa tạ William tiên sinh, chẳng qua là không biết rõ. Nói rằng những lời này, Lucy liền mười phần cố ý dừng lại một chút, cho William một cái ánh mắt. William cho là, cái này chính là làm cho mình ra giá. Dù sao vô duyên vô cớ giúp người làm việc, thế nhưng là rất khó nhìn đến sự tình. Hơn nữa William bản thân cũng liền không phải như vậy người. Huống chi, khuyên một tên quý tộc đầu tư một tên khai thác kỵ sĩ, chính hắn cũng phải nhức nhối rất lâu. Nếu như không phải là lần này lợi nhuận quả thực quá lớn, hắn căn bản sẽ không tới. Bây giờ đối phương bắt đầu hỏi, như vậy hắn liền trực tiếp dứt khoát mở miệng nói như vậy. Phiền toái nam tước đại nhân dĩ nhiên là không nên sự tình, nhưng là nếu như chúng ta hai nhà kết làm một nhà mà nói, như vậy không phải là thuận lý thành trương yêu cầu hắn giúp một tay sao? Lucy mỉm cười, không chút nào lộ vẻ xúc động tiếp tục xem hắn, để hắn nói tiếp. Ha ha, lần trước từ biệt, ta đối với Lucy tiểu thư bên người một vị thị nữ rất có hảo cảm, nếu như Lucy tiểu thư nguyện ý bỏ những yêu thích mà nói, ta nguyện ý cưới nàng làm vợ, hơn nữa hao hết tất cả làm Lucy tiểu thư đi cầu nam tước đại nhân hỗ trợ. William tự nhận là tự mình nói phi thường thành khẩn, hơn nữa nhìn vị này Lucy tiểu thư thần sắc cũng không có quá mức tức giận, vì vậy trong lòng của hắn vui mừng, chuyện này liền muốn biến thành. Bất quá hắn không biết rõ, ở trong một gian phòng khác lì kẻ đã sớm ha ha ha cười lên, chẳng qua là thần sắc trên mặt phi thường dữ tợn. Hắn hoàn toàn bị William người này cho tức giận, tên hôn đản này, lại dám lai chiều bản thân muốn nữ nhân, để hắn hận không được dứt khoát đem điều này ra hỏa giết chết. Hung hăng hít hơi. Lì kẹ tạm thời đè xuống nội tâm tức giận, tiếp tục xem phía dưới tình hình phát triển. Tựa hồ cảm giác lì kẹ tức giận, Lucy nụ cười dần dần nhạt đi, nhìn William hỏi, chính là không biết rõ là vị nào đâu rồi, để William tiên sinh như vậy khiên chàng quải đố. Ha ha ha ha. William cười lên, lấy một tên thị nữ làm giá, đạt được một cái có thể trở thành quý tộc cơ hội, quả nhiên là tất cả mọi người đều sẽ chọn câu trả lời A. Vì vậy hắn tràn đầy tự tin đứng lên, hướng đi lạ đi tới. Đây là vị tiểu thư này. Vừa nói, hắn liền muốn đưa tay ra ôm đi lạ. Sau đó, người kế tiếp trong nháy mắt, hắn liền cảm thấy giữa ngực đau xót, cả người té bay ra ngoài, đùng đùng bay chừng mấy mét xa, đụng ngã lăn bản thân nguyên bản cái ghế sau, mới nặng nề ngã xuống đất. Cút! Đi lạ chừng mắt gầm nhẹ, còn dám nói một câu, giết ngươi. Ha ha ha, làm rất khá. Lì kệ thấy đi lạ một cước đem cái đó William đạp ra ngoài, không nhịn được cao giọng khen ngợi. Thật là ra bản thân nhất khẩu ác khí. Ngươi. William không dám tin nằm trên đất, mang theo kinh ngạc và tức giận, còn có một chút không biết làm sao, không biết rõ làm như thế nào chỉ trích đối phương, vì vậy đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía ở một bên nhìn Lucy. Lucy tiểu thư, chuyện này. Hả, thật xin lỗi William tiên sinh. Lucy lộ ra rất giả dối nụ cười, chậm rãi nói, vị này gọi là Lila, là ta bạn rất tốt, cũng không phải là ta thị nữ, cho nên ta không có quyền đưa nàng tặng cho ngươi đây. Ừ. William thầm thoá một tiếng xui, một người bỏ dậy, vỗ vỗ trên người cho bụi, vì vậy chỉ hướng Avina, như vậy cái này thì sao? Có thể hay không đưa nàng đưa cho ta? 3. Một cây quang tiễn trong thời gian ngắn đâm trúng William bên chân mặt đất, chìm ngập vào đi một đoạn, Avina từ tốn nói, chỉ cần ngươi muốn chết mà nói. Lúc này, William lại là ngu xuẩn, cũng minh bạch đối phương đối với chính mình thái độ. Cái đó Lucy tiểu thư căn bản không có bất kỳ khiển trách nặng nề hai nữ nhân này, đối với chính mình chịu đến như vậy đe dọa càng là không có một chút quan tâm, nói rõ cái gì vẫn chưa rõ sao. Rất tốt, Lucy tiểu thư, cái này chính là ngươi lựa chọn sao. William bỏ lại lời độc ác, ngươi sẽ cảm thấy hối hận, ta thề. Hắn hoảng hốt chạy ra khỏi cái này để hắn cực độ xấu hổ địa phương, một mực chạy đến rất xa địa phương, còn thê lương giống lên, các ngươi tuyệt đối sẽ hối hận, ta thề. Ta cảm thấy được thủ tiêu so với hắn tốt hơn. Lì kẹ hứng thú kẻ nhạt hướng về phía bên cạnh Ế Lì Sệ nói rằng, nhưng là sau lưng của hắn Vũ Ưng kỵ sĩ đoàn thật sự là một cái vật khổng lồ, không dám tùy tiện động thủ a. Ha ha, chủ nhân, ngài đây là đang ghen. Hệ lì xệ mỉm cười nhìn bản thân chủ nhân, chỉ xa xa nói rằng, hãy chờ xem, thời gian sẽ chứng minh hắn có thể có phải có năng lực để ngài hối hận, chẳng qua là một cái tiểu xỉu a. Chương 88, giao cho các ngươi đi làm. Tiểu xỉu không được tiểu xỉu không có ý nghĩa gì, lì kẹ cũng tin tưởng chính mình sẽ không bị một cái thám báo giết chết. Nhưng là cái này thám báo để lộ ra tin tức, thật sự là để người hơi nghi hoặc một chút. Lì kẹ có thể nhìn ra, đối phương đối với đi là cùng ạ vì nạ loại cảm giác đó, cũng không ở chỗ các nàng xinh đẹp, mặc dù các nàng quả thật rất đẹp, lì kẹ nhìn đều cảm thấy rất thoải mái. William muốn, chỉ chẳng qua là các nàng tự thân mà thôi. Cho dù đi là cùng ạ vì nạ bản thân dung mạo xấu xí, lì kẹ tin tưởng hắn lựa chọn vẫn không thay đổi. Cho nên mới ở đi là không cách nào lấy được dưới tình huống. Ngay lập tức sẽ chọn Avina, nào có một chút không bỏ được cảm giác. Như vậy đi là cùng Avina tự thân có cái gì hấp dẫn người địa phương sao? Võ lực. Chứ đi xinh đẹp, đi là cùng Avina làm cho người ta ấn tượng đầu tiên, khoảng chừng chính là các nàng thực lực cứng hãn. Ở Anthony mang theo đám này thám báo khi đi tới sau khi, lì kẹ lúc ấy chỉ có đi là cùng Avina ở bên người, hoặc là lũ xỉ thực lực quá thấp, đối phương coi thường. Tại đây dạng một thế giới trong, có võ lực đại biểu cái gì? Lì kẹ chỉ có thể làm ra như vậy một cái suy đoán, đối phương muốn đi là cùng ạ vi nạ, là cho là các nàng có thể trong tương lai trở thành một danh chính tiểu chức nghiệp giả, sau đó nhờ vào đó đạt được một cái tạm thời quý tộc loại hình chỗ tốt, cho nên đối với khai thác kỵ sĩ cái gì thì nhìn không vào mắt. Bất quá cái này cũng giải thích không thông, ạ vi nạ cùng đi là hai người nếu như chính mình trở thành tạm thời quý tộc cái gì, đối với hắn còn có cái gì chỗ tốt, không lo lắng bị các nàng một cước cho đạp. Lì kẽ luôn cảm giác còn có rất nhiều bí mật ở bên trong, quấy nhiêu để cho người phiền lòng ý loạn. Sợ rằng sự tình xa xa không có kết thúc. Lì kẽ có rất lớn dự cảm, giống như William người như vậy, sợ rằng không phải số ít. Nơi này sau đó trong cuộc sống, nói không chừng sẽ nên đón từng nhóm nhân vật. Hôm nay rạng sáng phát sinh hết thể sự tình, tuyệt đối sẽ không giấu giếm quá lâu. Mặc dù chiến trường bị dình dờ ạc phái nguyên tố vệ binh quét dọn vô cùng sạch sẽ, nhưng là kết hợp hoàn cảnh chung quanh đến xem. Bốn phía lang nhân cũng biết để ý sạch sẽ, đủ để chứng minh lần chiến đấu này đánh như thế nào kịch liệt. William là một ngu xuẩn, chưa có hoàn toàn hiểu rõ sự tình chạy tới, thậm chí lúc đi còn dùng ngôn ngữ uy hiếp. Nhưng là người thông minh lại có thể rất nhanh thì biết rõ, nguyên tố cao tháp thực lực rốt cuộc có bao nhiêu sao cường đại. Đến lúc đó tới đại khái liền không phải là đòi đi là cùng Avina, mà là lôi kéo bên này cùng một cái quý tộc ký kết điều ước sự tình. Nói thật, lì kẹ đối với cái này loại sự tình không quá giỏi. Cho nên có chút mặt mày ủ rũ. Tiễn tháp cửa mở ra, đi lạ các nàng nối đuôi đi tới. Các ngươi tới. Lì kẹ quét nhìn liếc mắt, ngoài ý muốn không có nhìn thấy một người. À vì nạ thì sao? Bảo là muốn đi phát tiết một chút. Đi lạ nhún vai một cái, nàng sẽ chú ý chừng mực. Lì kẹ nhưng gật đầu một cái, ta minh bạch. À vì nạ hẳn là đuổi theo cái đó William đi ra ngoài, mặc dù sẽ không đòi mạng hắn, hù dọa một chút, cho hắn một chút giáo huấn hẳn là không có vấn đề. Lì kẹ cũng tưởng tượng. Vũ Ưng kỵ sĩ đoàn sẽ không bởi vì một cái thám báo mà cùng mình vạch mặt, chẳng qua là mặt mày xám xịt trình độ mà thôi. Đem chính mình mới vừa rồi suy đoán đều nói một lần, lì kẹ mong đợi nhìn mọi người. Chúa tể, cái này sự tình giao cho ta đi. Cắt lạ đứng ra, hướng về phía lì kẹ nói rằng, ta cũng vậy một tên quý tộc, đối với cái này hết thể cần phải vẫn có thể xử lý xong. Mặc dù hai cái thế giới có chút không quá giống nhau, nhưng là rất hiển nhiên cắt lạ là trong đám người này thích hợp nhất nhân tuyển. Như vậy thì giao cho ngươi. Lì kẹ mừng rỡ nói rằng, sau đó thở một hơi dài nhẹ nhõm, ta cũng không làm sao giỏi lời nói, đụng phải tình huống như vậy thật đúng là rất nhức đầu đây. Chủ nhân, ngài không cần khổ não. Hệ lì xệ đi tới lì kẹ phía sau. Mỉm cười vì hắn nhẹ nhàng đấm lưng, hết thể sự tình đều giao cho chúng ta là tốt rồi, tất cả phiền toái cũng sẽ không xuất hiện ở trước mặt ngài. Ngài chỉ cần khoái trá sinh hoạt liền có thể, không cần bận tâm những thứ này không cần phải sự tình. Đi là đứng trước một bước. Gõ tim mình phía trước, chúa tể, hết thể sự tình đều giao cho chúng ta đi. Dính giờ ạc cũng đứng trước một bước, chúa tể, hết thể sự tình đều giao cho chúng ta đi. Tham lam song tử không nói gì, chẳng qua là ôm lỷ kẹ hai chân thẳng tắp nhìn hắn, hiển nhiên lỷ kẹ phải làm gì, các nàng cũng sẽ nguyện ý đi giúp hắn làm xong. Lỷ kẹ sờ một cái tham lam song tử tóc, mỉm cười, tốt lắm à, tất cả sự tình đều giao cho các ngươi khỏe. Còn lại vài tên anh hùng lộ ra mặt mày vui vẻ, vâng, ta chúa tể. Tất cả sự tình đều giao cho chúng ta đi hoàn thành liền có thể. Được rồi, các ngươi đều đi ra ngoài đi, ta một người yên tĩnh một chút. Lì kẹ khoát khoát tay, ở nhóm lớn nữ nhân xinh đẹp vây quanh dưới, thời gian lâu dài hắn cũng có chút nhiệt huyết sôi trào cảm giác, cả người đều có chút không quá tự tại. Đây chỉ là bởi vì hắn bản thân chính là một cái hướng nội người, hơn nữa gia đình tương đối bảo thủ, rất ít cùng nữ hài tử đồng thời thân cận, cho nên cho dù nhiều ngày như vậy sống chung đi xuống, còn là hơi có chút không có thói quen. Bất quá theo thời gian vượt qua càng lâu, điểm này không có thói quen khoảng chừng liền muốn hoàn toàn biến mất đi. Ở hệ lì xệ tỏ ý dưới, còn lại những anh hùng nối đuôi hành lễ thối lui ra, song tử cũng không tình nguyện bị hệ lì xệ lôi đi ra ngoài. Lê kệ đối với lần này thật tò mò, lấy tham lam song tử ca tính, nếu như còn lại anh hùng làm như vậy đã sớm vẫn mà phản kích, lại như vậy ngoan ngoãn bị hệ lì xệ cho mang đi ra ngoài, thật cố gắng kỳ quái. Bất quá tiễn thắp trong căn phòng chỉ còn lại lì kẹ một người, để hắn hoàn toàn khôi phục như cũ. Hắn nhìn bên ngoài tháp cao mặt cảnh sắc, tưởng tượng rừng rậm ở ngoài, nhân loại môi trường đô thị. Tốt, hỏng, hắn đều nghĩ tới, nhưng là một điểm này cũng không có ngăn cản hắn muốn đi tới nơi đó ý tưởng. Một ngày nào đó, ta sẽ đi qua. Lì kẹ yên lặng tự nhủ, một điểm này sẽ không quá lâu. Cấp 4 nguyên tố cao tháp đạt thành, lì kẹ tin tưởng sẽ mang đến càng khó lường biến hóa, đối với mình an toàn nhất định là có mới tăng lên. Như vậy đi tới nhân loại căn cứ, cũng sẽ không là để người lo âu sự tình. Thuộc hạ anh hùng môn, chắc cũng sẽ đồng ý chính hắn một lựa chọn đi. Lì kẹ tùy ý dạo chơi lấy tương lai tưởng tượng, cấp 2 tiễn tháp xây xong. Cùng lúc đó, mấy người bái phỏng, ở lì kẹ trong tầm mắt xuất hiện. Một nhóm 6 kỵ, ở lì kẹ trong ánh mắt, dưới tọa kỵ, đi tới bên ngoài tháp cao, bắt đầu gõ cửa. Cắt lạ tiến lên mở ra đại môn, ở thông báo mỗi người tên họ cùng ý đồ sau, bọn họ ở cắt lạ mời mọc tiến vào tháp cao. Lì kẹ không có sử dụng nữa tháp cao thị giác nghe bọn họ nói những gì. Hắn tin tưởng, cắt lạ đám người sẽ vì hắn làm xong hết thể công việc, cụ thể đợi các nàng khi đi tới sau khi nói một chút là tốt rồi. Quả nhiên, ở sau một thời gian ngắn, ngoại lai người bái phòng rời đi, cắt lạ đi một mình đi lên, chúa tể. Người đến là một cái quý tộc thủ hạ, thứ nhất tới lôi kéo quý tộc, nói lên hắn điều kiện. Chương 89, An Bám. Lần này người vừa tới, rột nì nam tức người. Cắt lạ đứng ở lì kẹ trước mặt, bắt đầu đối với hắn tiến hành mới vừa rồi đàm phán tình hình giao phó, đối phương biểu thị nguyện ý ủng hộ chúng ta tiến hành khai thác kỵ sĩ hành động, hơn nữa có thể phân phối cho chúng ta 50 tên dân trong thuộc địa, hơn nữa cởi mở cùng chúng ta tiến hành mua bán. Ngoài ra, nếu như ở chúng ta gặp được nguy hiểm thời điểm, hắn có thể phái 6 đến 10 tên cấp học đồ binh lính tới nơi này hỗ trợ. Cắt lạ sau đó lời kết thúc nói, cái này chính là đối phương có thể cung cấp cho chúng ta trợ giúp. Chúng ta nghĩa vụ thì sao? Lên cái hỏi, hắn muốn đạt được cái gì? Thổ địa, trừ lần đó ra, không cầu gì khác. Cắt lạ sắc mặt hơi có chút khó coi, nhưng là hắn yêu cầu số lượng rất nhiều, yêu cầu đạt được chúng ta tương lai lãnh địa 70. Quả nhiên là đối với thổ địa phi thường khao khát, cái đó đã hẻo nói quả nhiên không sai. Lên kẹ khẽ gật đầu, người này mục đích phi thường rõ ràng, chẳng qua là làm thổ địa mà tới. Mặc dù đối với tại thổ địa vấn đề không có vấn đề, nhưng là cái yêu cầu này cũng quả thực quá nhiều. Dù là bây giờ còn không thấy được thổ địa cái bóng, lì kẹ cũng không nguyện ý ký kết cái này điều ước. Hơn nữa cái gọi là cấp học đồ khác biệt binh lính đến giúp đỡ. Lì kẹ không nhịn được có chút thở dài. Cái này nam tức nhân viên thật đúng là phi thường chưa đủ a. Cấp học đồ hẳn là cái dạng gì thực lực thì sao? Lì kẹ thủ hạ nguyên tố vệ binh, mạnh hơn nữa một ít khoảng chừng chính là cấp học đồ thực lực. Một cái phổ thông nhân loại, tiến hành vài năm hệ thống đúc luyện, sau đó ở trong quân doanh tiến hành nhất định huấn luyện. Trên căn bản liền có thể nắm giữ mới vào cấp học đồ loại thực lực. Trên căn bản chính là một cái dân binh chiến lực. Chỉ có thể phái ra 10 tên như vậy binh lính, nói rõ vị kia nam tức đối với bên này thật ra thì cũng không quá quan tâm, tiện tay đuổi cũng tốt, còn là người một nhà tay chưa đủ, đã là có thể nặn đi ra toàn bộ thực lực cũng tốt, đối với lỉ kẻ mà nói, đều là không có bất kỳ trợ giúp. Bởi vì đối với lỉ kẻ thực lực mà nói, những thứ này viện quân chung vào một chỗ. Liền tại ạ vì nạ trước mặt chống đỡ một giây thời gian đều là rất khó khăn sự tình, muốn bọn họ đưa đến cái dạng gì tác dụng, quả thực chính là đang nằm mơ. Đúng nói đến ạ vì nạ, lì kẹ nhìn vòng quanh bốn phía, hữu dụng tháp cao thị giác quét xem một chút, nghi hoặc hướng mọi người nói, ạ vì nạ thì sao? Thế nào còn không có trở lại? Chẳng lẽ muốn đối phó một cái nhỏ thám báo còn như vậy phí sức? Không biết rõ, có chừng bản thân việc cần hoàn thành đi. Cắt là ngược lại không thèm để ý chút nào một điểm này, ở trong mắt nàng. Ả vì nạ thực lực cao chiều, trên căn bản sẽ không đụng phải nguy hiểm gì sự tình. Lì kẹ do dự bắt đầu liên lạc Ả vì nạ, suy nghĩ hẳn là thuộc về cái gì đặc thù trong hoàn cảnh, không thể nói chuyện liền tệ hại. Chúa tể. Bất quá đối diện truyền tới nguyên khí tràn đầy thanh âm, hiển nhiên ạ vì nạ không có vấn đề gì. Thanh âm cái này bao lớn, hiển nhiên không phải là tiến hành rình coi loại hình nguy hiểm sự tình. Lê Kệ hiếu kỳ hỏi, ngươi ở đó vừa làm gì đây? A, không có gì, thấy vừa ra cho hay. Ạ vì nạ trong giọng nói mang theo cười trên nỗi đau của người khác, sau đó nhanh chóng nói một tiếng, chờ sẽ ta lúc trở về cặn kẽ cùng ngài nói một chút đi. Được. Lê Kệ chặt đứt liên lạc, mang một ít mong đợi chờ đợi ạ vì nạ trở về. Về phần cắt lạ bên này, Lê Kệ tỏ ý nàng cự tuyệt vị kia ruột nì nam tức điều kiện, đối phương sư tử mở rộng miệng, để người tâm lý rất khó chịu. Bỏ ra không nhiều, lại tham lam như vậy, so với song tử đều phải phù hợp hơn cái này danh xưng. Ạ vì nạ không biết rõ đến tột cùng chạy bao xa, Lê Kệ bên này bốn cái tiện tháp đều lên tới cấp 2, nàng mới về đến nguyên tố cao tháp. Trở lại một cái, nàng sẽ đến Lê Kệ trước mặt, với hắn giảng thuật bản thân nghe thấy. Nguyên lai, ạ vì nạ sau khi đi ra ngoài, vốn là muốn chờ đến cái đó thám báo William đi một nửa đường xá thời điểm, hù dọa một chút đối phương, bắn một mũi tên đâm rách hắn quần áo cái gì, nhưng là lại không ngờ rằng, ở nửa đường, có người đi trước một bước đem William cho chặn lại. Người kia đồng dạng khá quen, cùng cái đó William mặc đồng dạng quần áo, chắc cũng là lần trước cùng Anthony tới thám báo một trong. Ạ vì nạ khỏe miệng lộ ra khinh thường nụ cười, cái tên kia chỉ trích William tự tiện hành động, hơn nữa biết rõ hắn không có đạt thành mục tiêu sau cười nhạo lên. Hai người hung hăng đánh một trận. Lê Kệ nhíu mày, tại sao ta cảm giác chúng ta thật giống như cuốn vào cái gì vòng xoáy, loại cảm giác này thật là không tốt. Rõ ràng bản thân chẳng hề làm gì cả, cứ như vậy bị động trở thành những người khác tranh đoạt quân cờ, đối với hắn mà nói, đơn giản là một món cực kỳ chán ghét sự tình. Thật đến rất nhàm chán thời điểm, liền dứt khoát lật bàn đi. Lê Kệ chán đến chết suy nghĩ vượt quá bình thường sự tình, chính hắn nội tâm cũng minh bạch, phát hiện giai đoạn muốn làm đến bước này, căn bản là không thể nào. Không bị bước đến tuyệt cảnh, hắn cũng sẽ không làm ra như vậy lựa chọn. Ạ vì nạ cũng coi là ở sau đó song phương cãi vã trong, minh bạch bọn họ muốn làm gì sự tình. Bây giờ đối với chúng ta tranh đoạt, ước chừng là chia làm hai nhóm. Ạ vì nạ hướng về phía Lỷ Kệ nói rằng, một là loại này nhỏ thám báo, đối với chúng ta một chút không hiểu, vẫn còn muốn từ nơi này sờ một chút lợi ích, một loại chính là lấy giới thiệu quý tộc làm lý do, hướng chúng ta đưa tay. Một loại khác là những thứ kia tham lam quý tộc, trải qua một phen điều tra sau, muốn theo chúng ta nơi này lấy được lợi ích. Lê Kệ khoát tay nói rằng, ta đối với mấy cái này không có hứng thú, chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái, cái đó William muốn ngươi và đi lạ là vì cái gì đặc thù sự tình sao. Rất đơn giản nguyên nhân. À vì nạ lộ ra nổi nóng xin, cắn môi do dự nửa ngày, mới rất hận nói rằng, chính là một cái ăn bám ra hỏa. Cắt. Lê Kệ ngẩn người một chút, có ý gì? À vì nạ trong lỗ mũi hử ra âm thanh. Còn có thể là ý gì? Trở thành nữ tính chính thức chức nghiệp giả trượng phu, cũng có thể được một cái vinh dự quý tộc danh xưng, mặc dù chỉ có thể có một bộ phận rất nhỏ đặc quyền, nhưng cũng coi như là một cái người trên người. Cái tên kia bản thân không có năng lực tấn thăng chính thức chức nghiệp giả, có muốn trở thành người trên người, như vậy đánh lên chúng ta chú ý, dĩ nhiên là rất bình thường sự tình. À vì nạ thở phì phò nói rằng, lúc ấy ta hận không được đem cái tên kia hoàn toàn bắn biến thành tổ ong vò vẻ, quả thực làm cho người rất chán ghét. Lê Kệ có chút lúng túng nghiêng mặt sang bên, mặc dù đối phương là đang nói cái đó William, nhưng là chính hắn cũng có chút đỏ mặt. Nói là ăn bám, hắn bây giờ tựa hồ cũng có chút giống như A. Mặc dù nói, các nàng đều là do bản thân triệu hoán đi ra, mình tựa như là một cái triệu hoán sư như thế chức nghiệp, không cần đích thân ra sân, nhưng là xét đến cùng, vẫn có một chút như vậy ý tứ ở bên trong. CV, mày là thằng suốt tơ mẹ gà ủn trạ hi ở Ischa ăn bám, V. Nghe ạ vì nạ ở nơi nào đả kích William, Lê Kệ không nhịn được ho khan hai tiếng cắt đứt đối phương mà nói, hảo ạ vì nạ, sau khi trở về phải đi nghỉ ngơi một chút đi, có lẽ buổi chiều chúng ta còn sẽ có mới khách nhân đến. Một tên quý tộc đã phái người tới, như vậy quý tộc khác môn thì sao? Lê Kệ tin tưởng, bọn họ nói không chừng cần phải phái ra nhân viên lên đường. Chương 90, thành thị dưới mặt đất. Quả nhiên, ngay tại buổi chiều thời điểm, tân quý tộc mời chào bắt đầu nối liền không dứt đến. Lê Kệ cũng coi là mở một cái nhãn giới, theo đại éo nơi đó nhận được tin tức, cũng không có mấy cái quý tộc tin tức, nhưng là chẳng qua là một ngày, đối với nguyên tố cao tháp đưa ra mời chào người thì có hơn 10 vị. Những quý tộc này cũng không biết rõ theo nơi nào nhô ra, bọn họ lãnh địa phân bố cực kỳ tán loạn, xa nhất thậm chí đạt tới mấy chục ngày đường xá. Sau đó hỏi cắt là mới biết rõ, những quý tộc này bọn thủ hạ đều là cư ngụ ở phụ cận căn cứ, trong ngày thường thông qua đặc thù thủ đoạn cùng các quý tộc liên lạc. Muốn làm gì sự tình báo cáo đi lên, rất nhanh thì có thể có được đáp lại. Những quý tộc này thủ hạ, trong ngày thường tùy thời đều tại chú ý mới thế lực sinh ra, một khi có trở thành ưu dị khai thác kỵ sĩ khả năng, bọn họ thì sẽ một tùng mà lên, dùng hết tất cả thủ đoạn, để khiến cho đối phương gia nhập phe mình. Khai thác kỵ sĩ đạt được lãnh địa, sẽ trở thành phe mình quý tộc lợi nhuận, vì thế cố gắng người, cũng sắp lấy được chỗ tốt to lớn. Cho nên, làm lì kệ giá trị sinh ra sau, phụ cận những người này cũng đã minh bạch, con mồi mới sinh ra. Chỉ cần hơi có chút con đường, đều biết rõ lì kệ bọn họ đã ngăn cản một lần lang nhân tập kích, mặc dù dưới cái nhìn của bọn họ, rất nhiều đều là dựa vào vũ ưng kỵ sĩ đoàn thực lực mới đánh chết trong người sói cao thủ. Cho nên lúc đó cơ hồ không có bao nhiêu người muốn lựa chọn, chính là lo lắng không có người khác trợ giúp thời điểm, có hay không còn có thể chống lại lang nhân công kích. Nhưng là khi hôm nay rạng sáng một lần kia chiến đấu qua sau, tất cả mọi người liền hiểu rõ, đây là một cái rất có thực lực thế lực, có lẽ có thể ở một ít khai thác kỵ sĩ trong, đều chiếm cứ hàng đầu vị trí. Bất quá bởi vì thân ở ngoài rừng rậm đây, giá trị cực lớn đại xúc giảm rất nhiều người thật ra thì cũng không làm sao quá mức để ý, cho nên tới người mở ra điều kiện, cũng là cao vô cùng. Ừ, những điều kiện này đều là quý tộc quyết định, muốn có thay đổi tự nhiên phải cùng quý tộc tiến hành thương nghị. Nhưng là rất hiển nhiên, lì kẽ bên này thật sự triển lộ ra thực lực, cũng không có để những người này cho là yêu cầu cùng phía trên thương nghị, ở ném ra những hiệp nghị này sau, chẳng qua là mưu toan lấy miệng lưỡi tới tiến hành khuyên. Kết quả cuối cùng nha, lì kẽ để cắt lạ đưa bọn họ toàn bộ đưa đi, một cái cũng không có đáp ứng. Ta bây giờ có chút hối hận, nếu như không tương chiến tràng quét dọn mà nói, có lẽ bọn họ là có thể hiểu rõ chúng ta bên này thực lực, sẽ không mở ra như vậy buồn cười điều kiện. Lì kẹ hướng về phía cắt lạ bất đắc dĩ nói rằng, làm sao mỗi một người đều như vậy đòi hỏi nhiều, đối với chúng ta mà nói, chỉ cần một cái danh tiếng mà thôi sự tình a. Nhưng đây là quý tộc mặt mũi. Cắt lạ rất rõ các quý tộc ý tưởng, bọn họ nhất định là có bản thân danh giới cuối cùng, nếu như bị đột phá mà nói, cho dù tìm được lợi ích, nói không chừng cũng sẽ bị quý tộc khác ngạ báng, cho nên cho dù không thể thu được đắc lợi ích, cũng tuyệt đối sẽ không nguyện ý đáp ứng chúng ta điều kiện. Cho nên, cơ bản không đùa. Lì kẹ biết mình cùng giữa quý tộc khác nhau bao lớn, bất đắc dĩ hỏi. Vâng, trừ phi ngài nguyện ý nhượng bộ. Cắt lạ yên lặng gật đầu. Tính toán, không có mà nói liền không có tốt. Lì kẹ nhíu mày, ngược lại mới vừa xuất hiện ở trong mắt bọn hắn, chờ đến ngày sau phát triển, nhìn thêm chút nữa. Lì kẹ hít sâu một hơi, hôm nay sự tình đại khái chính là như vậy nhiều. Cảm giác nhanh quý tộc đã phái người tới, sau đó chính là một ít phản ứng chậm chạp một số người. Một ít khá xa quý tộc. Cùng chung quanh khai thác kỵ sĩ. Bọn họ khoảng chừng phải đợi đến ngày mai thậm chí sau thiên tài có thể tới. Quý tộc không có gì hảo đàm luận, mấu chốt là chung quanh khai thác bọn kỵ sĩ, bọn họ đi tới mới là tương đối trọng yếu sự tình. Lúc trước cùng một cái quý tộc người hầu nói chuyện với nhau trong quá trình, lì kẹ cũng từ trong biết một chút cái này sự tình. Khai thác kỵ sĩ trừ sẽ cùng quý tộc ký kết điều ước ở ngoài, còn có thể cùng chung quanh còn lại khai thác kỵ sĩ tiến hành liên minh. Cùng nhau trông coi. Y theo mỗi người thực lực. Giữa hai bên ký kết hơi ngang hàng hiệp ước. Bất quá loại này hiệp ước không có gì sức ràng buộc, giữa quý tộc vẫn còn ở ư mặt mũi, thật đụng phải chuyện, vì chính mình thanh danh cũng phải cắn răng đi làm, tránh cho ở trong vòng thối thanh danh. Nhưng là khai thác kỵ sĩ giữa coi như không nhất định, bên trong tốt xấu lẫn lộn, đụng phải mấy cái không thế nào quan tâm thanh danh, đặc biệt tìm ngươi chỗ tốt hơn, đụng phải sự tình liền biến mất không thấy gì nữa. Cho nên, những thứ này đều cần bản thân ước lượng, lì kệ đối với lần này không có vấn đề. Chỉ cần có thể dung nhập vào những thứ này khai thác kỵ sĩ trong đi, tựa hồ cũng có thể cho thân phận của mình mang đến một chút chỗ dùng. Sự tình liền giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể mang đến cho ta một cái so sánh hảo hợp tác giả. Lê Kẽ mỉm cười hướng về phía Cắt Lạ nói rằng, lấy được đối phương nghiêm túc trả lời, xin yên tâm ta chúa tể, ta sẽ làm xong. Ở lang nhân rừng rậm chỗ cực sâu, một nơi nhỏ thấp vách đá chung quanh, vô số lang nhân đang ở một ít rõ ràng hơn cường tráng lang nhân tiếng gào thét trong. Hướng một cái ủ lô đen huyệt nối đuôi mà vào. A Dào đứng ở cửa hang, nhìn tình cảnh bên trên náo nhiệt cảnh tượng, nhíu lại rất sâu chân mày. Vương, dựa theo như vậy độ tiến triển, khả năng buổi tối cũng không có cách nào kết thúc. Một tên lang nhân xé rách người đến gần A Dào, chỉ về đằng trước nói rằng, thức ăn chó sói từ đằng xa trở tới đây hao phí thời gian quá nhiều. Không có cách nào, thế giới ngầm phi thường cằn cỗi, cũng không đủ thức ăn dự trữ, chúng ta là giữ vững không bao nhiêu thời gian. A Dào ngẩng đầu. Nhìn về phía sát trời, mặt trời lặn lúc, còn không có tiến vào cũng không để cho bọn họ đi, khi trời tối lập tức phá hủy cửa vào hang động, không nên để cho nhân loại hoặc là thú nhân phát hiện nơi này. Vâng. Lang nhân xé rách người gật đầu kêu, sau đó do dự hỏi, những thứ kia tấn công ngoài rừng rậm vây tháp cao người, nên xử lý như thế nào? đến bây giờ cũng còn chưa có trở về. Ngay tại ạ gạo cũng nghi ngờ thời điểm, xa xa rừng rậm tựa hồ loạn lên. Ta đi nhìn một chút. Lang nhân xé rách người lập tức nói rằng, sau đó thân thể khẽ động liền hướng bên kia phi pháp đi qua. Ạ gạo không có lại đi để ý bên kia sự tình, tiếp tục xem hướng cửa hang. Khoảnh khắc, lang nhân xé rách người liền chạy về ạ gạo bên người, sắc mặt phi thường khó coi. Vương, bên kia thất bại, tháp cao chiến lực phi thường cường đại, bốn tên đồng bạn bị bọn họ giết chết. Ở lang nhân xé rách người trong mắt, chỉ có đều là lang nhân xé rách người lang nhân, mới là đồng bạn mình, còn lại lang nhân không đáng kể chút nào. Cái gì? À do sắc mặt đông nhiên đại biến, bốn tên lang nhân xé rách người, cái này thế nhưng là lang nhân chủng tộc cực ít cao cấp chiến lực, dĩ nhiên liền như vậy mất đi. Đáng chết, báo thủ lang nhân bộ lạc, cho ta hoàn toàn giết sạch. À do sắc mặt tâm trầm, đáng ghét sai lầm tình báo, để cho chúng ta cao quý lang nhân xé rách người chết đi bốn tên, quả thực không cho tha thứ. Nói tới chỗ này, ạ gờ trong lòng máy động, chẳng lẽ là nhân loại cao tầng muốn giải quyết triệt để lang nhân rừng rậm, trong tháp cao chẳng qua là tiền trạm quân sao. Lần này xuống dưới sau đó, đóng chặt hoàn toàn cửa hàng, nơi này chúng ta tạm thời cũng không cần đi lên, tránh cho gặp tháp cao người nơi nào công kích. Có thể đánh chết bốn tên lang nhân xé rách người, đối với lang nhân toàn bộ chủng tộc mà nói, đều là rất nguy hiểm tồn tại. Xem ra, tòa kia thành thị dưới mặt đất, là nhất định phải cướp đoạt tới. Ạ giáo nội tâm thống khổ nghĩ đến. Chỉ cần có thể đoạt lấy tòa thành dưới đất này, lang nhân thì có hồi sinh hy vọng, vô luận chết bao nhiêu lang nhân. Chương 91, phóng hỏa tặc. Thẳng đến đêm khuya, lì kẹ nơi này còn vẫn có khách nhân viếng thăm. Lì kẹ nội tâm không biết rõ bao nhiêu thảo nê mã đang lao nhanh, thật muốn dứt khoát ở bên ngoài treo một tấm bảng, cự tuyệt quấy rầy. Nhưng là hắn cũng không thể, cho nên dứt khoát trở lại dân cư, buồn chán nằm. Rốt cuộc, ở ngân tệ thương thành lần nữa muốn đổi mới thời điểm. Cái đó nhìn qua cực kỳ nam nhân gầy yếu cáo từ rời đi, rất nhanh biến mất ở sử dụng tháp cao thị giác lì kẹ dưới mí mắt. Lại một cái không có một chút tác dụng nào nói chuyện. Đi là trở lại lì kẹ bên này, thở dài một tiếng, một ngày không cảm giác chút nào, để người cảm thấy nổi giận, nhưng là thông qua cùng bọn họ trao đổi, lì kẹ bên này cũng không phải là không có chút nào thu hoạch, cũng coi là biết rõ cái thế giới này rất nhiều tình báo. Bên ngoài những anh hùng cũng đều mỗi người trở lại, nguyên tố các vệ binh bắt đầu tuần tra. Theo bên trong tháp cao chuyển tới bên ngoài tháp cao. Dính giờ ạc trọng điểm coi chừng nguyên tố vệ binh, cả người đều tản ra vàng lóng ánh thánh quang, xem ra hẳn là sắp đạt thành thiên sứ hóa trình độ. Lê Kệ đối với lần này thật tò mò, rất muốn thấy, thiên sứ hóa nguyên tố vệ binh, có đúng hay không đúng như cùng thiên sứ như thế. Đại khái yêu cầu 2-3 ngày thời gian. Dính giờ ạc như vậy nói với Lê Kệ lấy, cả người tựa hồ phi thường mệt mỏi, tựa hồ tiến hành như vậy cử động để cho nàng hao phí rất nhiều tinh lực. Ngươi nhiều chú ý một chút nghỉ ngơi. Lê Kệ chỉ có thể nói như vậy, đối với Dinh Giờ Ác mệt mỏi, chỉ có thể để cho nàng nghỉ ngơi nhiều. Đêm khuya, Lê Kệ cũng không có tâm tình ngủ. Chứ không ngừng có người tới quấy rầy ở ngoài, một lần cuối cùng phúc lợi, sắp đến cũng là nguyên nhân trọng yếu. Hoạt động ngày thứ 7 khen thưởng, sắp tới tay. Nghĩ đến kia mấy ngàn kim cương, Lê Kệ cả người đều cảm giác được lửa nóng. 3.000 cái kim cương à, hắn đều không biết rõ nên theo nơi nào ra tay, tới tiến hành tiêu phí. Hơn nữa lại là một chút kim cương, trực tiếp là có thể thăng cấp đến V2, có lẽ còn có càng nhiều phúc lợi đang đợi mình. Nhìn thời gian đếm ngược về không chớp mắt, Lỷ Kệ trực tiếp lên tới cấp 11, khoảng thời gian này thăng cấp kiến trúc, vì hắn mang đến ước chừng 1.500 điểm S, vừa vặn cấp 10 thăng cấp kinh nghiệm. Trừ lần đó ra, dân cư ngân tệ lợi nhuận cũng đầy đủ có 5.4 vạn nhiều, thêm vào nguyên tố tinh hoạch 900 cái thu hoạch, Lỷ Kệ có thể cảm giác nguyên tố cao tháp đã tiến vào bình thường quỹ đạo ở giữa, hơn nữa bắt đầu tăng tốc. Lì Kệ thuận tay lấy ngày cuối cùng hoạt động khen thưởng, từ nay về sau, hắn lại cũng không có như vậy thu hoạch có thể đạt được, chỉ có thể từ từ cày cấy, lấy được số ít tài nguyên để thăng bản thân. Bất quá hắn bây giờ cân nhắc, là thế nào sử dụng những thứ này kim cương. 3.000 cái kim cương, không phải là một con số nhỏ, nhưng là chân chính muốn mua một ít đồ vật, nhưng cũng quả thực rất khó thực hiện. Dù sao trong thương thành thời trang, một bộ liền muốn 388, cái này thì còn là tiện nghi nhất. Cao nhất một bộ kia cao đến 1.999, Lì Kệ căn bản liền không có dám đi nhìn nhiều. Trừ đi kim cương, Lì Kệ còn được một tấm thẻ bài, cái này chính là tân nhân vương danh xưng tạp bài, sử dụng là có thể đạt được tân nhân vương danh xưng. Lì Kệ thử thăm dò sử dụng tấm thẻ này bài, liền thấy tạp bài trong nháy mắt tan biến không còn dấu tích, sau đó một hồi lực lượng ở trong người sinh ra. Hắn hướng đỉnh đầu của mình nhìn, không nhìn thấy cái gì tình huống đặc biệt, tân nhân vương danh xưng mang đến lực lượng cũng tạm được. Lì Kệ đoán chừng đại khái có thể so sánh được cho một bộ trang bị cường hóa thêm 10 tả hữu mang đến lực lượng. Bất quá chính là không biết rõ đối với còn lại anh hùng có hay không cũng có thể đưa đến cường hóa tác dụng, cái này chờ đến hắn thấy các nàng thời điểm lại nói. 200 vạn ngân tệ không có chuyện gì để nói, là tương lai phát triển tiền vốn, liền ném ở một bên. Sau đó lì kẹ hướng thư viện chạy thẳng tới đi. Thư viện đào tạo chuyên sâu vị chỉ có hai cái vị trí, muốn đạt được càng nhiều thì phải sử dụng kim cương mở ra, nhưng là cái này ít nhất phải là VIP mới có thể. Lì kẹ trước có kim cương thời điểm không phải là VIP. Là VIP lúc sau đã không có kim cương. Cho tới bây giờ, bắt được 3.000 cái kim cương sau đó, hắn mới một lần nữa đi tới nơi này một bên, tiến hành cái thứ 3 đào tạo chuyên sâu vị mở ra. Mở ra giá cả cũng không cao, 50 cái kim cương là có thể mở ra cái thứ 3 đào tạo chuyên sâu vị. Cái thứ 4 yêu cầu hao phí 200 cái kim cương, lì kẹ một mạch cho hết mở ra. 4 cái đào tạo chuyên sâu vị, mang đến lợi nhuận tại tiền kỳ cũng rất khả quan, có thể một mực liên tục không ngừng là anh hùng mang đến kinh nghiệm, giảm bớt kinh nghiệm quyển trục tiêu hao. Thứ 5 đào tạo chuyên sâu không cần cao hơn nữa VIP cấp bậc, lì kẹ nhìn một chút yêu cầu VIP kinh nghiệm, bản thân đại khái một đoạn thời gian rất dài đều không cách nào suy nghĩ cái này sự tình. Chủ nhân, trễ như vậy còn không nghỉ ngơi sao? Lì kẹ đi ra thư viện ở trong tháp cao đi lang thang thời điểm, hệ lì xệ sau lưng hắn hỏi. Đối với cái này cái xuất quỷ nhập thần, thỉnh thoảng liền từ phía sau mình nhô ra người hầu gái anh hùng, lì kẹ đã sớm thành thói quen, bị một ít sự tình phiền não lấy a vốn là yêu cầu đồ vật, bây giờ đột nhiên có rất nhiều, liền không biết rõ nên xử lý như thế nào tốt. Phải không, kia không phải là một chuyện tốt à? Đây là hạnh phúc phiền não a. Hệ lì xệ nhẹ giọng cười, thân hình biến mất. Lì kẹ dựa vào ở trên vách tường. Lăng lăng nhìn về phía trước, sau một hồi lâu mới thở dài. Hắn vốn còn muốn phải đem xây dựng vị mở ra, nguyên bản chỉ có hai cái xây dựng vị thật là làm cho người ta tâm tiêu. Nhưng là lại không nghĩ tới, mở ra yêu cầu VIP cấp bậc lại không đủ, yêu cầu VIP cấp 2 mới có thể mở ra. Hơn nữa mở ra giá cả cũng thật cao, 100 cái kim cương chỉ có thể mở ra thứ nhất, so với thư viện cao nhất lần nhiều. Cấp 4 nguyên tố cao tháp còn cần nhanh 10 giờ mới có thể xây dựng hoàn thành. Hắn bây giờ cũng có thể sử dụng kim cương để cao tốc độ. Bất quá yêu cầu hao phí giá cả thật cao, 1 giờ là lấy 10 cái kim cương tính toán, được hoa 100 cái kim cương mới có thể trực tiếp hoàn thành cấp 4 nguyên tố cao tháp xây dựng. Nói thật, Lệ Kệ có chút động tâm. Bất quá những thứ này kim cương rất khó bổ sung, làm ngày sau phát triển, hắn nhất định phải chế trụ bản thân động tâm. Chứ nguyên tố cao tháp đang ở xây dựng, Lệ Kệ bây giờ tiến hành một cái khác xây dựng là triệu hoán đại sảnh thăng cấp. Cần cái này thời gian cũng thật nhiều. Hai cái nhiều giờ sau mới có thể kết thúc. Cấp 1 triệu hoán đại sảnh mang đến nguyên tố vệ binh thực lực tuy nói còn có thể, nhưng là hắn còn muốn nhìn một chút tăng lên triệu hoán đại sảnh cấp bậc sau, mang đến nguyên tố vệ binh có đúng hay không cũng sẽ đạt được nhất định tăng lên. Chẳng qua là đáng tiếc là phòng ngự kiến trúc và chức năng tính chất kiến trúc thăng cấp cũng sẽ không mang đến tăng lên, bị cố định trụ. Chỉ có tài nguyên hình kiến trúc và nguyên tố cao tháp bản thân cấp bậc tăng lên, mới có thể mang đến ngoài định mức kinh nghiệm tăng trưởng. Theo lệ kệ cấp bậc tăng lên, thông qua kiến trúc mang đến kinh nghiệm, sẽ mang cho hắn càng ngày càng ít trợ giúp. Ừ. Đột nhiên, ở lì kẹ bên hai, một tiếng ồn ào ở phía xa vang lên. Hắn ngưng thần nhìn sang, hai gã nguyên tố vệ binh chính lôi kéo một cái kêu gào nhân loại đi tới. Đây là chuyện gì xảy ra? Lì kẹ quay đầu nhìn về phía chính đi tới Ginger Ark. Một tên phóng hỏa tặc, không biết rõ là ai phái tới ngu xuẩn. Ginger Ark cặp mắt hơi híp nhìn về phía bên kia, yêu cầu bây giờ cha hỏi sao? Còn là vứt xuống trong địa lao để hắn an tĩnh một chút. Vứt xuống trong địa lao đi thôi. Lì kẹ lắc đầu một cái, sáng sớm ngày mai đi xem một lần nữa người này. Chương 92, làm người ta dở khóc dở cười ngu xuẩn. Sáng sớm, lì kẹ tỉnh lại trước tiên, hệ lì xệ liền bưng nước xúc miệng công cụ đứng ở bên cạnh. Theo gần đây vật liệu dần dần dư thừa, rất nhiều cái gì cũng đã mua sắm đầy đủ hết. Đang tiếp thụ đối phương vệ sinh phục vụ sau, lì kẹ duỗi người một cái, hướng về phía hệ lì xệ nói, đi địa lao. Nhìn một chút bắt cái đó phóng hỏa tặc đi. Vâng. Hệ lì xệ túi đầu kêu, sau đó đi theo bên trên lì kẹ bước chân. Một lần nữa đi tới địa lao, đối với lì kẹ mà nói là một lần kinh hỉ. Lần trước đi tới địa lao là bởi vì phát hiện không cách nào sử dụng cái này kiến trúc mà tiếc nuối rời đi, nhưng là lần này đến, lại phát hiện địa lao lại bắt đầu vận chuyển. Đây là bởi vì cái này trong địa lao, có một cái phòng giam bị người chiếm cứ. Một cái ngu xuẩn muốn ở nguyên tố cao tháp nơi này phóng hỏa ngu xuẩn. Tại đây cái phòng giam nơi này, Lì Kệ thấy mấy cái nhắc nhở. Hắn có thể đối với căn này trong phòng giam phạm nhân tiến hành 3 loại lựa chọn. 24 giờ cưỡng bức lao động, 24 giờ hành hạ, còn có chiêu hàng. Cưỡng bức lao động có thể làm nguyên tố cao tháp mang đến số ít ngân tệ, hành hạ chính là có thể làm lì kẹ mang đến kinh nghiệm nhất định trị giá, mà chiêu hàng chính là có thể đem đối phương biến thành cạnh mình người. Lì kẹ thử tiến hành một lần chiêu hàng, liền thấy đối phương cự tuyệt nhắc nhở. Cưỡng bức lao động cùng hành hạ lì kẹ còn chưa sử dụng, xoay người hướng về phía ở lúc đi vào liền chạy tới Ginger Ark hỏi, người này giao phó cái gì không? Còn không có, không có dùng nhục hình trước, hắn đại khái là sẽ không mở miệng. Ginger Ark nói rằng, ý tứ chính là lúc trước không có đánh hơn người. Ừm. Lì kẹ yên lặng gật đầu một cái, hướng về phía Ginger Ark nói rằng, như vậy giao cho ngươi, ta yêu cầu biết rõ tới nguyên nhân. Vâng, ta chúa tể. Ginger Ark yên lặng hành lễ, sau đó nhìn về phía trong phòng giam người nam nhân kia, ta sẽ nhượng cho hắn đem tất cả sự tình đều thổ lộ. Đối với một tên thánh quang chiếu cố người chuẩn bị tiến hành tàn nhẫn thủ đoạn, lì kẹ lại không có chút nào lay động. Bởi vì căn cứ cùng Ginger Ark mấy lần trong lúc nói chuyện phiếm, hắn đã minh bạch Ginger Ark nắm giữ thánh quang, đại biểu là cái gì. Ginger Ark thánh quang là cực hạn tín nhiệm, vô luận nàng hành động ở trong mắt người khác là dạng gì, chỉ cần chính nàng thiết hợp tín nhiệm mình, thì sẽ một thẳng nắm giữ thánh quang lực lượng. Cho nên Ginger Ark đi làm nghiêm hình thì đánh, giết chóc như vậy làm trái thiện lương sự tình, cũng tuyệt đối sẽ không đối với nàng thánh quang lực lượng sinh ra một chút xíu ảnh hưởng. Bất quá dù vậy, lì kẹ cũng không có ngờ tới, Ginger Ark lại sẽ như thế nhanh chóng hoàn thành nàng nhiệm vụ. Làm lì kẹ trở lại dân cư chuẩn bị ăn điểm tâm thời điểm, nàng cũng đã đem người nam nhân kia khẩu cung mang về. Xác nhận là chân thực sao? Lì kẹ nghe Ginger Ark báo cáo, nét mặt cổ quái hỏi, thật là như vậy? Lì kẹ lộ ra dở khóc dở cười sắc mặt, mặt đầy buồn rầu vây tay, để hắn cút cho ta đi, một cái ngu xuẩn, giết hắn còn không đáng. Nguyên lai, cái này phóng hỏa tặc gọi là John, là phụ cận một cái quý tộc dân trong thuộc địa, trong nhà đời đời kiếp kiếp đều là chặt gỗ thợ đốn tuổi. Lang nhân rừng rậm mặc dù lang nhân đông đảo, thỉnh thoảng còn lao ra rừng rậm làm hại bốn phương tám hướng, nhưng là cũng không có lấp kín thợ đốn tuổi tồn tại, luôn có mấy cái như vậy người còn tiếp tục nghề nghiệp cổ xưa này. Nhưng là thợ đốn tuổi cũng không phải là một cái rất tốt công việc, John cũng vẫn muốn kiếm tiền, làm điểm thu nhập thêm cái gì. Sau đó ngày hôm qua ở trong rừng rậm đốn tuổi lúc đốn tuổi sau khi, một cái vũ ưng kỵ sĩ đoàn người tìm tới hắn, cho hắn 10 cái sèn nạ ngân lang, sèn nạ công quốc chế thức ngân tệ, để hắn đi tới nơi này phóng hỏa đốt tháp. Mà mấu chốt nhất là, hắn chẳng qua là lấy được một cái ngân tệ tiền đặt cọc, còn lại còn nói chờ hắn sau khi trở về cho thêm. Sau đó cái này ngu ngốc dĩ nhiên liền thật tới phóng hỏa. Hơn nữa mấu chốt là người này nên ngang trực tiếp đi tới, làm cho trong tháp cao mấy cái những anh hùng cho là hắn cũng là một cái quý tộc phái tới người. Cũng không có giam quản hắn, tùy ý hắn nhìn khắp nơi, sau đó lăng lăng đem một bó củi đặt ở tháp phía dưới chuẩn bị đốt, lúc này mới bị phát hiện nguyên tố vệ binh tại chỗ bắt được, bị đưa vào địa lao. Để hắn cút đi. Lì kẹ dở khóc dở cười, cái này khờ hàng như thế ra hỏa quả thực để người không biết do nói cái gì cho phải, cùng như vậy một cái mặt hàng tính sổ, luôn cảm giác mình tầng thứ đều phải bị kéo thấp. Hơn nữa người này vận khí cũng thật sự là tốt, nếu là mấy ngày trước lì kẹ bọn họ không có dọn dẹp sạch lang nhân thời điểm tới, nói không chừng đi sâu vào tới đây lúc sau đã bị lang nhân ăn. Cái đó vũ ứng kỵ sĩ đoàn người là ai? Lì kẹ hỏi, cái này mới là trọng điểm. Là William. Ginger Ark thần tình nghiêm túc nói rằng, dựa theo cái đó John hình dung, cần phải chính là theo chúng ta nơi này bị đuổi đi William. À vì nạ đám người ở bên cạnh cũng nghe đến tin tức này, nhất thời kiểu lông mày cả giận nói, đáng chết này khốn nạn, sớm biết rõ như vậy ta liền giết hắn. Tính một chút, một cái tiểu xỉu dạng ra hỏa, tội gì cùng hắn đưa khí. Lì kẹ chấn an một chút ạ vì nạ, sau đó liền thấy hệ lì xệ trong tay đột nhiên xuất hiện một cái cây chim, phía trên có mới mẻ giọt nước, thật giống như không phải là vừa mới lấy ra dáng vẻ. Ta vừa mới đi điều tra một chút, tình huống chung quanh cũng không phải là rất tốt. Hệ lì xệ trong tay cây chim vẫn còn ở đắp nước, đem trên người hạ xương vứt bỏ, ta nhìn thấy nhiều cái lang nhân tung tích. Nhưng là cũng không phải là muốn tới nhằm vào chúng ta cái gì, mà là ở di chuyển chung quanh tất cả bộ lạc. Lang nhân đi, không phải là một cái tin tốt sao? Một mực làm người ẩn hình ẹ sơ lỉnh kinh ngạc hỏi, tại sao tình hình cũng không phải là rất tốt thì sao? Ế lì sẽ hướng về phía nàng lắc đầu một cái. Đầu tiên, chúng ta lũ sỉ khai thác kỵ sĩ, là bởi vì yêu cầu trấn áp lang nhân mới đạt được danh hiệu. Nếu như lang nhân đều biến mất mà nói rõ nàng liền bất kể cái gì cũng vô dụng. Thứ yếu. Nếu như lang nhân chẳng qua là cách xa, như vậy chúng ta chung quanh sẽ an toàn rất nhiều, những quý tộc kia cùng khai thác kỵ sĩ sẽ từng bước ăn mòn chúng ta an toàn chung quanh, cuối cùng đưa đến chúng ta sinh ra lợi ích bất hòa. Còn nữa, nếu như bọn họ cho là chúng ta có thể tùy tiện đánh lui chung quanh lang nhân, có khiến cho bọn họ rời đi lực lượng, đối với những quý tộc kia sức hấp dẫn sẽ gia tăng thật lớn, mặc dù có thể sẽ làm chúa tể mang đến tốt hơn hiệp ước, nhưng là lại cũng có cực lớn khả năng đưa tới càng nhiều quý tộc căm thù. Hệ lì xệ nói cái này mấy giờ, đưa tới mọi người đồng ý, đây cũng là vì sao lại xuất hiện dưỡng khấu tự trọng, nuôi dưỡng kẻ địch cho mạnh lên, thành ngữ nguyên nhân. Cũng là bởi vì nuôi khấu, mang đến lợi nhuận lớn vô cùng, mới phải xuất hiện tình huống như vậy. Lê Kệ thở dài, thông qua tháp cao thị giác, hắn thấy lại có một đội nhân mã, thông qua xa xa rừng cây, đi tới tháp cao trước mặt. Cắt lạ, Lucy, các ngươi nhiệm vụ lại tới. Lê Kệ hướng về phía lộ ra cười khổ hai người cười nói, bất quá lần này cần phải không phải là cái gì quý tộc, chỉ là một khai thác kỵ sĩ đội ngũ, không cần quá mức nghiêm túc, nghe điều kiện bọn họ, không hợp ý liền đuổi bọn hắn đi ra ngoài đi. Quý tộc nhân viên, một loại cũng sẽ ở nổi bật địa phương đánh dấu nên quý tộc văn chương đồ án cùng phù hiệu, như vậy mặt ngoài thân phận của mình, liếc mắt là có thể nhìn ra. Mà bây giờ tới đây chi đội ngũ, rõ ràng liền không phải là quý tộc đội ngũ, như vậy chỉ có thể là đều là khai thác kỵ sĩ người đến. Chương 93, cấp 4 nguyên tố cao tháp. Lần này tới đội ngũ, là một gã khai thác kỵ sĩ thật sự xuất lĩnh đội ngũ. Đối phương ý đồ rất đơn giản, cùng lề kẽ bên này nguyên tố cao tháp kết minh, chung nhau ứng đối lang nhân uy hiếp. Đồng thời ký kết thông thương hiệp nghị, phòng ngự hiệp ước chờ một hệ liệt đồ vật, tiến hành toàn phương vị kết hợp. Cắt lạ cảm thấy điều ước hơi hợp lý, hỏi thăm một chút lề kẽ ý tư sau, cùng đối phương ký kết một ít hiệp ước, coi như là chính thức kết minh. Dựa theo ước định, lề kẽ bọn họ ở gặp gỡ nguy hiểm thời điểm, có thể hướng đối phương tiến hành cầu viện, nhưng là có hay không nơi phát ra, phải xem lúc ấy tình hình, tỉ như lang nhân đồng thời công kích bọn họ, hoặc là tự thân binh lực không đủ, nhưng là nếu như không có viện binh, nhất định phải mau sớm trả lời. Đồng dạng, bọn họ gặp gỡ nguy hiểm, lề kẽ bọn họ cũng cần làm như vậy, song phương đều là bằng nhau. Điểm này ngược lại thật hợp để ý, lề kẽ tương đối đồng ý một điểm này, vì vậy đáp ứng. Bất quá thông thương hiệp nghị thật ra khiến lề kẽ có chút hiếu kỳ, cái này bán cái gì đó đồ đâu. Sau đó, đối phương hảo nói chỉ điểm lề kẽ, ở lang nhân trong rừng rậm, có một loại ninh thần hoa, là một loại hơi thường gặp pháp thuật tài liệu, có thể hái sau đó phơi khô đưa vào đối phương lãnh địa tiến hành bán ra, cũng có thể thông báo đối phương tới lấy hàng. Đương nhiên, ở lưỡng địa giá cả mỗi người không giống nhau, nguy hiểm cũng phải tính toán đi vào. Minh bạch một điểm này, lề kẽ liền suy nghĩ cái này lang nhân trong rừng rậm còn có cái gì đồ vật có thể dùng đến đạt được lợi nhuận. Hắn biết rõ mình có thể thông qua mua bán đại sảnh đạt được đồ sứ đi ra bên ngoài bán ra, nhưng là ở còn không có đủ lực lượng bảo vệ mình trước, làm như vậy chỉ có thể coi là tìm chết. Cùng lắm cầm mấy món đi ra ngoài có thể cho là trong tay tạm thời chặt, mâm sống một chút, nhưng là đó mới chỉ liền đưa tới sói đói. Lang nhân trong rừng rậm thật ra thì rất cằn cỗi, bởi vì rất nhiều có giá trị vật phẩm, ở mảnh này rừng rậm dễ gẳng vốn là sống sót không đi xuống. Nói thí dụ như da lông, ở xâm lý nạ cả nọ thú chắc có rất nhiều, trên người da lông đều là giá trị khá cao hàng hóa. Nhưng là ở lang nhân trong rừng rậm, bởi vì lang nhân cỏ dại lan tràn, đưa đến giá thú số lượng không chỉ có rất ít, hơn nữa còn sống sót tất cả đều là cực kỳ rào hoạt cùng hung mãnh mặt hàng. Hơi chút yếu một chút đã sớm bị bọn lang nhân bắt đi ăn. Hương liệu. Lê Kệ nghĩ đến ngày hôm qua chiêu đãi một đội vừa lúc ở giờ cơm lúc tới đội ngũ, lấy ra hương liệu vẩy vào thức ăn bên trên, tựa hồ cũng không có lấy được quá nhiều kinh hỉ, có thể hương liệu ở cái thế giới này tương đối bình thường, sản xuất địa phương rất nhiều. Tính toán, chờ đến sau này càng nhiều hiểu rõ cái thế giới này lại nói. Lê Kệ cho là giai đoạn trước làm điểm ninh thần hoa tài liệu đi biến hiện cái thế giới này kim tiền cũng đủ để, ngược lại bọn họ nơi này trên căn bản không có cần dùng tiễn địa mới, tự cung tự cấp. Bất quá khai thác kỵ sĩ cũng chỉ chẳng qua là tới đây một vị, đến lúc lề kẽ cấp 4 nguyên tố cao tháp xây dựng hoàn thành, cũng còn không có người mới đội ngũ đến. So sánh ngày hôm qua quý tộc đội ngũ liên tục không ngừng viếng thăm, khai thác kỵ sĩ số lượng cũng quá ít. Có lẽ là bởi vì khai thác kỵ sĩ bị thú nhân giết quá nhiều, bây giờ còn sống cũng không có mấy cái, hơn nữa bổ sung nhân viên thậm chí cũng còn không có bắt đầu đi. Lề kẽ chỉ có thể cho ra như vậy một cái suy đoán. Cấp 4 nguyên tố cao tháp xây xong, mang cho hắn một cái rất kinh hãi vui. Một cái chức năng mới xuất hiện ở trước mặt hắn. Chú đóng. Lề kẽ có thể mang bản thân anh hùng phân phối đến mỗi cái kiến trúc ở giữa tiến hành chú đóng. Theo anh hùng bất đồng, chú đóng vật kiến trúc sẽ đạt được nhất định thuộc tính đặc biệt. Tỷ như dân cư, trừ vào ở có thể mang đến ngân tệ gấp bội lợi nhuận bên ngoài, đi là chú đóng tiến vào, mang đến ngân tệ lợi nhuận đề cao 12% trạng thái, mà tham lam song tử đi vào, chính là mang đến 15% lợi nhuận trạng thái. Hệ lì xệ là 13%, cắt lạ là 8%, tựa hồ anh hùng mỗi người phẩm chất không phải là duy nhất tiêu chuẩn, mang đến thuộc tính đặc biệt tất cả đều là tỷ lệ phần trăm hiệu quả. Nguyên tố chỉ mang đến hiệu quả đặc biệt là ngoài định mức tăng trưởng nhất định số lượng. mỗi ngày nhiều hơn mười mấy nguyên tố tinh hạch mà thôi. Chức năng tính chất kiến trúc cũng đều mỗi người chú đóng một lần thí nghiệm, lì kẹ phát hiện triệu hoán đại sảnh chú đóng anh hùng sau, mang đến lợi nhuận là lớn nhất. Lấy dính dê ạc chú đóng ở triệu hoán đại sảnh làm thí dụ, mỗi tiến hành 100 tên nguyên tố vệ binh triệu hoán, là có thể mang đến một tên đặc thù biến dị nguyên tố vệ binh, thánh quang nguyên tố, cái này chính là dính dê ạc tự thân năng lực mang đến hiệu quả. Tiết kiệm dính dê ạc bản thân tiến hành thần thánh hóa dườm ra, trực tiếp là có thể chiêu mộ như vậy nguyên tố vệ binh. Đi là chú đóng tiến vào, thì có thể tiến hành chiêu mộ nguyên tố vệ binh lúc, tỷ lệ nhất định lấy được hỏa diễm nguyên tố vệ binh, nhất định trên ý nghĩa tiết kiệm nguyên tố tinh hạch tiêu phí. Cụ thể bao nhiêu, lì kẹ cũng không có chiêu mộ, cho nên cũng không hiểu rõ tỷ lệ. Trừ chú đóng cái này một hiệu quả bên ngoài, cấp 4 nguyên tố cao tháp mang đến mới kiến trúc cũng phi thường gây cho người chú ý. Ở cấp 4 nguyên tố cao tháp tự thân ngoài định mức tăng thêm 10 cái xây dựng vị sau, chiến tranh nhà máy, phòng minh tưởng cùng với thần bí trồng trọt vườn, là mới xuất hiện kiến trúc. Lì kẹ trực tiếp tiến hành xây dựng, đầu tiên xây dựng là thần bí trồng trọt vườn cùng chiến tranh nhà máy, phòng minh tưởng tạm thời đặt ở phía sau. Thời gian kiến tạo đều không phải là rất dài, rất nhanh thì xây dựng xong. Thần bí trồng trọt vườn xây dựng xong dáng vẻ, rất giống là một tòa hoa mỹ phong ấm, trắng tinh nhắn nhủi cẩm thạch tấm gạch, vây quanh khoảng chừng hơn 100 thước vuông màu đen thổ địa, ở trong đó, có 4 khối thổ địa bị khai khẩn đi ra, lì kẹ có thể ở chỗ này tiến hành trồng trọt. Trồng trọt mầm ngống ở bên cạnh một tòa rất nhỏ trong thương điếm tiến hành mua, hàng hóa vô cùng đơn giản. Thân quả mầm ngống, trái cấm mầm ngống, tạm thời chỉ có cái này hai loại hàng hóa. Thân quả mầm ngống cấp 10 có thể tiến hành trồng trọt, trái cấm mầm ngống thì cần muốn ở cấp 30 mới có thể tiến hành trồng trọt. Thân quả mầm ngống một viên yêu cầu 10,000 ngân tệ tiến hành mua, lì kẹ bây giờ có là tiền, trực tiếp lấy ra 4 vạn ngân tệ, mua 4 viên thần quả mầm ngống, ném vào thổ địa tiến hành trồng trọt. Sau đó hắn có được tin tức, 24 giờ sau, hắn có thể đạt được 58 mai thần quả. Sau một ngày ít nhất đạt được 20 cái thần quả, nhiều nhất 32 cái sao. Lì kẹ khẽ gật đầu. Coi như có thể. Thần bí trồng trọt vườn có thể khai khẩn mới thổ địa, khối thứ nhất yêu cầu 50 vạn ngân tệ tiến hành khai khẩn, khối thứ hai yêu cầu 150 kim cương tiến hành khai khẩn, khối thứ ba yêu cầu VIP đạt tới cấp 4 mới có thể sử dụng kim cương khai khẩn. Lì kẹ mở ra hai khối, làm cho bản thân trồng trọt thổ địa đạt tới 6 khối, lần nữa gieo xuống hai viên thần quả mầm ngống. Sau đó, hắn đi vào chiến tranh nhà máy, ở chỗ này, có tân khoa kỹ năng có thể nghiên cứu. Đứng núi chịu sào. Lì kẹ thấy tiễn tháp thăng cấp khoa học kỹ thuật. Nhiều tầng tiễn tháp, thần bí tháp, ma năng tháp, tâm linh tháp. Muốn thăng cấp những thứ này đặc thù tiễn tháp, yêu cầu tiễn tháp tự thân thăng cấp đến cấp 3, lì kẹ liếc mắt nhìn giới thiệu, đối với tâm linh tháp động tâm. Tâm linh tháp, đối địch ý mục tiêu tiến hành đánh dấu. Ở trong phạm vi nhất định, đối với nguyên tố cao tháp mang lòng ác ý địch nhân, có thể trực tiếp đánh dấu đi ra, đây quả thực chính là mở ổ tổ đồ vật. Vừa lúc ở tiến hành phòng minh tưởng xây dựng còn không một cái vị trí. Lì kẹ trực tiếp tìm một cái cấp 2 tiến tháp, tiến hành cấp 3 tiến tháp thăng cấp. Đồng thời, hắn còn tiến hành tâm linh tháp khoa học kỹ thuật nghiên cứu, cần thời gian là 1 giờ. Mà khi phòng mình tưởng xây dựng xong sau đó, lì kẹ rốt cuộc thở một hơi dài nhẹ nhõm. Những anh hùng thăng cấp, rốt cuộc có thể làm được. Chương 94, tâm linh tháp. Thủ hạ những anh hùng cấp bậc một mực bao vây cấp 9-100%, là lì kẹ phi thường sốt ruột sự tình. Đang không có thăng cấp dưới tình huống. Các nàng cấp bậc chỉ có thể duy trì tại đây nhất đẳng cấp, không cách nào tiến hành tăng lên. Cho dù lì kẹ cấp bậc đã vượt qua các nàng, vẫn không có biện pháp làm cho các nàng thăng cấp. Chỉ có tiến hành thăng cấp. Nhưng là thăng cấp biện pháp, chung quy lại là không tìm được, đến lúc cấp 4 nguyên tố cao tháp xây xong, phòng minh tưởng xây dựng xong, mới có thăng cấp tuyển hạng. Thăng cấp là đối với tất cả anh hùng cấp bậc hạn mức tối đa tiến hành tăng lên phương thức. Khi các nàng đạt tới trước mặt cấp bậc hạn mức tối đa sau, liền có thể tiến hành thăng cấp. Bất quá lì kẹ không có trước tiên cho các nàng thăng cấp, mà là nhìn về phía phòng minh tưởng giao diện. Chứ anh hùng thăng cấp bên ngoài, phía sau còn có mấy cái màu xám nút ấn, mới là để hắn cảm thấy hiếu kỳ. Đột phá, thăng tinh, đánh giá cường hóa. Do xét tính điểm một cái, không có bất kỳ phản ứng, hẳn là cấp bậc duyên cớ còn không có đạt tiêu chuẩn. Hắn buông tha tiếp tục dò xét, chuẩn bị tiến hành công việc trọng yếu. Sau đó, lì kẹ đem tất cả anh hùng tụ tập lại một chỗ, bắt đầu tiến hành thăng cấp. Hắn là nói như vậy, hệ lì xệ cùng đi là mấy người cũng khó nén trên mặt kích động thần tình, tham lam song tử càng là nhảy cẫng hoan hô, ở chung quanh chạy tới chạy lui. Bất quá rất hiển nhiên, lì kẹ trên người bây giờ thần quả, không cách nào ủng hộ tất cả mọi người thăng cấp. Để một tên anh hùng thăng cấp, yêu cầu 15 cái thần quả, lì kẹ trên người thần quả chỉ có thể cấp cho 4 tên anh hùng thăng cấp. Lì kẹ chần chừ một chút, không nên có đúng hay không nên đem chính mình ý tưởng để lộ ra đến, để mạnh nhất vài tên anh hùng thăng cấp. Không cần phải nói, cho Tham Lam Song Tử, Hệ Lì Xệ, đi lạ cùng ẹ sờ lình đi. Cắt Lạ đứng lên hướng về phía Lì Kẹ nói rằng, các nàng thực lực mạnh nhất, thăng cấp sau đó mang đến tăng lên nhiều nhất. Bởi vì ẹ sờ lình so sánh ạ vì nà am hiểu hơn đoàn thể công kích, có thể đối mặt càng nhiều địch nhân, cho nên đưa nàng trước thời hạn đến vị thứ tư. Cắt Lạ mà nói để ở chàng những anh hùng đều gật đầu, mặc dù rất nhiều người rất sợ hai song tử, thấy nàng thực lực tăng lên, từ nội tâm đều cảm thấy sợ hãi một hồi, nhưng là nàng thăng cấp sau đó, mang đến thực lực tăng lên, có thể làm lịch kẻ mang đến càng nhiều trợ giúp. Cho nên cho dù sợ hãi, các nàng cũng đều đồng ý làm Tham Lam song tử tiến hành thăng cấp. Được, vậy thì bắt đầu. Lì kẻ trong lòng thở phào, mặc dù chính hắn nội tâm đã làm ra quyết định như vậy, nhưng là nước đã đến chân không thể để cho tất cả anh hùng đồng ý, khẳng định không phải là cái gì chuyện tốt. Thật may lần này, hắn còn chưa nói ý nghĩ của mình, Cắt Lã liền trước thời hạn nói ra, còn được tất cả mọi người công nhận. Anh hùng lên cấp. Tham Lam song tử thăng cấp đến cấp 10. Đi lạ thăng cấp đến cấp 10. Hệ lì xệ thăng cấp đến cấp 10. Ế sợ lỉnh thăng cấp đến cấp 10. Đồng thời, lì kẻ còn chứng kiến ở các nàng thăng cấp sau, chức năng mới cũng theo đó sinh ra. Mở ra anh hùng thuộc tính giao diện, ở các nàng cặn kẽ trong mục lục, xuất hiện một cái đặc thù giao diện. Sở kỳ hiệu bị động lan. Có sở kỳ hiệu trong, tạm thời chỉ có thể thấy một cái kỹ năng. Ở Tham Lam song tử sở kỳ hiệu bị động lan trong, một cái nhỏ máu chất lỏng màu xanh biết giao găm đồ án, đại biểu độc nhận hiệu quả. Độc nhận, ở đánh trúng địch nhân sau, có nhất định tỷ lệ khiến cho chúng độc. Ở đi là sở kỳ hiệu bị động lan trong, chính là một nhóm trong sáng thủy tinh. Cấp 1 ma năng phòng ngự. Cấp 1 ma năng phòng ngự, đạt được nhất định pháp thuật hiệu quả phòng ngự. Hệ lì sẽ đạt được xuyên thứ móng vuốt kỹ năng hiệu quả, khiến cho tự thân công kích năng lực đề cao. Nguyên bản lập tức cho là cái này chính là các nàng mỗi người năng lực. Nhưng nhìn đến ẹ sở lĩnh độc nhận sở kỳ hữu bị động sau, hắn liền suy đoán khả năng này cũng không giống như hắn suy nghĩ như vậy. Một tên pháp sư, nắm giữ độc nhận hiệu quả, cũng không quá như ý. Đúng. Đột nhiên, lì kẻ ánh mắt sáng lên. Hắn tựa hồ đang trong thương thành thấy qua một loại hàng hóa. Hắn nhanh chóng mở ra thương thành, tra tìm trong trí nhớ mình mục tiêu, tìm tới. Thanh tẩy sách, đổi mới anh hùng kỹ năng, mỗi bản sách giá tiền là 20 kim cương. Lì kẹ lúc ấy còn tưởng rằng cái này đồ vật không có gì sử dụng, bởi vì hắn cho là anh hùng năng lực đều là mình từ lâu nay thói quen lực lượng, bị thay đổi sẽ tổn thất cực kỳ lớn hại anh hùng tự thân. Nhưng là nghĩ đến, cái này thanh tẩy sách, thanh tẩy là sở kỳ hiệu bị động. Có thể giặt rửa ra tốt hơn sở kỳ hiệu bị động. Bất quá lỷ kẻ không có mua thanh tẩy sách, hắn cảm thấy cái đồ chơi này giai đoạn trước mua chính là lãng phí. Nghĩ đến tự mình ở nguyên tố lò luyện nơi đó thấy kỹ năng khóa, phía sau anh hùng khẳng định còn có thể đạt được kỹ năng, đến lúc đó thanh tẩy một lớp mới là tương đối khá. Cảm giác thế nào? Lỷ kẻ quay đầu về hệ ly sệ các nàng hỏi, thăng cấp sau đó cảm giác có cái gì bất đồng sao? Không có gì quá lớn cảm giác. Đi là đầu tiên trả lời. Chẳng qua là thật giống như đánh vỡ những ràng buộc như thế, cả người bắt đầu dâng lên sức mạnh. Hệ lì sẽ gật đầu một cái, ta cũng giống vậy. Ta cũng vậy, ta cũng vậy. Song tử cũng dậm chân ở bên cạnh hô. Lì kẹ nhìn một chút song tử, cảm thấy có chút kỳ quái, làm sao bây giờ thật giống như bình thường đứa trẻ như thế. Ế sơ lình không nói gì, ở bên cạnh khẽ gật đầu. Thăng cấp xong, lì kẹ lại mang những anh hùng đi tới thư viện, đem 4 người treo ở trong thư viện tiến hành đào tạo chuyên sâu. Đang không có lúc cần thiết. Không cần kinh nghiệm sử dụng quyền chủ, những thứ này đều là rất hữu dụng vật liệu. Bất quá điều này cũng làm cho đại biểu lì kẹ không thể trực tiếp gặp các nàng 4 cái thăng cấp đến cấp bậc cực hạn, hơn nữa còn nhiều lắm lần tiến hành thư viện đào tạo chuyên sâu. Một lần 4.800 kinh nghiệm, ở phía sau đại khái thăng không được 2 cấp. Lì kẹ từng cái cho các nàng tiến hành đào tạo chuyên sâu sau, mới người bái phỏng đã đến tới. Lì kẹ vây tay để cho các nàng rời đi, bản thân một người đi vào cấp 3 tiến tháp căn phòng. Cái này cũng là vừa mới xây dựng kết thúc. Tâm linh tháp khoa học kỹ thuật nghiên cứu hoàn thành, lì kẹ bắt đầu tiến hành cấp 3 tiễn tháp thăng cấp công trình. Tâm linh tháp thời gian kiến tạo yêu cầu rất nhanh, vài chục phút thời gian liền xây dựng xong. Coi chừng linh tháp xây dựng xong một khắc kia, lì kẹ không nhìn thấy có cái gì đặc thù địa phương. Ừ, gợi ý của hệ thống còn là những thứ kia, ký hiệu có địch ý mục tiêu, nhưng là lì kẹ làm sao cũng không cách nào thao túng tòa này tâm linh tháp. Không đúng. Lượn quanh nửa ngày. Lì kẹ đột nhiên sững sờ, nghĩ đến cái gì, lập tức tiến vào tháp cao thị giác. Trong nháy mắt, 4 phía cảnh tượng nhìn một cái không sót gì xuất hiện ở trước mặt hắn. Cấp 4 nguyên tố cao tháp tầm mắt, so với cấp 3 nguyên tố cao tháp tăng lên rất nhiều rất nhiều. Trong lòng của hắn tính toán một chút, ít nhất 1.000 mét bên trong phạm vi, hắn đều có thể hiểu rõ nhìn thấy, nhưng là cặn kẽ một tí quan sát, lại chỉ có thể giới hạn ở 300 mét bên trong. Hiện tại hắn tầm mắt chia làm 3 cái giai đoạn. Đầu tiên giai đoạn thứ nhất là 300m bên trong thượng đế hình thức, hắn có thể cặn kẽ kéo xa gần hơn quan sát, thậm chí vòng quanh vòng tiến hành kiểm tra, cũng có thể tùy tiện làm được. Thậm chí lắng nghe thanh âm, phát hiện hết thể mắt thường không cách nào thấy cảnh tượng. Mà giai đoạn thứ hai là trong phạm vi ngàn mét bình thường hình thức, mắt thường có thể hiểu rõ kiểm tra, đồng thời có thể phong tỏa mục tiêu, chẳng qua là sẽ cho đối phương một loại dòm ngó cảm giác, hơn nữa cái này cũng đối phương thực lực vượt qua lĩnh kệ rất nhiều. Mà giai đoạn thứ ba là vượt qua mấy trăm ngàn mét mơ hồ giai đoạn, chính là mắt thường xem khoảng cách, trên căn bản thì đồng nghĩa với đứng ở trên tháp cao, hướng khắp nơi nhìn dạng. Tâm linh tháp năng lực liền thuộc về giai đoạn thứ hai, cái này 1000 mét bên trong, bất kỳ đối với trong nguyên tố cao tháp người sinh ra ác ý mục tiêu, cũng sẽ ở trong mắt lĩnh kệ hiện ra màu đỏ trạng thái. Nói thí dụ như, bây giờ thì có một cái mục tiêu, hướng về phía nguyên tố cao tháp sinh ra cực lớn ác ý. Chương 95, thông ra. Đùa gì thế? Mang theo ác ý người, ngay tại bản thân nguyên tố trong tháp cao. Lĩnh kệ lúc ấy thấy liền dọa cho giật mình, ngay lập tức sẽ đem thực hiện chuyển đi qua. Một cái có chút gầy yếu ông già chính mỉm cười nhìn Lucy, bàn luận song phương hợp tác khả năng. Nhìn một cái thời điểm, lão nhân này hiền hòa diện mạo làm cho người ta rất lớn hảo cảm, ngay cả phía sau hắn vài tên thị vệ, cũng đều mang theo ấm áp mỉm cười, nhìn qua người hiền lành dáng vẻ. Nhưng là chính là cái này ông già, lại đối với nguyên tố cao tháp có lớn vô cùng ác ý, liên đối mấy cái thị vệ tự thân, cũng ở đây có chút phiếm hồng, đồng dạng có nhất định định ý. Bọn họ là ai? Lình kẽ nhìn một chút phía dưới tình hình, liên lạc ở mặt khác một tòa trong dân cư hệ lì xệ. Một cái xa xôi khai thác kỵ sĩ người nhà. Hệ lì xệ bình tĩnh nói rằng, đang ở bàn bạc tiến hành song phương liên minh nói chuyện, bất quá tựa hồ không phải là rất thuận lợi, bọn họ muốn đồ vật quá nhiều, có thể bỏ ra rất ít. Ồ! Lì kẽ nghe ra một điểm gì đó, đối phương không phải là thành tâm. Vâng! Hệ lì xệ trả lời. Lì kẽ hiếu kỳ đối với phía dưới nói chuyện đi làm chống nghe, nhận được tin tức lại cùng những người khác không sai biệt lắm, đều là ở tranh luận đủ loại điều ước vấn đề. Những thứ này sự tình để to bằng đầu người, Lucy trên mặt mỉm cười tựa hồ cũng bắt đầu cứng ngắc, chỉ có Cắt Lạ còn thành thạo, cùng đối phương tiến hành chu toàn. Đáng tiếc, lúc ấy chọn Cắt Lạ làm khai thác kỵ sĩ, tựa hồ tốt hơn một chút. Lì kẹ tạp ba một chút miệng, sau đó nhìn về phía lao nhân kia, đối phương thái độ bắt đầu có chút bất đồng, cùng những thứ kia tới đàm phán những người khác bất đồng. Còn lại khai thác bọn kỵ sĩ đội ngũ đến, làm thương lộ cùng phòng thủ điều ước. Từng cái mặc dù cũng là tranh luận không nghỉ, nhưng là một khi không có thỏa đàm, bọn họ đều là lộ ra nóng nảy cùng không kiên nhẫn thần tình, hòa diện trước cái này vững như Thái Sơn ông già hoàn toàn khác nhau. Giống như là căn bản không quan tâm những thứ này đồ vật, chẳng qua là nắm những thứ này tới tiêu hao đối diện kiên nhẫn mà thôi. Cẩn thận một chút đối phương. Lê kẽ lặng lẽ hướng về phía Lucy nói rằng, thấy nàng thần sắc căng thẳng, ngồi thẳng thân thể. Cái lù ồ tiên sinh, nếu như còn không có gì sự tình mà nói. Câu chuyện hôm nay liền đến nơi này như thế nào? Lucy lấy lui làm tiến, trên mặt nổi làm bộ như đuổi người, trên thực chất bắt đầu uy hiếp đối phương bắt đầu chân chính nói lên yêu cầu. Ha ha, bây giờ người tuổi trẻ, thật là gấp gáp. Cái này gọi là cái lù ồ ông già cười ha hả nói rằng, sau đó thần sắc biến đổi, hướng về phía bên cạnh thị vệ dùng mắt ra hiệu, liền thấy người thị vệ kia theo một mực thì để ở bên cạnh trong hộp lấy ra một tấm giấy bằng da dê, đưa tới. À rồ gia tộc con trai thứ, Eddie. À rồi, thỉnh cầu cùng Lucy tiểu thư kết làm phu thê, đây là chúng ta đưa tới một điểm nhỏ lễ vật. Cái lù ô mỉm cười đem giấy bằng da dê đưa tới, không nhìn Lucy kia đột nhiên biến đổi lớn sắc mặt. Hừ. Lê kẹ mũi hừ một chút, nhìn về phía tấm kia giấy bằng da dê, hắn đối với một cái gì à rồi gia tộc cái gì con trai thứ cho ra lễ vật thật tò mò, xem ra là muốn thông qua thông ra, tới tóm thâu nguyên tố cao tháp. Trên giấy da dê là lễ vật danh sách, nhìn kỹ hai mắt. Lì kẹ liền không nhịn được cười lên. Nhìn một chút phía trên có cái gì đi. 200 tên nam nữ nửa này nửa nọ dân chúng, 20 tên toàn bộ vũ trang binh lính, giá trị 300 kim sư tử, xèn nạ công quốc chế thức kim tệ, các loại tài nguyên, cuối cùng còn chú trọng điểm ra, một bộ đến từ phương xa tinh xảo đồ sứ, còn có trên 100 viên sáng chói bảo thạch thật sự chế tác tơ lụa quần dài. Nhìn lại một bên, lì kẹ không nhịn được cười như điên, cái này còn không phải là tiền đặt cọc, là tất cả lấy ra thành ý. Cái gọi là lễ vật, chẳng qua là một tấm giấy bằng da dê, viết ra một chút đồ vật tới mà thôi. Cắt lang thai. Lì kẹ dễu cợt một tiếng, đối với cái này trương giấy bằng da dê đã mất đi hứng thú. Những thứ này đồ vật, hắn bây giờ chỗ này thì có rất nhiều, trừ nhân loại, tài nguyên cùng đồ sứ bảo thạch cái gì, nơi này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nguyên tố tinh hạch, trừ là nguyên tố cao tháp đặc thù tài nguyên, bản thân cũng là một loại mỹ lệ phi thường bảo thạch, Lệ Kệ đã từng vuốt vuốt qua mấy lần, tuyệt đối sẽ làm cho nữ nhân điên cuồng đổ vỡ. Chớ nói chi là đồ sứ nơi này 500 ngân tệ chính là một bộ. Huống chi vô luận tấm này giấy bằng da dê cho ra cỡ nào phong phú danh sách, đối với Lệ Kệ mà nói đều là không có bất kỳ ý nghĩa gì, hắn sẽ không đem chính mình thủ hạ bất kỳ anh hùng đưa cho những người khác, các nàng tín nhiệm lấy bản thân, trung thành lấy bản thân, như vậy mình cũng cùng giải quyết dạng đối đãi các nàng. Muốn nhìn rõ đơn, chẳng qua là bản thân lòng hiếu kỳ phát tác, bây giờ nhìn xong, như vậy Lệ Kệ liền chuẩn bị để Lucy đổi người. Ngài sẽ đồng ý. Ở việc trải qua không có sắc mặt tốt Lucy tiễn khách sau, cái lũ ổ ưu nhã cầm lên bên cạnh thị vệ đưa tới màu đen lễ mạo, hy vọng ở không lâu tương lai, ta sẽ xưng hô ngài làm nữ chủ nhân. Lucy nhìn hắn rời đi, rên một tiếng, nhớ hắn, sau này không nên để cho hắn đi vào nữa. Bên cạnh vài tên nguyên tố vệ binh trên người ánh sáng nhạt lóe lên, trong nháy mắt truyền khắp tất cả nguyên tố vệ binh, minh bạch Lucy mệnh lệnh. Ở một bên khác, nguyên bản cần phải hết lòng hầu hạ Lệ Kệ người hầu gái, hễ lì xệ nhưng ở trong căn phòng ngồi, nhìn đánh tới cửa hai người. Nguyệt, còn có Ngộng, các ngươi tới đây là muốn làm gì? Nhìn trong tay các nàng to lớn vũ khí, hễ lì xệ che miệng cười lên, hơn nữa động đao động thường, có đúng hay không có chút không tốt lắm à? Hừ, hễ lì xệ. Chúng ta là tới tìm ngươi tính sổ. Tham Lam song tử trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, đem vũ khí vung lên chĩa về phía nàng nói rằng, ngươi đã nói, chỉ cần chúng ta ra vẻ phổ thông tiểu hài tử như thế nhu thuận, chúa tể sẽ thích chúng ta, nhưng là tại sao đến bây giờ chúng ta lại phát hiện, chúa tể tựa hồ đối với chúng ta xem nhẹ có chút quá lớn. Này, lúc này mới bao lâu công phu, ngươi dĩ nhiên liền như vậy không kịp chờ đợi. Hệ lì sẽ tức giận nói rằng, ngươi hình tượng này mới ở mặt chủ nhân trước lộ diện mấy lần, liền muốn đạt tới cái này cái hiệu quả. Hừ, ta sẽ không nên tín nhiệm ngươi. Nguyệt tức giận nói rằng, bất quá vũ khí trong tay lại thu, ngươi nói chúa tể sẽ để cho chúng ta, ngươi chỉ cần hoàn thành ngươi trách nhiệm là tốt rồi, nhưng là ngươi nhưng vẫn đi theo thì chúa tể, chiếm giữ hắn thời gian so với chúng ta phải nhiều nhiều. Như vậy có vấn đề gì? Hệ lì sẽ nhếch lên miệng, tựa hồ mang theo không vui thần tình, ta là chủ nhân người hầu gái, tự nhiên muốn theo gọi theo đến, ngươi xem. Vì đạt được biến thành cùng ngươi ước định, ta ít nhất có một nửa thời gian chưa cùng theo sau lưng chủ nhân đây. Hừ, chúng ta là sẽ không lại tín nhiệm ngươi. Song tử dị miệng đồng thanh hướng về phía hế lì xệ nổi giận mắng, mang theo ngươi kia cả người mùi thúi, cách xa chúng ta tầm mắt. Mùi thúi? Hế lì xệ nghẹn ngào cười nói, ta thối sao? Nàng có chút lúc lắc bản thân trắng non ngón tay, khẽ cười, ta thế nhưng là rất thơm nha. Song tử vẫn mặt đầy ghét bỏ dáng vẻ, hừ, ngươi có thể giấu giếm được những người khác, lại đừng mơ tưởng giấu giếm được chúng ta. Mặc dù chúng ta tuổi tác không quá, nhưng là thấy thưởng thức không thể so với người khác ít. Ở trên thân thể ngươi, kia một cổ nguyền rủa mùi vị, là cả thế giới đối với ngươi căm thù. Song tử nhìn về phía hế lì xệ, khẽ nâng đầu lên, đó là phá hủy một thế giới, đưa tới sắp chết thế giới nguyền rủa. Ta nói không có sai đi, ma vương, hế lì xệ. 13. Chương 96, Giải ước. Hế lì xệ mỉm cười nhìn trước mặt song tử. Song tử chán ghét nhìn ngồi hệ ly xệ, hai người thật lâu cũng không có nói chuyện lần nữa. Đến lúc song tử nhìn chăm chú mệt mỏi, trên mặt xuất hiện không nhịn được tâm tình sau, hệ ly xệ mới nhẹ nhàng bật cười, ma vương à, thật hoài niệm xưng hô đây. Hừ hừ, quả nhiên thừa nhận đây. Nguyệt cười hắc hắc lên, tinh xảo giống như bút bê trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, ta theo đi là nơi đó hỏi thăm được, ngươi nói ngươi tiếp cận truyền thuyết, chẳng qua là cần thời gian lắng động, như vậy là bởi vì hủy diệt một thế giới mang đến kết quả sao? Hủy diệt thế giới cảm giác thế nào? Ngọc ở một bên hiếu kỳ hỏi, đối với hệ lì xệ chán ghét đã biến mất không thấy gì nữa, chẳng lẽ hủy diệt một thế giới thật có thể cho ngươi đạt tới truyền thuyết cảnh giới sao? Làm sao có thể? Hệ lì xệ cười lên, cho nên ta có thể tiếp cận truyền thuyết, có thể không phải là một cái hủy diệt thế giới như vậy sự tình là có thể làm được. Một cái mục nát sa đọa thế giới, không có bất kỳ hy vọng thế giới, ta thật sự đánh vỡ, chính là như vậy một thế giới. Hệ lì xệ hơi nhắm mắt lại. Tựa hồ đang nhớ lại năm đó hành động vĩ đại, đọa lạc giả môn gọi ta là ma vương, bởi vì ta làm sự tình, chính là đưa bọn họ và toàn bộ thế giới mai táng. Ma lâm vào tuyệt cảnh sinh mệnh tán thưởng ta làm chúa cứu thế, đánh vỡ thế giới ác ý, vì bọn họ tìm kiếm một chút hy vọng sống, như vậy mới có thể ở sau đó, đạt được bọn họ truyền bá, bước vào truyền thuyết bên mờ. Vô luận đang cùng phản. Hệ lì xệ nhìn về phía song tử, bất quá bây giờ ta chỉ là chủ nhân nhất giới người hầu gái. Trước sự tình đã lại cũng không có cùng ta có một chút xíu quan hệ. Nguyệt vây vây đơn đuôi ngựa, rêu cợt một tiếng, thật là không thú vị, ta còn tưởng rằng ngươi giết tất cả mọi người, phá hủy cả thế giới đâu rồi, kết quả còn là một cái gì chúa cứu thế. Nguyệt nhón chân bật mấy cái, ta bất kể, ngược lại ta muốn bằng vào ta bản thân phương thức đi gần chúa tể, ngươi cũng tốt nhất bất ở chúa tể mặt tới trước hiện tại, nếu không một ngày nào đó, ta sẽ tìm cơ hội làm thịt ngươi. Kéo ra đại môn, Nguyệt cứ như vậy đi ra ngoài. Mộng cũng xoay người chuẩn bị rời đi, nhưng là xuất hiện ở cửa một sát na, nàng quay đầu nhìn về phía còn duy trì nụ cười hễ ly xệ, ngươi mới vừa nói, ta cũng không tin. Nói xong, Mộng trực tiếp rời đi, đuổi kịp Nguyệt, truyền tới các nàng tiếng ồn ào thanh âm. Hễ ly xệ túi xuống đầu, lần nữa cười lên. Ta chủ nhân, thật xin lỗi chỉ vì ngươi lấy được một điểm này an tĩnh thời gian, tiếp theo sự tình, ta chỉ có thể thương mà không giúp được gì à. Lê kẹ nhức đầu nhìn trước mặt song tử. Hai cái này nhìn qua tuổi nhỏ nữ hài lại bắt đầu quấn quýt lấy hắn, một người ôm hắn một cái cánh tay, sẽ không nguyện ý buông tay. Mấu chốt là thấy hai cái này tiểu ra hỏa, lịch kẽ liền nhớ lại bản thân cháu gái, không bỏ xuống được mệnh lệnh làm cho các nàng buông tay, vì vậy một tay ôm một cái, ở nguyên tố cao tháp thượng tầng đi dạo lên. Ở đó một gọi là cái lù ổ ông già sau khi đi, chỉ có một chi khai thác kỵ sĩ đội ngũ lần nữa tới, sau này sẽ thấy cũng không có ai tới. Nguyên tố cao tháp có đã lâu an bình. Khai thác kỵ sĩ số lượng rất ít, nguyện ý chạy tới kết minh người thì càng ít. Nếu như khoảng cách hơn xa, kết minh cũng không có bao lớn ý nghĩa, tới trên căn bản đều là phụ cận khai thác kỵ sĩ. Lì kẽ đi tới gian phòng của mình bên trong, ở trên vách tường treo một tấm rất lớn gia thú, phía trên vẽ chung quanh địa hình. Những thứ này đều là dựa theo cắt lạ, lù sỉ cùng đoạn thời gian gần nhất tới thăm người giao lưu quá trình trong, dần dần móc ra đồ vật. Phía trên có mỗi cái địa khu khai thác kỵ sĩ và quý tộc phạm vi thế lực. Từ nơi này nhìn, lì kẹ nguyên tố cao tháp, có thể nói là đi sâu vào địch cảnh, thuộc về hàng trước nhất vị trí. Thứ yếu mấy cái khai thác kỵ sĩ, đều là ở ven rừng rậm xây dựng lãnh địa mình, mà các quý tộc thế lực, liền khoảng cách càng xa xôi một ít. Cũng không biết do cái đó gọi là ạ rổ gia tộc khai thác kỵ sĩ, đến tột cùng ở phương vị gì. Lì kẹ sờ mũi một cái, còn lại khai thác bọn kỵ sĩ ở ký hiệp ước thời điểm, đều đưa bản thân địa phương công bố ra, vẽ tại đây tấm bản đồ bên trên. Khoảng cách đều không phải là rất xa, hơn nữa đều tại ven rừng rậm vị trí, nhưng là cái đó gọi là Eddy. À dấu người lãnh địa, lại không biết rõ ở đâu. Lấy cái đó cái lù ô lúc rời đi mà nói, rất hiển nhiên bọn họ có thể sẽ xuất thủ chuyện xấu, cái này thì được tìm tới đối phương hang ổ. Nguyệt nhìn trên tường bản đồ, bĩu môi một cái, hướng về phía lì kẹ nói rằng, chúa tể, ngươi đang ở đây lo lắng cái gì? Có cái gì địch nhân ta đều có thể giết chết, toàn bộ giết chết. A, không có gì sự tình. Lì kẹ hướng về phía nàng cười cười, tiếp tục nhìn chằm chằm trước mặt đồ. Cái đó ạ rổ gia tộc. Lì kẹ đối với cái này cái mới thật lo lắng, rất giống là quý tộc cái gì, nếu như là lời như vậy, có thể phải có chút chuẩn bị tâm tư. Đối phương coi như con trai thứ, đi làm khai thác kỵ sĩ, là bởi vì thừa kế không tới tước vị sao.